121 ngươi trèo cao khởi ta sao? Tông chủ. Nữ tử ra khỏi phòng, phòng ngoại thủ hai cái nam tử, lập tức cung kính hô. Đi, tùy ta hồi một chuyến Kim Phượng Tông. Nàng đảo muốn nhìn Phượng Ngô rốt cuộc sao lại thế này. Đều cùng nàng đối chọi như vậy nhiều năm, như thế nào lúc này đã chết. Nữ tử thần sắc không giận mở miệng. Là, tông chủ. Nam tử đáp. Bên này, Cố Bác mang theo giới hận, hướng tới tiếp theo cái tông môn mà đi. Kim Phượng Tông nhân Phượng Ngô mà sống trăm tên đệ tử, không có dám lên Cố Bác cùng giới hận, liếc nhau, hướng tới dưới chân núi mà đi. Cố Bác. Tên này nhất định không phải kiến thức hạn hẹp hạ người, hạ sơn, còn sợ tìm không thấy nàng. Bọn họ tông chủ nếu gọi bọn hắn ở hết thể chưa định phía trước, đi theo Cố Bác, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ đi theo. Cố Bác không muốn. Kim Phượng Tông tồn tại trăm tên đệ tử tỏ vẻ, kia theo chân bọn họ có cái gì quan hệ. Này trăm người đối với Kim Phượng Tông cũng không lưu luyến, vội vàng liền hạ sơn. Một cái tới, một cái đi. Mặc kệ là kia cùng Phượng Ngô lớn lên giống nhau như lúc nữ tử, vẫn là Cố Bác, cũng hoặc là Kim Phượng Tông tồn tại xuống dưới trăm tên đệ tử, tất cả đều lẫn nhau bỏ qua. Phượng Ngô, Phượng Hoàng Nhi, các ngươi đi ra cho ta. Kim Phượng Tông chống trải đại điện, kia cùng Phượng Ngô lớn lên như lúc dạng nữ tử, hàn một đôi lộ ra mị ý cùng vẩn đục hai tròng mắt, ở không có cảm nhận được Kim Phượng Tông đệ tử sau, đôi mắt nguy hiểm mị mị. Như thế nào? Phượng Ngô, ngươi sợ? Không có hô lên Phượng Nô, nữ tử trong lòng hơi hơi dâng lên một mạt tức giận, kích tướng nói. Tuy rằng nàng có thể cảm nhận được Phượng Nô đã chết, nhưng nàng cũng không tưởng thừa nhận. Nàng tuy rằng chán ghét Phượng Nô, ghét hận Phượng Nô, thậm chí bởi vì Phượng Nô từng đợt cùng nàng đối nghịch, thậm chí còn cùng nàng đoạt thích nam nhân, nhưng nàng trước nay đều không có nghĩ tới muốn Phượng Nô đi tìm chết. Bằng không, lấy nàng hóa linh công pháp, Phượng Nô cùng Kim Phượng Tông những cái đó đầu góc có hố đệ tử. Có thể tiếp tục nhảy nhót. Thật sự đã chết sao? Nữ tử nhìn trống trải đại điện, cẩn thận cảm ứng, nhưng mà như thế nào cũng biến tìm không được Phượng Ngô tung tích cùng hơi thở không nói, đó là liền kia chờ song sinh chi gian cảm ứng cũng biến mất không thấy. Phượng Hoàng Nhi, Phượng Hoàng Nhi, ta là Phượng Đồng, Phượng Ngô đã chết, các ngươi có phải hay không nên ra tới? Nữ tử cũng chính là Phượng Đồng đối với trống trải đại điện hô. Nhưng mà, đáp lại nàng là một mảnh tĩnh mịch. Sao lại thế này? Phượng Đồng nhìn trống trải đại điện, đôi mắt nguy hiểm nheo lại tới, một cổ lánh giận ở trong tim lượn lờ. Là ai? Là ai giết Phượng Ngô, giết Phượng Hoàng Nhi? Nàng Phượng Đồng đều luyến tiếc hạ tử thủ người, là ai? Là sẽ dám can đảm giết bọn họ? Phượng Đồng lẳng lặng chiến lược tại chỗ, nghĩ đến cái gì, nhanh chóng hướng tới Phượng Ngô phòng mà đi. Tông chủ lệnh đâu? Phượng Đồng nhìn Phượng Ngô phòng, căn phòng này thanh lành yên tĩnh. Thậm chí bịt kín một tầng thật dày cho bụi, nhìn rách nát vô cùng. Phượng Ngô, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Ngươi cho rằng, ngươi chơi này đó xiếc, là có thể kêu ta khuất phục. Phượng Đồng lạnh lùng hư một tiếng, xoay người đi trước tàng kinh các. Tàng kinh các thu nhận sử dụng Kim Phượng Tông các loại điện tịch, Phượng Ngô kia nữ nhân. Trống không. Trước mắt trống không một vật tàng kinh các, kêu Phượng Đồng hai mắt trừng lớn, liền lúc trước suy nghĩ cái gì đều quên mất. Trống không? Là ai? Hiện giờ cái này linh khí đoạn tuyệt thế giới, là ai có thể giết Kim Đan kỳ Phượng Ngô, hơn nữa liền Phượng Hoàng Nhi cũng giết. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, sao có thể chân chính đem Phượng Hoàng cấp giết chết? Thật sự có thể giết chết. Như vậy người kia phải có nhiều lợi hại. Phượng Đồng trong lòng nghĩ lại mà sợ, nàng nhìn trống rông tảng kinh các, buông ra thần thức cảm ứng Kim Phượng Tông, cuối cùng không thể không thừa nhận, Kim Phượng Tông trên dưới một người cũng không có. Có một cái thực đáng sợ người. Người kia có thể dễ dàng giết Kim Đan kỳ tu sĩ, không chỉ có như thế, liền thượng cổ thần thú Phượng Hoàng, cũng có thể kêu này vô pháp niết bàn mà chết. Huyền Cầm Viêm. Phượng Đồng trong lòng sợ hãi, theo bản năng muốn tìm kiếm trợ giúp cùng bảo hộ, nàng hô lên một cái tên, đi phía trước đi rồi vài bước, bước chân ngừng lại. 300 năm trước kia chàng quyết liệt, Huyền Cầm Viêm liên thủ Phượng Nô, suýt nữa đem nàng chém giết. Nàng đi tìm hắn. Hắn tất nhiên sẽ không che chở nàng. Phượng Đồng nghĩ đến Huyền Cẩm Viêm, mặt mày xẹt qua một mạt thống khổ. Rõ ràng ngay từ đầu Huyền Cẩm Viêm đối nàng cùng Phượng Ngô thái độ giống nhau như lúc, như thế nào đến cuối cùng liền lựa chọn Phượng Ngô. Như vậy xem ra, Phượng Ngô đã chết cũng hảo. Đến nỗi Huyền Cẩm Viêm. Phượng Đồng sờ sờ chính mình mặt, giống nhau như lúc mặt, chỉ cần nàng cố tình ngụy trang, Huyền Cẩm Viêm liền nhất định có thể phán đoán ra, nàng là Phượng Nô. Này 300 năm tới, hắn tu vi đã nhập hóa thần, lấy Huyền Cẩm Viêm năng lực, tất nhiên nhìn không ra tới nàng tu luyện hóa linh công pháp. Như vậy nghĩ, Phượng Đồng xoay người đi trước Huyền Vân Tông. Mà lúc này, Cố Bác đã được đến đệ tam cái ngọc giản, đem Thiên Chiếu Tông trên dưới mãn môn diệt một cái sạch sẽ. Ta nói, không mang theo như vậy cường mua cường bán. Cố Bác nhìn biết chính mình cẳng chân hoa hoa, cắn răng khó chịu nói. Bị Cố Bác nhìn chằm chằm tiểu hoa nhi, sợ hãi rụt rụt đầu, cổ họng thanh thanh giọng nói nói, kia cái gì, ngươi không cần tốt như vậy không? Ta chính là Thiên Chiếu Cung cung linh, ta rất lợi hại. Lợi hại hút ta một thân linh khí. Cố Bác ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn cái này hấp thu nàng giống nhau linh khí cung linh, trong đầu nhanh chóng lọc, như thế nào đem cung linh hướng chết ngọ phương pháp, âm chắc chắc hỏi. Dầm. Cung linh Tô Thiên Chiếu nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi rụt rụt. Ta này không phải không có cách nào. Ha ha. Cố Bác cười lạnh một tiếng. Cung linh Tô Thiên Chiếu vội nói, ngươi đã diệt Thiên Chiếu Cung, ta cũng không trông cậy vào ngươi cấp Thiên Chiếu Cung lưu lại truyền thừa. Liền hấp thu ngươi một nửa linh khí, còn nhận ngươi là chủ, thật tốt sự à, ngươi cư nhiên còn. Thật là được tiện nghi có khoe mẽ. Ha ha, ai được tiện nghi lại khoe mẽ? Ta Cố Bác là người nào? Ngươi Cố Bác đem cung linh giống như tiểu cẩu giống nhau xách lên tới, dùng sức quơ quơ, ngự khí rất là không tốt cao ngạo nói, ngươi trèo cao khởi ta sao? Tô Thiên Chiếu lại rụt một chút. Vốn định lừa dối một chút Cố Bác, không nghĩ tới gia hỏa này. Một chút đều không hảo lừa dối. Nghĩ, Tô Thiên Chiếu ủy khuất ngẩng đầu, hai tròng mắt treo gánh nhuận nước mắt, hút cái mũi, đáng thương vô cùng nhìn Cố Bác. Thiếu trang đáng thương, một cái tồn tại không biết đến mấy vạn năm cung linh, chơi đơn thuần, trang thiên chân, ta là có bao nhiêu ngốc, mới tin người này bộ. Cố Bác đem không một bàn tay, nắm răng rắc vàng, lạnh lùng nói. Tô Thiên Y gì theo mà phát hành hiện này một bộ đối Cố Bác vô dụng, liền thu bộ dáng này. Lộ ra một bộ vô lại bộ dáng tới nói, dù sao ta hiện tại đều nhận chủ, hấp thu linh lực cũng đã hấp thu, ngươi ở sinh khí, giết ta ngươi cũng đến không trở về bị ta hút đi linh khí. Ha ha, nhưng là ta có thể tra tấn ngươi, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cố Bác cắn răng, chính mình nguyện ý cho người khác linh khí là một chuyện, nhưng bị như vậy tính kế, bị bắt cho một phen linh khí, liền không như vậy một chuyện. Chương 122 muốn mặc không? Ngươi đừng nóng giận, ngươi trước hết nghe ta nói. Ngươi xem ta, hiện tại thiên đạo muốn tái hiện, thế gian lại có linh khí không phải. Đến lúc đó, ngươi khẳng định muốn sáng tạo thế lực đúng không? Ta rất hữu dụng Nga. Ta bên trong có vô số độc lập không gian, đến lúc đó ngươi đem ngươi coi trọng người ném tới bên trong, là có thể được đến chiến đấu phương diện bồi dưỡng Nga. Tô Thiên Chiếu nói, Thiên Chiếu Tông ở trước kia, đích xác đáng sợ nhất một cái tông môn. Bên trong đệ tử, mỗi người kiêu dung thiện chiến, thả có thể vượt cấp tác chiến. Một bên giới hận nói, chính là, có ta, về sau ngươi bồi dưỡng người, ngưu ít xoa, tung hành tu chân giới. Tô Thiên Chiếu liên tục gật đầu. Cố Bác bĩu môi, tính, đi trước vội chính sự. Đến nỗi này cung linh, Cố Bác mới sẽ không như vậy ngốc bạch ngọt đâu. Này mới vừa nhận chủ, liền hấp thu nàng một nửa linh khí. Hơn nữa vận chuyển Thiên Chiếu trong cung rèn luyện không gian, chẳng lẽ không cần linh thạch linh khí? Cho dù có dùng, thứ này cũng là cái tiêu hao phẩm. Ta nói cho ngươi, về sau tự cấp tự túc, nếu là dám can đảm kêu ta phó một viên linh thạch, thua một tia linh khí, ngươi chết lạp chết lạp. Nghĩ nghĩ, Cố Bác hướng về phía Tô Thiên Chiếu hung tợn phóng lời nói uy hiếp nói. Tô Thiên chăm sóc Cố Bác, đơn thuần thiên chân chớp đôi mắt, một bộ vô tội bộ dáng. Đều bị để lộ ra một cái tin tức. Ngươi đang nói cái gì? Ta như vậy tiểu, nghe không hiểu nói. Hỗn đản. Từ trước đến nay đều là nàng cấp bị người úp tôi, lần này cư nhiên đến phiên chính mình. Cố Bác một trận táo bạo. Bởi vì táo bạo, kế tiếp, Cố Bác cũng lười đến cùng dư lại hai đại ma tông vô nghĩa. Đến nỗi Huyền Cẩm Viêm theo như lời chia ra làm năm ngọc giản. Tuy rằng là chia ra làm năm, nhưng là lại không phải năm người bảo quản. Dư lại ngọc giản, toàn bộ đều ở cung linh Tô Thiên Chiếu trong tay. Cố Bác diệt Thiên Chiếu cung khi, cũng đã toàn bộ được đến. Không. Một ngày trong vòng, xuyên qua ngàn dặm. Cố Bác đem dấu ở trên người bên trong mấy đại tông môn tham dự nhân viên, toàn bộ hủy diệt. Hiện giờ, liền dư lại xen lẫn trong đám người sáu đại tông con cháu. Liên tục diệt chuyển ngày tông cùng Sơn Hải Tông, Cố Bác táo bạo cảm xúc, mới có thể phát tiết. Năm đại tông môn: Huyền Vân Tông, Thiên Chiếu Tông, Chuyển Ngày Tông, Sơn Hải Tông, tứ đại tông môn đều để lại đạo thống, đến nỗi về sau có thể hay không tái hiện huy hoàng, đó chính là bọn họ tông môn khí vận. Đến nỗi Kim Phượng Tông, đều có Phượng Ngô trợ giúp tránh đi chết vừa chết đám kia đệ tử tới làm. Bất quá, Chuyển Ngày Tông cùng Sơn Hải Tông như vậy mà tông, cũng muốn lưu lại đạo thống. Cố Bác thổn thức một chút, một cái không nhịn xuống, đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Trước kia tu chân thế giới, nơi nào có cái gì ma tông. Chuyển Ngày Tông cùng Sơn Hải Tông cường thịnh thời điểm, thậm chí còn muốn ở Huyền Vân Tông, Kim Phượng Tông, Thiên Chiếu Tông chỉ thượng. Bất quá là sau lại truyền thừa đệ tử đi rồi lầm đường, mặt sau người lại tiếp tục sai đi xuống, mới có hôm nay. Tô Thiên Chiếu nói, kia Huyết Nguyệt Tông đâu? Cố Bác hỏi. Huyết Nguyệt Tông, kia tông môn, trước nay đều không phải cái đồ vật, bất quá trước kia còn tốt một chút. Chỉ nhằm vào chính là tu sĩ, chưa bao giờ đem tu sĩ gian tranh đấu, cuốn vào phàm nhân chi liệt, cũng bởi vậy cũng không như vậy không dùng. Rốt cuộc, tu chân giới vốn chính là ngươi chính ta đoạt. Tô Thiên Chiếu nói, hảo, nếu Ngọc Giản Thượng đồ vật đã được đến, như vậy chúng ta liền đi tìm Ngọc Giản Thượng theo như lời người đi. Bất quá, ngươi xác định người kia sẽ không bị xử lý, hoặc là chết già. Cố Bác hỏi, lại là Ngọc Giản chia ra làm năm. Lại là chỉ ở trong Ngọc Giản lưu lại một địa chỉ. Huyền Cẩm Viêm bực này người, không hổ là tu sĩ trung người xuất sắc, cẩn thận không được. Không biết, bất quá, Huyền Cẩm Viêm nếu có thể đem đồ vật giao cho người kia hẳn là cũng là cái tu sĩ. Tô Thiên Chiếu nói, phải không? Kia hắn là như thế nào xác định người kia liền sẽ không phản bội, đem pháp khí giao cho người khác đâu? Cố Bác hỏi. Tô Thiên Chiếu châm chọc nhìn thoáng qua Cố Bác, hỏi. Ngươi bởi vậy mà sinh chấp niệm, sẽ phản bội chính ngươi. Cố Bác nhìn thoáng qua Tô Thiên Chiếu, hừ lạnh một tiếng, chú ý ngươi thái độ. Lúc này mới qua cỡ nào đại một hồi, liền này thái độ. Cố Bác cảm thấy chính mình ở mạt thế 10 năm rẽ rủa dưỡng thành đạm mạc tính tình, liền phải bị này đàn không thức thời ra hỏa, cấp khí băng rồi. Bất quá, nàng cũng không chán ghét như vậy. Tương đối lên, như vậy nàng, càng thêm có thể xưng là người. Chỉ có cảm nhận được các loại cảm xúc, nàng cũng mới có thể cảm nhận được ái, mới có thể hảo hảo đi ái Lục Thanh Vận, cấp Lục Thanh Vận nhất hoàn chỉnh ái. Tô Thiên chăm sóc Cố Bác, cảm giác được nàng tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng là lại không có gì mặt khác ý tứ, lập tức đặng cái mũi lên mặt, ngạo kiều hừ một tiếng. Đừng ngây ngốc chứ, chạy nhanh đi tìm người. A Cố Bác lanh A một tiếng. Tô Thiên chiếu bị này một tiếng, A khóa xúc đầu, theo bản năng quay đầu, không đi coi chừng bác. Như vậy xem, đột nhiên nhớ tới chuyện. Ai nha, chậm. Hắn hô một tiếng. Cố Bác xem qua đi, không tiếng động dò hỏi. Như thế nào, ngươi ở Kim Phượng Tông thời điểm, Phượng Ngô nữ nhân kia không có nói cho ngươi, nàng có một cái song bảo thai muội muội sao? Hai tỷ muội tâm linh cảm ứng, Phượng Ngô ngã xuống, làm muội muội Phượng Đồng sao có thể cảm giác không đến. Tô Thiên Chiếu thở dài nói. Cố Bác nheo nheo mắt. Song bảo thai muội muội. Phượng Đồng. Đúng vậy, cái này Phượng Đồng chính là tu luyện hóa linh công pháp cái kia, nàng không phải cái thứ tốt. Phượng Ngô đã chết, nàng khẳng định cảm ứng được, hơn nữa sẽ tông môn thăm cái đến tuột cùng. Sớm biết rằng nên lại chờ một chút, khi đó ngươi liền có thể giải quyết một cái tông chủ cấp bậc người xấu tồn tại. Tô Thiên Chiếu tiếc hận nói. Lúc này, Phượng Đồng kia nữ nhân khẳng định đã sớm trở về Kim Phượng Tông, phát hiện Phượng Ngô đã chết, kia đối Phượng Hoàng Nhi cũng đã chết. Thậm chí đều có khả năng đi một chuyến Huyền Vân Tông, phát hiện Huyền Cẩm Viêm tên kia cũng đã chết. Trước lưu trữ, kia hóa còn hữu dụng. Cố Bác không chắc Phượng Ngô đối cái này song bảo thai muội muội là như thế nào ý tưởng. Bất quá, liền trước mắt tới xem, cái này Phượng Đồng chính là diệt hiện thế đám kia sáu tông còn sót lại đột phá khẩu. Làm hạ quyết đoán, Cố Bác mang theo giới hận cùng Tô Thiên Chiếu, trở lại kinh đô thị. Nơi này là chỗ nào? Chúng ta không đi tìm trong tay có pháp khí người kia. Tô Thiên Chiếu hỏi. Kinh đô thị, ta đại bản doanh. Cố Bác nói. Tô Thiên Chiếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó rũ mắt nhìn Cố Bác, không tiếng động thắng có thanh ha hả một tiếng. Liền này nơi nơi đều là đánh giá thâm trầm tầm mắt địa phương, cư nhiên cũng có mặt nói là nàng đại bản doanh. Muốn mặt không? Cố Bác nhìn Tô Thiên Chiếu, cảm thấy chính mình đạm mạc lãnh khốc, một lời không hợp chưa bao giờ phẫn nộ tính tình, tại đây một khắc rốt cuộc căng không nổi nữa. A, muốn mặt không? Muốn mặt không? Ngươi nhưng thật ra nói cho ta muốn mặt không? Cố Bác bạo nộ dựng lên, thật sâu cảm thấy không cho này theo cột hướng lên trên bò, chớp mắt liền không lớn không nhỏ, không biết ai là lão đại cung linh một hồi béo tấu, quá nghẹn khuất chính mình, một bên đánh một bên giống giận hỏi. Đánh xong lúc sau, Cố Bác còn có chút chưa hết giận. Chương 123 chơi tiện diện tình. Nàng thở phi phò, nhìn anh khóc thút thít cung linh, hung tợn cắn răng, ngươi đến may mắn, ngươi là cái cung linh. Này muốn đổi cá nhân tới, như vậy khiêu khích chính mình một phen thử xem. Một giây đưa hắn đi luân hồi. Đánh là tình, mắng là ái, ta liền biết, này một hồi không ảnh hưởng toàn cục béo tấu, là ngươi đối ta dày đặc cái. Tô Thiên Chiếu anh cắn một phương không biết từ nơi nào lấy ra tới khăn tay, một bên sắt nước mắt, một bên thẹn thùng nói. Cố Bác cắn răng. Lãnh khốc có chút giữ tợn mặt, biểu đạt nàng đối Tô Thiên Chiếu này một phen lời nói đáp lại. Hít sâu hô hấp. Thân là cao đẳng giống loài nhân loại, nàng không thể cùng một cái bị nhân loại sáng tạo ra tới khí linh gắt gao so đo. Sẽ rất phân. Sẽ có phân. Cố Bác không ngừng cho chính mình làm tâm lý ám chỉ. Sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Tô Thiên Chiếu, nắm chặt phát ngứa nắm tay. Tô Thiên Chiếu, ngươi mang theo giới hận, đi kia một chỗ địa phương lấy đồ vật. Cố Bác nói, ai nha, chính là nhân gia không thể rời đi tiểu Bác Bác. Tô Thiên Chiếu chớp đôi mắt, thanh âm mang theo cố tình nguyện chuyển tiểu nhu nói. Nhân gia, tiểu Bác Bác, thiên giết. Hôm nay chiếu cung khí linh, mẹ nó như thế nào là loại này đức hưng. Cố Bác thật sâu nhìn Tô Thiên Chiếu. Ánh mắt lạnh băng âm hàn, nhưng mà phảng phất xem thấu Cố Bác, chắc chắn Cố Bác sẽ không đối chính mình làm gì đó Tô Thiên Chiếu, hoàn toàn làm lơ này ánh mắt. Hắn nũng nịu, diễn tinh thượng thân, một bộ lại là ngọt ngào, lại là thẹn thùng, lại là thống khổ nói, ai nha, ngươi đừng nhìn nhân ra sao. Nhân ra là cung linh, không thể cùng ngươi như vậy như vậy, như vậy như vậy, người linh luyến, là không có tương lai. Nhân ra, Cố Bác cắn răng, âm lãnh hô. Theo thanh âm rơi xuống, còn có Tô Thiên Chiếu kêu thảm thiết. Như vậy như vậy. Cố Bác đôi mắt trợn trợn, giận cực phản cười. Như vậy như vậy. Cố Bác tươi cười giữ tận lên. Người linh luyến, không có tương lai. Cố Bác một tiếng chất vấn, mỗi một tiếng chất vấn hạ, Tô Thiên Chiếu kêu thảm thiết một tiếng thay nhau nổi lên. 100 mét bên ngoài chủ trạch khu người sống sót, đều có thể nghe được kia một tiếng thê thảm kêu thảm thiết. Mà một bên may mắn mục đích một màn này Hồ Húc Binh, Vinh Bình, Hạ Chân Bóng, bao gồm cảm nhận được Cố Bác cảm xúc mà đến Lục Thanh Vận đám người, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn một màn này. Như thế nào cảm giác lão đại phong cách, đột nhiên thay đổi. Hạ Chân Bóng nhìn Cố Bác, ngậm bức mở miệng nói. Ấn ơn. Một bên những người khác, cũng đi theo sôi nổi gật gật đầu. Chỉ có Lục Thanh Vận, nhìn như vậy phẫn nộ, phong cách cùng trước kia không giống nhau. Lại rõ ràng thêm nhân khí cùng sinh cơ Cố Bác, khỏe miệng ngậm một mạt sung sướng tươi cười. Như vậy khá tốt. Về sau nhật tử, có như vậy một cái chơi tiện, mà Cố Bác lại không làm gì được cung linh, kia mặt thế 10 năm tuyệt vọng hít thở không thông dưỡng thành tâm tính, cũng sẽ dần dần bị như vậy tươi sống sở thay thế. Anh. Tô Thiên Chiếu vào Cố Bác nắm tay hạ, anh khóc thút thít, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, ngay tại chỗ một lần. Ôm lấy Lục Thanh Vận cẳng chân, chính là Liên Thanh Hô, mỹ nhân, Tô Tô đối với ngươi nhất kiến trung tình lạc, ngươi phải bảo vệ Tô Tô trong sạch Nga. Cố Bác nhìn Tô Thiên Chiếu cặp kia mắt đều có thể toát ra ngôi sao đôi mắt, diễn tình bám vào người liền không rời đi cung linh, ấn ấn thái dương, âm chắc chắc dưới đáy lòng mắng, này tiện không được cung linh, nàng nam nhân cũng dám mơ ước. Tô Tô, thúc thúc, chiếm nàng cùng nàng nam nhân tiện nghi. A. Lợi hại a. Cố Bác cắn sau răng cấm, thật sâu nhìn cái này tiện ngươi tấu cũng chưa dùng khí linh, cảm thấy đau đầu. Cùng thứ này so đo, thứ này càng ngày càng khoe khoang. Hít sâu. Cố Bác bình phục hô hấp, thật sâu vì chính mình bị như vậy một cái chơi tiện cung linh cấp lăn lộn khí giận đan sen, thực thất phong phạm. Ta nói, đủ rồi a. Cố Bác đi đến Lục Thanh Vận bên người, đá đá ôm Lục Thanh Vận cẳng chân, phạm hoa si, nhìn đặc biệt trướng mắt cung linh. ngữ khí khó chịu nói. Không cần, nhân gia liền phải cùng nhất kiến trung tình người trong lòng cùng nhau. Ngươi, ngươi không thể chia rẽ nhân gia cùng người trong lòng. Cung Linh Tô Thiên Chiếu tẩy sạch bám vào người gần như si ngốc giống nhau, nửa điểm cũng không đem Cố Bắc mặt đen sắc đặt ở trong mắt, một bộ không biết sợ tư thái nói. A, ngươi đây là ở cùng ta đoạt người. Cố Bắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt mày mang theo trong trẻo ý cười, cười ấm áp Lục Thanh Vận, không biết như thế nào chỉ cảm thấy kia ánh mắt mang theo gọi người vô pháp nhìn thẳng bắt mắt, xoát túi đầu, che giấu chính mình kia phân ngượng ngùng, làm ra một bộ hung tợn tư thái đối với Tô Thiên Chiếu nói. Tô Thiên chăm sóc Cố Bắc, nghiêm túc nhìn hồi lâu, sau đó chảo phúng a một tiếng. Hắn hiện giờ đã nhìn thấu Cố Bắc. Chỉ cần hắn không chạm vào Cố Bắc trong lòng chân chính điểm mấu chốt, Cố Bắc là tuyệt đối sẽ không giết chết hắn. Nữ nhân này, đáy lòng so bất luận kẻ nào đều nhiều một phần mềm mại. Cố Bắc chỉ cảm thấy chính mình phải bị này vô sỉ cung linh, cấp tức chết rồi, nàng không nói hai lời. Đối với Tô Thiên Chiếu, nhấc chân chính là một đá. A. Tô Thiên Chiếu kêu thảm thiết một tiếng, bị đá bay đi ra ngoài. Cố Bắc, ngươi đừng tưởng rằng dùng loại này thủ đoạn, là có thể tách ra ta cùng với người trong lòng, ta còn sẽ trở về. Cùng với Tô Thiên Chiếu kêu thảm thiết, còn có như vậy một tiếng thả ra tàn nhẫn lời nói. Cố Bắc khỏe mắt chịu chịu, thật sâu cảm thấy, vẫn là phải nghĩ biện pháp, chị này vô sỉ lại diễn tinh thượng thân cung linh. Nơi nào tìm tới cung linh, rất có ý tứ. Lục Thanh Vận sờ sờ Cố Bắc đầu, cười ôn nhu mang theo dung túng, cười nhạt ngâm ngâm nói. Có ý tứ. Kia hóa nơi nào có ý tứ. Diễn tinh thượng thân, lại vô sỉ, lại không có hạn cuối, đếm tới đếm lui, thật không số ra có ý tứ địa phương A. Người trong lòng, ngươi muốn thay nhân gia làm chủ A, nữ nhân này hảo tàn nhẫn tâm A, cung linh đều khi dễ. Anh Tô Thiên Chiếu không biết thời điểm lại xuất hiện, bản năng duỗi tay đi ôm Lục Thanh Vận chân. Cố Bác làm cung linh chủ nhân, trước tiên cảm nhận được này hết thảy, nhấc chân trực tiếp đá qua đi. Hắc hắc, ta sớm có phòng bị Nga. Này một chân không có đem Tô Thiên Chiếu đá qua đi, mà là từ trên mặt đất một cái nhảy đánh, ôm lấy Cố Bác cẳng chân. Cố Bác, ngươi vô tình, ngươi vô cớ gây rối, ta là cung linh, ngươi là người, người linh luyến, là không có tương lai, huống chi chúng ta giới tính bất đồng, sao lại có thể yêu đương. Ngươi không cần. Lại nhải, Tô Thiên Chiếu tự trương khẩu, liền không có dừng lại quá, nghiễm nhiên có tiếp tục lại nhải đi xuống tư thế, đã kêu Cố Bắc cảm thấy tay ngứa. Hôn đàn A. Này cung linh. Cố Bắc nhịn không được muốn hụt máu. Có độc A. Đủ rồi A, ở lại nhải một tiếng, ta hủy hoại Thiên Chiếu cung đạo thống. Không thể nhịn được nữa, Cố Bắc hung tợn uy hiếp nói. Cung linh Tô Thiên Chiếu nháy mắt giống như tạc mao tiểu thú, dương nanh múa vướt bộ dáng. Nháy mắt cứng đờ xuống dưới. Ngươi, ngươi, ngươi. Vẻ mặt ba cái ngươi, Tô Thiên Chiếu héo lộc cộc rũ xuống đầu. Không có biện pháp. Còn có uy hiếp ở đối phương trong tay méo, không thể không túi lầu A. Nhớ kỹ, người nam nhân này là của ta, ngươi còn dám hạt lại nhải, đừng trách ta không khách khí. Cố Bác chỉ Lục Thanh Vận, đối với Tô Thiên Chiếu tuyên thệ chủ quyền nói. Chương 124 hắn miêu, hảo tiện. Tuyên thệ xong. Nàng ngẩn ra một chút. Làm một cái tâm lý tuổi cũng không phải 16 người, Tô Thiên Chiếu chơi những cái đó xiếc, nàng không phải nhìn không ra tới. Rõ ràng không đâu vào đâu chơi đùa, chính là nàng lại nhịn không được nhận chủ, liền muốn nói cho Tô Thiên Chiếu, nói cho mọi người, Lục Thanh Vận là của nàng, thiếu mơ ước. Như vậy nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận giờ phút này cũng hơi hơi sững sờ, phảng phất không nghĩ tới. Cố Bác sẽ như thế cường thế tuyên thệ đối hắn chủ quyền. Hắn trong lòng xẹt qua một mạt ngọt ngào, đương Cố Bác nhìn qua thời điểm, liền lộ ra phát tại nội tâm ôn nhu lại đẹp bắt mắt tươi cười. A, Cố Bác chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy vốn dĩ liền dung nhan đẹp không có chỗ nào là không tinh xảo Lục Thanh Vận, này cười càng thêm đẹp lấp lánh sáng lên. Ha ha, bị uy một phen cẩu lương độc thân cẩu nhóm lạnh lùng cười. Tổng cảm giác bị uy một phen cẩu lương. Có người nhịn không được oán hận nói. Thân, nhìn thấu không nói toạc a. Ngươi nói như vậy, không sợ lùn Cố Bác đi, không thấy được Cố Bác tấu cung linh thời điểm tư thế. Lại có người ngậm một mặt cười, hàm hồ nói. Nguyên Linh nhìn một màn này, nhàn nhạt cười, đáy mắt lưu chuyển quá một mặt nhu hòa sát thái. Mà Tô Lục Lục tắc có chút hơi giật mình. Làm sống mấy vạn năm khí linh, kỳ thật bản chất cùng cung linh cũng không sai biệt lắm. Cho nên, Tô Lục Lục tự nhiên cũng minh bạch, cái kia tên là Tô Thiên Chiếu cung linh, cũng không giống như biểu hiện như vậy ngốc tiện. Chính là bởi vì Tô Thiên Chiếu kia phân ngốc tiện, cái kia toàn thân phiếm lạnh lẽo, phảng phất vẫn luôn du tẩu ở thế giới này ở ngoài, thậm chí liền Lục Thanh Vận đều không thể hoàn toàn mang theo Cố Bác trên người tươi sống, lại tại đây một khắc, bị cái này ngốc tiện hề hề cung linh, dùng cái loại này tiện tiện diễn tinh thượng thân hình thức, cấp đánh vỡ. Cố Bác cả người lập tức phảng phất từ một tôn tinh xảo lạnh băng bút bê sứ, biến thành có máu có thịt tươi sống nhân loại. Tuy rằng đối mặt Tô Thiên Chiếu thời điểm, Cố Bác là phẫn nộ phát điên, thậm chí hận không thể giết chết Tô Thiên Chiếu. Nhưng là, tựa hồ cũng nguyên nhân chính là vì có phẫn nộ cảm xúc xuất hiện, liên quan sung sướng cũng trở nên càng thêm rõ ràng lên. Tô Lục Lục có chút tạm đạm. Nàng vẫn luôn đều tự xưng là một cái rất lợi hại, đối chủ nhân rất có trợ giúp, không giống nhau khí linh. Nhưng hiện tại, nàng mới phát hiện, kỳ thật nàng đem chính mình nhìn đến quá cao quá nặng, kỳ thật nàng cũng không có nàng cho rằng như vậy hảo. Ai nha, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Tuy rằng hai ta cái đều họ Tô, cũng đều thuộc về khí linh một loại, chính là nhân ra là có người trong lòng, ngươi vẫn là không cần thích ta, ta tâm, chú định đã hoàn toàn không thuộc về ta, nó. Tô Lục Lục nhìn vừa mở miệng, liền phảng phất không có cuối Tô Thiên Chiếu, ở bị diễn tinh một phen sau, rốt cuộc minh bạch Cố Bác cái loại này táo bạo. Ha ha. Tô Lục Lục cười lạnh một tiếng, cả người như điện quang giống nhau, bắn đi ra ngoài, liền phải ngoan tấu Tô Thiên Chiếu. Nhưng mà, Tô Lục Lục tốc độ mau, Tô Thiên Chiếu càng mau, hai người ngươi truy ta lóe, Tô Lục Lục từ đầu tới đuôi, thế nhưng liền Tô Thiên Chiếu một chút và táo đều bắt không được. Tô Lục Lục nhìn Tô Thiên Chiếu, cái chán xẹt qua ba đạo hát tuyến. Nhân ra chỉ cần Cố Bác kia giày đặc cái, đến nỗi ngươi kia phân giày đặc cái, vẫn là cho ngươi bên người cái kia đồ ngốc đi. Tô Thiên Chiếu đầu tiên là một tiếng thẹn thùng tiếng cười, cấp khí sắc mặt hắt như mực nước Tô Lục Lục một cái vũ mị ánh mắt, ngượng ngùng nói. Tô Lục Lục nhìn Tô Thiên Chiếu. Hán miêu. Hảo tiện cung linh. Nhất tức giận. Nàng cư nhiên đánh không đến cái này cung linh. Tô Lục Lục nhìn thoáng qua, bị mắng đồ ngốc, còn ngây ngốc không biết, cười cục lốc nguyên linh, hận không thể xé Tô Thiên Chiếu người này. Nhưng mà, mùng một động thủ, nàng liền biết. Chính mình cùng Nguyên Linh thêm lên, đều không phải thứ này đối thủ. Không phải nói có người trong lòng sao? Như thế nào lại muốn Cố Bác gái? Ngươi bắt cá hai tay. Tô Lục Lục đôi tay ôm ngực, ác ý hỏi. Nếu không thể động thủ tấu thứ này, kia ngoài miệng tuyệt đối không thể làm thứ này chiếm được tiện nghi. Không có biện pháp, ai kêu nhân ra ta là một cái mị lực vô hạn cung linh đâu. Nay không, người trong lòng cùng chủ nhân, ai nha, nhân ra đều ái ái lạ. Tô Thiên Chiếu tư liệu lại gọi người muốn hộp máu nói. Cố Bác nhìn cái này ghê tởm người, ước gì đem người hướng chết ghê tởm cung linh, cảm thấy này cung linh thật là quá xấu rồi. Sao lại có thể đối người một nhà xuống tay đâu? Muốn ghê tởm người chết, cũng nên ghê tởm chết đối thủ a. Nhìn méo khăn tay, tiểu nhu xấu hổ Tô Thiên Chiếu, Cố Bác phát hiện đối phương có đem diễn đưa tới chính mình trên người tiết tấu, vội vàng một phen xách lên Tô Thiên Chiếu. Đem hắn hướng giới hận trong lòng ngược một tác. Đi làm chính sự, mặt khác, độ hắn một phen. Nhưng đừng kêu thứ này, ghê tởm người một nhà a. Cố Bác một bên nói, một bên ở trong lòng bổ sung. Nàng là thật sự sợ cái này chơi tiện diễn tinh, quả thực liền không thể hảo hảo chơi đùa. Có lãng phí thời gian bồi diễn tinh, còn không bằng đi vội điểm khác đứng đắn sự tình. Giới hận cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tô Thiên Chiếu, Tô Thiên Chiếu lúc này cũng nhìn giới hận. Hai người ánh mắt đối diện. Từ mở ra diện tinh hình thức Tô Thiên Chiếu, lập tức thẹn thùng túi đầu, e thẹn nói, hòa thượng, kia, vậy ngươi muốn ôn nhu một chút? Ôn nhu một chút? Ôn nhu một chút làm cái gì? Đều không phải người trưởng thành, thậm chí các loại chuyện cười, tài xế giả tồn tại, ai có thể không hiểu sai? Tuy là giới hận tu 1000 năm Phật, hơn nữa bị hận ý lượn lờ 100 năm, lại nhân báo thù lúc sau, cũng không thống khoái cảm xúc, cũng bị như vậy một câu. Kích thích muốn giết chết thứ này. Kia cái gì xem này thứ này diễn tinh người khác thời điểm, đảo còn không có kia phân cảm thụ, chính là này diễn cặn kẽ trên người mình, kia cảm giác, ai bị diễn tinh, ai biết. Thật là một cái cất chuột, hại một nồi nước. Tô Lục Lục nhìn diễn tinh cung linh, ác liệt nói. Tuy rằng nàng đấy lòng cảm thấy, Tô Thiên Chiếu xuất hiện đối Cố Bác mà nói, khá tốt, có thể làm Cố Bác trở nên tươi sống. Chính là, nàng dựa vào cái gì nói ra, muốn thật nói ra, này diễn tinh bám vào người cung linh, còn không biết như thế nào khoe khoang đâu. Tổng cảm giác, từ có như vậy một con cung linh, chúng ta lạnh lùng phong cách, lập tức chạy trốn kênh. Hồ Húc Binh cảm thán một tiếng nói. Bất quá, như vậy cũng man không tồi. Trước kia bọn họ những người này đối mặt Cố Bác thời điểm, luôn có một loại bị áp chế, không dám làm càn lạnh leo trầm trọng sợ hãi. Nhưng bị này cung linh như vậy một làm ầm ĩ, đột nhiên phát hiện, Cố Bác cũng là cá nhân, cũng sẽ cảm xúc bùng nổ, theo chân bọn họ kỳ thật không có gì bất đồng. Giới Hận nhìn thoáng qua Cố Bác, hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ nàng công đạo sự tình, hắn sẽ nghiêm túc đi làm. Sau đó, hắn túi đầu nhìn về phía Tô Thiên Chiếu. Địa chỉ. Thiếu cấp Phật gia hạt nhiều lần, bằng không Phật gia cũng tấu ngươi. Giới Hận ngậm một mạt hiền lành mỉm cười, nhìn cung linh, thủ hạ lại gắt gao cô chủ Tô Thiên Chiếu, rất có thứ này lại diễn tinh, liền bùng nổ một phen tư thế nói. Tô Thiên chăm sóc xem cười hiền lành Giới Hận, đôi mắt trừng lớn, trong lòng không ngừng sợ ẻm. Lao tử, nay vẫn là giúp mọi người làm điều tốt, bị người khi dễ, chưa bao giờ bùng nổ một phen hòa thượng sao. Hiện tại hòa thượng đều như vậy như ít sao. Nói, hắn học những cái đó Phật hiệu, phổ độ, đều uy cầu sao. Nga, đúng rồi, quên Giới Hận hiện tại không xem như hòa thượng. Chương 125 mạng ngươi, tức là ta mệnh. Theo trong lòng không ngừng sợ ẻm, Giới Hận thủ hạ hơi hơi dùng sức, Tô Thiên Chiếu âm thầm tính ra một chút, cảm thấy chính mình nếu là lại làm một phen, khẳng định sẽ bị tấu. Làm một cái trên người còn tồn kim sắc công đức, nhưng thực rõ ràng đã không phải Phật môn hòa thượng hòa thượng. Tô Thiên Chiếu cảm thấy, chính mình vẫn là không cần khiêu chiến một chút Giới Hận dung nhẫn trình độ. Ta mang người đi qua. Tô Thiên lẽ ra nói, nhưng mà mang theo Giới Hận, biến mất tại chỗ. Cố Bác nhìn một màn này, đôi mắt nhịn không được sáng ngời. Thoạt nhìn, Giới Hận có thể áp chế cái này diễn tinh chơi tiện thành nghiện cung linh A. Các ngươi đang xem cái gì? Cựu Nguyệt Hoa Thành thu thập thỏa đáng. Cố Bác quay đầu nhìn một đám tụ tập ở bên nhau người. Nghĩ đến chính mình vừa rồi bạo phát một phen, rất là không có gì hình tượng, liền nhịn không được có chút đau đầu, ngự khí lười biếng hỏi. Không thấy cái gì cũng không thấy được, cái kia Cửu Nguyệt Hoa Thành còn dư lại một chút, chúng ta ở tiếp tục rửa sạch một chút, bảo đảm là có thể rửa sạch sạch sẽ. Hồ Húc Binh cùng Hạ Chân bóng giả ngu cười cười, bay nhanh nói. Một bên nói chạy nhanh lóe người. Cố Bác nhìn này nhóm người rời đi, trong mắt xẹt qua một mạt ôn hòa. Cái kia Tô Thiên Chiếu. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, có nghĩ thầm muốn nói chút cái gì, rồi lại ngừng lại. Không thích hắn. Cố Bác hỏi. Lục Thanh Vận lắc lắc đầu, ta cảm thấy hắn lưu tại bên cạnh ngươi cũng không tồi, ngươi bên này quá tĩnh. Quá mức an tĩnh, thế cho nên tổng cho người ta một loại tự do này ngoại cảm giác. Tuy rằng có chút ảo não, không phải chính mình cấp Cố Bác tươi sống, nhưng là có thể làm Cố Bác tươi sống, thậm chí cả người nhẹ nhàng lên. Không nhớ tới những cái đó không thế nào tươi đẹp sự tình Tô Thiên Chiếu, cũng không phải như vậy không thể tiếp thu. Đến nỗi, Tô Thiên Chiếu sau lưng cất giấu. Không sao. Hắn tin tưởng Cố Bác. Ta lưu lại Tô Thiên Chiếu, còn có khác nguyên nhân, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Cố Bác nói. Bằng không, lấy nàng tính tình, sao có thể nhẫn như vậy một con cung linh. Liên tính thật là như vậy một cái chơi tiện diễn tinh tính tình, gặp được nàng Cố Bác. Cũng đến cho nàng thành thành thật thật đi ngoan ngoãn nghe lời lộ tuyến. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ta nhìn ra được tới, kia Tô Thiên Chiếu, đối với ngươi cũng không có ác ý. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác gật đầu, ân, trước nhìn xem. Muốn thực sự có cái gì ác ý, ta có rất nhiều thủ đoạn. Đi, ta mang ngươi về nhà. Hôm nay cũng bận rộn một ngày, nghỉ ngơi một chút. Lục Thanh Vận dắt Cố Bác tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Cười ôn nhu biểu tình nói. Cố Bác hồi nắm lấy Lục Thanh Vận tay, gật gật đầu. Hai người không nhanh không chậm đi ở kinh đô thị trung tâm thành phố, ấm áp tốt đẹp. Thế giới này dưới, còn cất giấu người tu chân, ta phía trước cùng Giới Hận đi một chuyến, đem thế giới này còn sót lại giấu ở núi non bên trong người tu chân tất cả diệt sát. Cố Bác ngữ khí mang theo nhàn thoại việc nhà hương vị nói. Cùng thiên đạo có quan hệ. Lục Thanh Vận hỏi. Ân. Ta từ Giới Hận nơi đó biết đến, thiên đạo hỏng mất trước, cũng đã vô pháp khiển trách tu sĩ, rồi sau đó những cái đó các tu sĩ còn luyện hóa linh, giết Phật tông thân đại công đức tu sĩ. Cố Bác nói, Hóa linh công pháp cường thế bá đạo, là một môn có thể nói nhất đỉnh cấp công pháp, nhưng này công pháp, lại không phải một môn hảo công pháp. Một cái không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Vậy ngươi Lục Thanh Vận có chút lo lắng nhìn Cố Bắc. Thiên đạo sự tình, làm đồng dạng đã từng là tu sĩ cấp cao Lục Thanh Vận, tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Không có việc gì. Ta cảm thấy, ta liền nên luyện này hóa linh công pháp. Cố Bắc nghĩ đến khi đó linh khí đoạn tuyệt, duy nhất chỉ có hóa linh công pháp có thể tu luyện, cùng với có thể cắn nuốt hết thể ma cốt. Hóa linh công pháp cùng ma cốt, hai người một cái có thể hóa vạn vật vì lệnh, một cái có thể cắn nuốt vạn vật vì linh, bản chất tới đem giống nhau như lúc. Nhưng cố tình chính là như vậy, bản chất giống nhau bất đồng hai người, lại mang theo một loại tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau. Đến hóa linh công pháp không có ma cốt, sẽ bởi vì tiến giai duyên cớ, trêu đùa tầng sinh, thậm chí bị mê hoặc tâm trí. Đến ma cốt mà không có hóa linh công pháp, tắc có đồng dạng bị mê hoặc, thậm chí phản bị ma cốt sở khống kết cục. Cố Bác hoài nghi, này ma cốt cùng hóa linh công pháp, chính là một người sáng tạo. Bất quá, này đều không quan trọng. Quan trọng là nàng không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Ngươi càng vì quan trọng một ít. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu nói. Đừng nói hắn lý kỷ. Bởi vì nhân tâm vốn là không có lớn lên ở trung gian. Cố Bác nếu hảo hảo, hắn tự nhiên không ngại lại nhiều làm chút mặt khác sự tình. Nhưng Cố Bác nếu không còn nữa, hắn tâm đều không còn nữa, một câu cái xác không hồn, lại có thể bị cương cầu cái gì. Tiểu Bác, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải hảo hảo. Ngươi phải biết rằng, ngươi mệnh không chỉ có là ngươi mệnh, nó vẫn là ta mệnh. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác trở tay hồi ôm lấy Lục Thanh Vận. Nàng không biết, Lục Thanh Vận bất an là từ đâu mà đến, chính là nàng lại thập phần đau lòng. Ngươi yên tâm, thân cụ hóa linh công pháp, lại có ma cốt tồn tại ta, đó là ở cao giai tu sĩ, đều chiếm không đến hảo. Cố Bác ngẩng đầu đối thượng Lục Thanh Vận đôi mắt, dùng một loại chắc chắn lệnh người yên tâm tự tin ngữ khi nói. Ta chính là có một ít sợ hãi, liền phảng phất ngươi đã từng không ngừng một lần, chết ở ta trước mặt. Lục Thanh Vận nhẹ nhàng nói, trong giọng nói run nhẹ nhẹ. Cố Bác dùng sức mím môi. Nàng biết, Tô Thiên Chiếu xuất hiện, phỏng trừng kích thích tới rồi Lục Thanh Vận quên kia phân ký ức. Rốt cuộc, thật tính lên, nàng sắc không ngừng một lần, chết ở Lục Thanh Vận trước mặt. Một lần hẳn là Cố Thiên Ly. Nghĩ đến kia một lần chết thực thảm thiết, bằng không Lục Thanh Vận cũng sẽ không như thế bất an. Còn có một lần, chính là kiếp trước. Lục Thanh Vận, ngươi nghe, ta sẽ không có việc gì, cũng mà không có khả năng làm chính mình có việc. Còn có, ta thích ngươi, ngươi cũng chưa chết, ta như thế nào bỏ được đem ngươi lưu lại, cho người khác nhưng thừa chi cơ. Cố Bác đẩy ra Lục Thanh Vận biểu tình mang theo một tia cường thế bá đạo chiếm hữu, ánh mắt nghiêm túc nói. Sau khi nói xong, nàng nở nụ cười. Mi mắt cong cong, mang theo say lòng người ôn nhu, còn có nữ nhi kêu mềm mại. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, ở Cố Bác tươi cười, giơ lên một mạt an tâm tươi cười. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, nhắc tới tới tâm, cũng đi theo thả xuống dưới. Hai người nhìn nhau cười, quanh thân tản ra màu hồng phấn phao phao, không khí ấm áp. Hình ảnh duy mỹ, tựa này cười, nhưng địa lao thiên hoang. Liên ở hai người, không khí ấm áp tốt đẹp thời điểm, một đạo mang theo hận ý dữ tợn ánh mắt bắn về phía hai người. Nha, này không phải cái kia sát phụ thích muội, thủ đoạn tàn nhẫn bất hiếu Cố Bác sao. Ta nói, bên cạnh soái ca, ngươi biết bên cạnh ngươi nữ nhân này, có bao nhiêu ác độc, tâm như rắn giết sao. Ngươi tới một thân bé nhọn, mang theo nồng đậm ác ý, hướng về phía Cố Bác cùng Lục Thanh Vận châm ngòi nói. Cố Bác nhìn về phía người tới, ánh mắt thâm thâm. Không quan hệ, ta liền ái nàng thủ đoạn tàn nhẫn cùng bất hiếu, rốt cuộc nhân cha phụ thân, giả nhân giả nghĩa mẹ kế, hơn nữa giả Bạch Liên tư sinh nữ tỷ tỷ, thật sự không cần bị hảo hảo đối đãi. Lục Thanh Vận ánh mắt mang theo ưu lãnh, dấu dếm khinh miệt cùng châm trọng, nhìn Cố Linh San nói. Cố Linh San một nghẹn. Chương 126 cao điệu biếng ngắm. Nàng không nghĩ tới. Tự nhiên có nam nhân ở biết Cố Bác làm như vậy nhiều chuyện tình lúc sau, còn như vậy bộ dáng. Tuy rằng bị nghẹn vừa vặn, nhưng là Cố Linh San lại một trận cực kỳ hâm mộ. Đừng nhìn nàng bên người, luôn là quay chung quanh xuất sắc nam nhân, chính là nàng chính mình cũng rõ ràng. Này đó nam nhân vì chính là nàng sắc nàng thân, thật muốn luận khởi cảm tình tới, cũng không có nhiều ít. Cố Bác, nhìn thấy ta, ngươi liền không có cái gì nói. Tránh ở nam nhân mặt sau, có cái gì bản lĩnh? Cố Linh San phẫn hận nhìn Cố Bắc, không rõ vì cái gì nàng cùng Cố Bắc chi gian, luôn là có hôm nay cùng mà giống nhau khác biệt. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có thể tồn tại, mệnh cũng thật đại, chỉ là không biết ngươi vị kia nhập mạc chi tân giang thiếu, hiện giờ còn sống không. Cố Bắc nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí thanh lãnh dễ nghe gian, lại mang theo kêu Cố Linh San phát điên sợ hãi hương vị. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Cố Bắc, ngươi cho rằng ngươi như vậy hạ tam lạm châm ngòi thủ đoạn, có thể hữu hiệu. Cố Linh San cường tự khắc chế, không gọi chính mình đi xem bên cạnh nam nhân biểu tình, sôi nổi hướng về phía Cố Bắc quát khẽ nói. Hạ tam lạm thủ đoạn có hữu hiệu hay không ta không biết, bất quá ta biết, ngươi vừa rồi liền ở dùng. Bất quá, xem bên cạnh ngươi hiện giờ thay đổi cái tân nam nhân, nói vậy vị kia giang thiếu đã chết. Cố Bác ánh mắt khinh miệt mà không chút để ý nhìn thoáng qua Cố Linh San, tầm mắt rơi xuống Cố Linh San bên cạnh nam nhân, đánh giá đối phương, sâu kín nói. Quý Phi Dương, lúc trước cái kia xuyên thư giả, theo như lời Cố Linh San nhập mạc chi tân trí nhất. Bất quá, cho dù có như vậy một cái lấy Cố Linh San vì nữ chủ thế giới xuất hiện, nhưng hết thể đã sớm đã xảy ra biến hóa. Quý Phi Dương, nam, 22 tuổi, quý gia chủ Quý Trấn Tư sinh tử. Nay thủ đoạn tàn nhẫn, thả vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đem Quý Trấn sở hữu con nối roi nhất nhất trừ bỏ, hơn nữa lấy ma túy khống chế Quý Trấn, thành quý gia chân chính người cầm quyền. Cố Bác nhìn Quý Phi Dương, tầm mắt từ hắn trên mặt chảy xuống, dừng ở Quý Phi Dương trên cổ một chỗ giống như ưng cánh màu đỏ bất thượng, sau đó ký ức lung lay một chút. Kia bớt. Cố Bác nhìn Cố Linh San, một ít niên đại xa xăm, cơ hồ bị quên đi ký ức, bắt đầu thức tỉnh. Ngươi 7 tuổi thời điểm, chính mắt thấy ngươi mẫu thân bị Quý Trấn thê tử lăng trì phanh thây, mà phụ thân ở một bên lạnh nhạt bàng quan. Cố Bác ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra thử nói. Lời này vừa ra, nguyên bản biểu tình nhàn nhạt, luôn là ngậm một mặt cười như không cười độ cùng Quý Phi Dương ánh mắt chợt tắt, cả người hơi thở trầm xuống dưới. Ngươi chạy ra tới lúc sau, bị Cố Linh San mang về Cố gia, dưỡng ở Cố gia chữ vật trong phòng suốt nửa năm. Cố Bác nhìn Quý Phi Dương, khỏe môi giơ lên, gợi lên một mà sung sướng độ cung. Nàng liên nói, lấy Cố Linh San một cái xe buýt công cộng, sao có thể có như vậy ấu trĩ nam nhân, một cái hai cái vây đi lên. Phải biết rằng, có thể từng bước một đi lên địa vị cao người, này tâm tính đều vô cùng cứng cỏi. Liên tính Cố Linh San thân thể, đích sắc giống như viết giống nhau, trời sinh danh khí, nhưng những cái đó địa vị cao thượng nam nhân, cũng sẽ không dễ dàng bị này khống chế câu dẫn. Nguyên lai luôn có một chút mặt khác. Người Quý Phi Dương meo nheo mắt, thật sâu nhìn Cố Bắc. Hắn cho rằng, chính mình năm đó ở Cố gia sự tình, chỉ có Cố Bắc một người biết. Ngươi như vậy đại cá nhân, Cố Linh San lại như vậy xuẩn, thật cho rằng người khác không biết, nàng ở chữ vật trong phòng ẩn giấu cá nhân. Cố Bắc cười lạnh nhìn Quý Phi Dương, khinh thường mở miệng. Lại nói tiếp, năm đó nàng rốt cuộc tuổi tiểu, không biết thế sự, hơn nữa nghe lén đến Quý Phi Dương sự tình. Trong lòng cũng là một trận sợ hãi, cảm thấy Trương Như cùng Cố Linh San đối chính mình đều đặc biệt hảo, vì thế lúc này mới tiếp nhận rồi Trương Như làm mẹ kế, tư sinh nữ Cố Linh San tồn tại. Nếu không, chỉ cần chính mình không muốn, chính mình kia cha phụ, liền tính thật sự muốn cưới Trương Như, cũng quá không được ông ngoại kia một quan. Vòng đi vòng lại, không nghĩ tới, cho nàng nhân sinh mai phục bi kịch ngoài nổ, thế nhưng còn có một cái Quý Phi Dương. Cố Bác nhìn Quý Phi Dương, trong mắt sát ý lạnh thấu xương, quanh thân hơi thở bắt đầu sao động, làm Cố Bác rũ ở sau người mặc phát, không gió tự động. Sát ý. Quý Phi Dương nhìn Cố Bác, không giấu vết di động một chút chính mình vị trí, đứng ở một cái tiến có thể đem Cố Linh San đẩy ra đi ngăn trở Cố Bác sát chiều, cũng nắm lấy súng lục, rút súng tư thái, lui có thể lợi dụng Cố Linh San chi tử, tranh thủ một đường sinh cơ đào tẩu vị trí. Cố Bác liếc mắt một cái liền nhìn ra Quý Phi Dương tính toán, bĩu môi. Xem ra, cái này Quý Phi Dương nhập mạc chi tân, đối Cố Linh San cũng không có như vậy nhiều để ý. Cố Bác nhìn Quý Phi Dương. Sát người này, không uổng phá hủy chi lực, thôi, thả trước lưu trữ. Đến nỗi Cố Linh San. Nữ nhân này chính là cái gậy thọc cức. Nàng yêu cầu nữ nhân này đem trước mắt thế cục đảo loạn, lợi dụng nàng tồn tại. Đem những cái đó có khác tâm tư người, một lưới bắt hết. Các ngươi tìm ta có chính sự không có? Cố Bác hỏi, đôi tay dùng sức cầm, xương ngón tay giàn phát ra rốp rốp thanh âm, ánh mắt lương bạc lạnh băng nhìn Cố Linh San cùng Quý Phi Dương. Cố Bắc, ngươi muốn làm gì? Cố Linh San nhìn Cố Bắc một bộ muốn đánh người bộ dáng, sau này lui lui, này một lui, thối lui đến Quý Phi Dương trong lòng ngực. Quý Phi Dương thuận thế ôm Cố Linh San, gắt gao cô chủ Cố Linh San eo. Cố Linh San ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt mày lạnh lùng Quý Phi Dương, trong mắt xẹt qua một mạt cảm động. Đối với Quý Phi Dương cái này động tác, Cố Linh San đọc thành bảo hộ. Đến nỗi Cố Bắc, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Quý Phi Dương, cặp kia có thể hiểu rõ hết thể hai trong mắt, rõ ràng nhìn đến Quý Phi Dương ý đồ. Ta hiện tại xem như minh bạch, ngươi vì cái gì như vậy có năm chắc muốn chiếm cứ kinh đô thị, hơn nữa cả nước trong phạm vi sáng tạo căn cứ. Quý Phi Dương nhìn Cố Bắc, ngữ khí từ từ nói. Cố Bắc nhìn Quý Phi Dương, không nói gì. Một bên Lục Thanh Vận ôm lấy Quý Phi Dương, đáy mắt xẹt qua một mạt tám sắc, theo sau ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chung quanh. Sáng tạo căn cứ, cả nước trong phạm vi nệ được phát biểu sáng tạo căn cứ ngôn luận, cao điệu đem chính mình bại lộ ở mọi người trong mắt. Giờ phút này, Quý Phi Dương dẫn người tới tìm Cố Bắc, lại sao có thể không bị những người khác nhìn đến đâu. Cố Bắc lúc trước nói qua, những cái đó tu luyện hóa linh công pháp lánh đời tu sĩ, hiện giờ chính dung nhập ở đám người bên trong. Những người đó, có thể là kinh đô thành phố bất luận kẻ nào. Thì như, trước mắt Quý Phi Dương, Lục Thanh Vận nhìn thoáng qua Cố Bắc, có nghĩ thầm muốn ra tay. Nhưng mà, Cố Bắc phảng phất đã nhận ra Lục Thanh Vận tâm tư, quay đầu lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận. Kia liếc mắt một cái thực đạm, tựa căn bản là nhìn không ra cái gì cảm xúc. Nhưng mà Lục Thanh Vận lại đọc đã hiểu Cố Bắc ý tứ. Cố Bắc tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Nàng chính là cái bia ngắm. Một cái ở mặt thế, hoa quốc trong phạm vi, tất cả mọi người biết đến bia ngắm. Nàng bên người, thế tất sẽ xuất hiện vô số người thử, vô số người nhằm vào, thậm chí vô số người ám sát. Hiện giờ càng miễn bản, còn có đám kia tu luyện hóa linh, giấu kín ở đám người bên trong tu sĩ. Nếu nàng đều đã bại lộ như vậy rõ ràng, cao điệu không thể lại cao điệu, không bằng liền đem sở hữu ánh mắt dẫn tới nàng trên người. Chương 127 có như vậy khí vận. Đến nỗi Lục Thanh Vận, chỉ cần có hắn tại bên người, nàng liền cảm thấy an tâm, là có thể không chỗ nào sợ hãi. Cố Bác nhìn Quý Phi Dương, có tâm cũng tưởng thử một phen. Phải biết rằng, phàm là huyết khí cùng với khí vận tràn đầy người, đều so với người bình thường mà nói, ẩn chứa càng nhiều lực lượng, luật khởi tu luyện tới, là tốt nhất tu luyện tài nguyên. Tựa như thời cổ, các tu sĩ có đôi khi nhìn chúng hoàng đế, là một đạo lý. Nếu nàng là âm thầm che giấu tu sĩ, đã từ bỏ điểm mấu chốt cùng chuẩn tắc, lấy nhân vi tu luyện tài nguyên nói, là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ những người này mà đi lựa chọn người thường. Phải biết rằng, ăn một cái người như vậy, tương đương với ăn trăm tới cái người thường. Tương đối lên, trăm tới cá nhân cùng một người mất tích, cái nào càng thêm không chớp mắt. Mà nếu những người này không có mất tích chết đi, ngược lại như cũ hảo hảo, có hay không khả năng cùng những người đó luyện tập, cho bọn hắn cung cấp người tới tu luyện đâu. Cố Bác nhìn Quý Phi Dương, ánh mắt theo nỗi lòng biến hóa, quỷ quyệt khó liệu. Mà bị Cố Bác nhìn chằm chằm Quý Phi Dương, tắt một lòng, run sợ mạc danh. Đột nhiên, Quý Phi Dương đồng tử chợt trợn, nhìn đột nhiên biến mất Cố Bác, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt hoảng loạn, nhưng mà lập tức bình tĩnh lại, đem trong lòng ngực Cố Linh San hướng một bên đẩy, nương phản tác dụng lực, vội vàng thối lui. Mà hắn đứng thẳng tại chỗ, Cố Bác nắm một phen truy thủ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Quý Phi Dương nhìn Cố Bác, ánh mắt bay nhanh biến hóa. Cổ võ giả? Không đúng. Hiện tại cổ võ, chẳng sợ chính là trước kia cổ võ, cũng không có khả năng lợi hại đến, phảng phất hư không tiêu thất, ở trống rông xuất hiện. Là người tu chân. Quý Phi Dương nhìn Cố Bác, thần sắc biến hóa, biểu tình kinh nhiên nói. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trong gia tộc mỗi tháng đều yêu cầu đưa qua đi trăm người tới, cùng với vô số gia cầm xúc vật lấy cung tu luyện vị nào lão giả. Kia lão giả đó là xuất quỷ nhập thần, quay lại vô tung, không chỉ có như thế, còn mang theo mãnh liệt gọi người sinh không ra phản kháng, lòng tràn đầy sợ hãi cảm giác áp bách. Hiện giờ đối lập lên, Cố Bác trên người toát ra tới cảm giác áp bách, cùng kia lão giả giống nhau như lúc. Người cư nhiên biết người tu chân tồn tại. Cố Bác nhìn Quý Phi Dương, kinh ngạc một chút, theo sau sung sướng cười. Hắn buồn suy đoán Quý Phi Dương có thể là cái tu luyện hóa linh người tu chân, rốt cuộc Quý Phi Dương đặc biệt tàn nhẫn, trong mắt căn bản là không có mạng người tồn tại. Chỉ là, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Quý Phi Dương bản thân không phải người tu chân, nhưng lại nhận thức người tu chân. Nghĩ đến, những cái đó tu luyện hóa linh công pháp, yêu cầu hấp thu vạn vật linh khí lưu đại tông người, có người tránh ở Quý gia sau lưng. Cố Bác nhìn Quý Phi Dương, quanh thân khí chàng toàn bộ khai hỏa, kia thuộc về người tu chân, bao trùm cùng người thường phía trên áp bách, tức khắc làm Quý Phi Dương thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Thình thịch. Hào một tiếng nặng nề tiếng vang. Quý Phi Dương liền đối với Cố Bác, quỳ gối trên mặt đất. Cứ việc thân thể không chịu khống chế, nhưng Quý Phi Dương tâm thần lại nhịn không được kinh hãi. Quý Phi Dương, muốn chết vẫn là muốn sống đâu. Mang theo mãnh liệt tác bách, Cố Bác từng bước một đi đến Quý Phi Dương trước mặt, đem chủy thủ để ở Quý Phi Dương cổ hỏi. Quý Phi Dương toàn thân kinh sợ, hơi hơi có chút phát run. Ta nói, nhưng ta có một điều kiện. Quý Phi Dương nói, Cố Bác du mắt. Liền Phi Dương nhìn Cố Bác, nói, điều kiện chính là ngươi cho phép ta đi theo. Đi theo. Liền ngươi. Cố Bác nhìn Quý Phi Dương, nhướng mày. Quý Phi Dương ý tứ trong lời nói, nàng rất rõ ràng. Hắn đây là sợ đã chết đâu. Là, theo ta. Tương đối so với những người khác tới, ta Quý Phi Dương vẫn là có chút năng lực. Quý Phi Dương tự tin nói. Chính là, ta chán ghét ngươi đâu. Ngươi không nói cũng không có quan hệ, nếu biết tu chân, vậy hẳn là biết lục soát hồn đi. Cố Bác nhìn Quý Phi Dương, đáy mắt mang theo ưu lãnh, khỏe môi treo nhàn nhạt cười khẽ hỏi. Quý Phi Dương đồng tử lần thứ hai co rụt lại. Cố Bác, chúng ta chi gian không có gì thù, liền tính ta cùng ngươi chán ghét Cố Linh San ở bên nhau, nhưng là ta cũng không có làm cái gì thương tổn chuyện của ngươi, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt đâu. Quý Phi Dương lạnh lùng hỏi. Chúng ta chi gian không có gì thù. Cố Bác nghe vậy, nhẹ nhàng chào phúng cười. Như vậy, Cố Linh San có hay không nói cho ngươi, ta là trọng sinh đâu. Dầm. Phảng phất có một chậu nước đá, từ trên xuống dưới, tưới ngay vào đầu, thẳng hàn Quý Phi Dương tứ chi cứng đờ, tâm thần đều diện. Cố Bác, này không công bằng. Quý Phi Dương nhìn Cố Bác, nỗ lực gáp xuống trong mắt hoảng sợ, lạnh giọng bình tĩnh nói. Không công bằng. Cố Bác châm chọc nhìn Quý Phi Dương, chỉ cảm thấy Quý Phi Dương hiện giờ thật sự là đã hết bản lĩnh. Lúc này, ở cùng nàng nói công bằng. Chính mình đều không có quá đồ vật, cư nhiên tìm người khác muốn. Thật muốn công bằng, hắn những cái đó huynh đệ, liền sẽ không mỗi người đều chết ở hắn trong tay. Lười đến cùng Quý Phi Dương nói chuyện, Cố Bác giơ tay, trực tiếp lục soát hồn. Không có nhìn thấy Quý Phi Dương tồn tại, nàng đều quên mất. Năm đó cùng nguyên chính là chết ở Quý Phi Dương cùng Hoa Minh Vũ, này hai tên ra hỏa trong tay. Đời trước, nàng dãy rủa cầu sinh, đó là muốn cấp cùng nguyên báo thù đều gian nan, tùy ý bọn họ không biết sống đến khi nào. Như vậy tưởng tượng, Cố Bác liền hận. Mặt thế lúc sau, nàng dãy rủa 10 năm, cũng tìm này đó tiện nhân 10 năm, nhưng cố tình một cái đều không có tìm được, cuối cùng chỉ có thể mang theo không thể cấp cùng nguyên báo thù tiếc nuối trọng sinh. Nếu trọng sinh, Cố Bác cảm thấy, không phải người tốt chính mình, không đạo lý liền bởi vì chính mình trọng sinh thay đổi hết thảy, liền không báo thù a. Rốt cuộc, muốn nàng không có gặp được Lục Thanh Vận, lại hoặc là không có cùng Tô Lục Lục khế ước, tu luyện. Lấy nàng người thường năng lực, chỉ sợ vẫn là muốn chết lại ở đời trước những người đó trong tay đi. Không chỉ có như thế, đó là cùng nguyên, chỉ sợ cũng sẽ lặp lại đời trước kết cục. Như vậy chỉ cần tưởng tượng. Cố Bác nhìn Quý Phi Dương hai tròng mắt, liền một trận màu đỏ tươi. Nàng như thế nào có thể buông tha bọn họ? Sao lại có thể buông tha a? Frank! Thấy rõ ràng Quý Phi Dương toàn bộ ký ức, Cố Bác một cái dùng sức, bóp nát Quý Phi Dương thần thức, đồng thời hóa linh công pháp vận chuyển, trực tiếp đem Quý Phi Dương hóa sạch sẽ. Tiểu Bác! Trong lòng Phi Dương hận ý, ở Lục Thanh Vận tỉnh gọi, cùng với ôn nhu kêu gọi hạ, bình ổn xuống dưới. Cố Bác nhìn về phía Lục Thanh Vận, trên người hơi thở một tiết, xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Lục Thanh Vận lắc lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Cố Linh San chạy trốn phương hướng, nói, muốn truy sao. Cố Bác quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến một cái hoảng sợ bay nhanh chạy trốn thân ảnh. Này xem như nữ chủ quang hoàn sao. Cố Bác lẩm bẩm một tiếng, cẩn thận hồi ức một chút. Trương Như Như đã chết, Cố Hạo sinh tử không biết, nhưng đánh giá chết khả năng tính lớn nhất. Ba người bên trong, chỉ có Cố Linh San. Bị nàng hủy dung, còn có thể chỉnh dung ra một trương xinh đẹp mặt tới, tiếp tục tung tăng nhảy nhót. Như vậy tưởng tượng, Cố Bác thi triển linh đồng thuật. Nha! Màu tím nhạt khí vận, lợi hại a. Có như vậy khí vận, cũng chẳng trách Cố Linh San lại nhiều lần gặp may mắn. Đi thôi, chúng ta trở về, so với giải quyết đám kia rắc rưởi, vẫn là người nhà càng quan trọng một ít. Cố Bác đối với Lục Thanh Vận mỉm cười nói. Đến nỗi Quý Phi Dương trong trí nhớ người tu chân. Cố Bác câu môi cười cười. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Huyền Vân Tông, Huyền Lân Tử. Chương 128 đưa tới cửa. Lục gia đại viện. Cố Bác cùng Lục Thanh Vận hai người nắm tay trở về, tâm tình đều rất tươi đẹp, thẳng đến tiến vào chính sảnh, nhìn đến ngồi ở trong phòng râu tóc bạc trắng, một thân đạo bào, tay cầm phất trần lão giả. Thanh Vận, Tiểu Bác đã trở lại. Lục lão gia tử nghe được cửa chỗ tiếng vang, ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến Cố Bác cùng Lục Thanh Vận lúc sau, trên mặt lộ ra một cái hiền từ biểu tình nói. Cố Bác cùng Lục Thanh Vận đối với Lục lão gia tử gật gật đầu, nói, ra ra. Sau đó lại đối với một bên ngồi Cố Bác ông ngoại hô, ông ngoại. Huyền Lân Tử đạo trưởng, vị này chính là ta tôn nhi Lục Thanh Vận, đây là hắn thê tử Cố Bác. Lục lão gia tử cười khanh khách đối với Huyền Lân Tử giới thiệu nói. Giới thiệu xong lúc sau, mới quên mất, chính mình cư nhiên còn không có hướng hai đứa nhỏ giới thiệu Huyền Lân Tử. Thanh Vận, Tiểu Bác, vị này chính là Huyền Lân Tử đạo trưởng. Huyền Lân Tử đạo trưởng, đó là chân chính hiểu đạo pháp, sống thượng trăm năm đạo trưởng. Lục lão gia tử nói. Huyền Lân Tử. Cố Bác nhìn về phía Huyền Lân Tử, từ tiến vào Cố gia, cảm nhận được trong đại sảnh, kia một tầng lượng có thể chọc mù người đôi mắt công đức kim quang, Cố Bác liền ở suy đoán người đến là ai. Đương nhìn đến một thân đạo bào lão giả lúc sau, liền từ kia một thân Huyền Vân Tông chính thống đạo phục phán đoán ra tới người tới. Thật là có ý tứ. Cố Bác ở trong lòng ám đạo một tiếng, chậm rãi tiến lên. Nàng còn không có đi tìm Huyền Lân Tử, không nghĩ tới, Huyền Lân Tử cư nhiên trực tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiểu Bác, như thế nào xưng hô đạo trưởng? Đạo trưởng đừng để ý, con nít con nôi không có gì lễ phép. Lục lão gia tử nhìn Huyền Lân Tử, vội thế Cố Bác giải thích thay đổi. Cho tới nay đứng ở chỗ cao lão thủ trưởng, đối mặt Huyền Lân Tử thời điểm, nhiều một mặt không bị người nhận thấy được hèn mọn. Cố Bác nhìn Lục lão gia tử, một lòng hơi hơi có chút giật mình. Lục lão gia tử những lời này, nhìn như ở chỉ trích nàng không phải, nhưng thực tế thượng, lại là ở lấy như vậy chỉ trích phương thức, che chở nàng. Lấy phàm nhân năng lực tới nói, sống vượt qua 800 năm tồn tại Huyền Lân Tử, đích đích xác xác là bọn họ cái này người thường thế giới, thân phận tối cao quyền thế tối cao người, cũng không dám trêu chọc tồn tại. Không biết Huyền Lân Tử đạo trưởng đại gia quang lâm, là vì cái gì đâu. Cố Bác tiến lên, đem Lục lão gia tử đỡ đến một bên sofa ngồi xuống, nhìn co quắp đứng ông ngoại, ôn nhu nói, ông ngoại cũng ngồi, đứng làm cái gì đâu. Cố Bác ông ngoại nhìn Cố Bác, thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái Huyền Lân Tử. Lão thủ trưởng như thế kiêng kỵ người, không biết. Ta con đường nơi đây, phát hiện hai người các ngươi căn cốt kỳ giai, khí vận kinh người, hai người các ngươi nhưng nguyện bái nhập ta môn hạ, tùy ta tu đạo, bước lên trường sinh chi đồ. Huyền Lân Tử nhìn Cố Bác, bên môi ngậm một mạt tường hòa tươi cười, ánh mắt nhu hòa hỏi. Không thấy Cố Bác cùng Lục Thanh Vận phía trước, hắn còn có chút lo lắng, hai người kia là nhà ai vào đời tu sĩ. Thấy lúc sau, phát hiện hai cái tiểu hoa nhi nhưng thật ra linh vận phi phàm, căn cốt kỳ giai. Nếu có thể hóa hai người kia, nghĩ đến hắn liền có cũng đủ linh khí, tiến giai hóa thần. Nghĩ đến đây, Huyền Lân Tử biểu tình càng thêm nhu hòa chân thành tha thiết, phảng phất thật sự nhìn chúng hai người kia thiên phú căn cốt, nổi lên ái tài chi tâm, muốn thu bọn họ làm đồ đệ. Thì ra là thế a. Bất quá, nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi, Huyền Lân Tử đạo trưởng, có bằng lòng hay không đi bên ngoài nói. Cố Bác trở tay chỉ bên ngoài, cười phúc hậu và vô hại, đơn thuần ngốc bạch ngọt nói. Huyền Lân Tử nhìn Cố Bác tươi cười, ở phát hiện Cố Bác cũng không phải tu sĩ, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là cái đơn thuần ngốc bạch ngọt sau, cười càng thêm nhu hòa vui mừng. Một khi đã như vậy, bổn chân nhân liền kêu ngươi nhìn xem, chúng ta tu sĩ phong thái. Huyền Lân Tử căng ngạo nói. Hắn thanh âm rơi xuống, quanh thân đạo bào không gió tự động, một sợi dòng khí lấy hắn vì trung tâm, hướng ra phía ngoài lưu chuyển. Dòng khí dưới, thổi người vô pháp nhìn thẳng. Cố Bác cùng Lục Thanh Vận hai người sôi nổi che ở Lục Lao gia tử cùng Cố Bác ông ngoại trước người, nhìn Huyền Lân tử trang bức, dẫm lên một phen không biết từ nơi nào biến ra phi kiếm, lâm không mà đứng. Phía trước có một cái tím thủy công viên, bần đạo liền ở nơi đó chờ các ngươi. Huyền Lân phụ âm lạc, dẫm lên phi kiếm, từ Lục gia đại viện bay ra đi. Gia gia, ông ngoại, Thanh Vận, các ngươi trước lưu lại nơi này, ta đi trước bên kia nhìn xem. Cố Bác quay đầu đối với mắt lộ lo lắng trưởng bối nói. Một bên vẫn luôn đái ở phòng bếp Lục Mẫu cũng đi ra, lo lắng muốn nói cái gì đó, lại sợ bị cái kia có thể ngự kiếm mà phi đạo sĩ nghe được, cuối cùng trầm mặc xuống dưới. Cố Bác cùng Lục Thanh Vận năng lực, Lục gia người đều kiến thức quá, chỉ là không có người biết hai người kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Yên tâm, có chút không thể nói lời quá nhiều, Cố Bác chỉ có thể đơn giản an ủi một tiếng. Xoay người đi ra Lục gia đại viện. Nếu không có sợ dọa Lục gia người, sớm tại nhìn đến Huyền Lân tử một cái trước mắt, nàng liền làm khó dễ. Cố Bác hướng tới tím thủy công viên đi đến. Người tu chân bước vào tu chân lúc sau, tiến vào luyện khí kỳ, thọ mệnh liền sẽ đột phá nhân loại trăm tuổi đại quan. Kia lúc sau, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, đại thừa, mỗi một cái thứ đột phá, một tầng thọ mệnh liền sẽ tùy theo gấp bội. Xem Huyền Lân tử hiện giờ tu vi, hẳn là nửa bước hóa thần, như vậy tính tính, hắn hiện giờ đã ước chừng sống mau 2.000 năm đi. Chỉ là, nghĩ đến tu chân cảnh giới, Cố Bác đột nhiên phát hiện, chính mình cùng Lục Thanh Vận chi gian, tựa hồ cũng không chịu này đó cảnh giới ước thúc. Không đúng, không phải không chịu ước thúc, mà là tu sĩ cấp cao vô pháp nhìn thấu hắn cùng Lục Thanh Vận tu vi, nghĩ đến này hẳn là cùng hai người tu luyện công pháp có quan hệ. Như vậy nghĩ, bất chi bất giác, nàng liền đi tới tím thủy công viên trung tâm quảng trường. Thời tiết độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, bất quá ngắn ngủn một tháng. Cơ hồ là toàn bộ thực vật đã tử vong, chỉ là ước chừng là bởi vì phi bình thường dưới tình huống tử vong. Này đó thực vật cũng không có bởi vậy rách nát, chỉ là khô vàng. Tới, Cố Bác nhìn thực vật, không biết tưởng gì đó thời điểm, Huyền Lân tử thanh âm sâu kín vang lên. Cố Bác thu liễm tâm thần. Từng bước một đi qua đi, khóe môi treo nhìn như vô hại, lại lộ ra tà khí tươi cười. Bang! Lệ! Roi giải chịu ở không trung, phát ra giòn vang, hơn nữa nhanh chóng chịu quá khứ vận động, ở trong không khí phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Phanh! Huyền Lân tử bị Cố Bác một roi chịu vừa vặn, thân thể bay ngược đi ra ngoài đồng thời, roi giải như bóng với hình đuổi theo, ở Huyền Lân tử kinh hãi khởi động phòng ngự pháp bảo đồng thời một phân thành hai. Như nhau lưới đao chịu bổ về phía Huyền Lân tử, như nhau dây đằng nhanh chóng đem Huyền Lân tử buộc chặt kín mít. Này đó phát triển, toàn bộ đều phát sinh ở khoảnh khắc chi gian. Cố Bác chợt làm khó dễ, Huyền Lân tử ngốc nhiên, đến tình hình chiến đấu kết thúc, Huyền Lân tử nguyên thần bị Cố Bác niết ở trong tay, ngắn ngủn dùng không đến 3 phút. Nguyên thần ở Cố Bác trong tay, sợ hãi không thôi Huyền Lân tử, không ngừng ở trong đầu siêu tầm Cố Bác khả năng thân phận, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu. Hắn đều không có nghĩ ra được ở chính mình vào đời gần 2.000 năm, có như vậy một nhân vật tồn tại. Chương 129 ngu xuẩn. Không. Không khỏi sợ hãi hỏi, ngươi là người nào? Ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi giết ta, sẽ không sợ nhân quả báo ứng, thiên đạo trách phạt. Cố Bác nhìn Huyền Lân tử, thẳng đến đem Huyền Lân tử cấp nháy mắt cắn nuốt thân thể, đem này nguyên thần chặt chẽ nắm chặt ở trong tay, đối phương vĩnh viễn cũng vô pháp lại làm cái gì. Lúc này mới tâm an xuống dưới. Nàng tự nhiên có thể cùng Huyền Lân tử bẻ xả ân oán tình thù, thiên đạo nhân quả, chính là vì cái gì muốn ở hắn còn sống thời điểm. Như vậy một cái tồn tại, một cái không cẩn thận kêu hắn chạy, nàng tất nhiên là không sợ, chính là nàng để ý những cái đó cũng không giống như chính mình giống nhau cường đại người đâu. Chỉ có như vậy, nhìn Huyền Lân tử rốt cuộc phiên không ra cái gì đa dạng tới, nàng mới có thể yên tâm cùng hắn bẻ xả. Nhưng mà ở phát hiện bẻ xả không rõ ràng lắm, đối phương náo tản thời điểm, dễ dàng không uổng phá hủy chi lực lo lắng hắn xúc phạm tới bên người người giết chết hắn không phải. Ngươi lấy được đến cao tăng tu luyện hóa linh công pháp thời điểm, như thế nào không nói giảng nhân quả, thiên đạo đâu? Cố Bác thật dài hô một hơi, nhìn yếu ớt nguyên thần, lãnh mà miệt nhiên hỏi. Ngươi! Huyền Lân tử nghe được cao tăng, hóa linh công pháp, nguyên thần lập tức liền sủi lơ đi xuống. Kêu người chết cái minh bạch. Người tu luyện hóa linh, lấy nhân vi tu luyện tài nguyên, thiên đạo không phải không hàng trách phạt, mà là bởi vì thiên đạo đã hỏng mất muốn tan đi, thế giới sắp hủy diệt. Cố Bác méo Huyền Lân Tử Nguyên Thần, cho hắn giải thích nói. Những cái đó cao tăng, ngươi cho rằng kia đầy người công đức, do đó đâu ra? Đơn giản là bởi vì bọn họ đang tìm trong thiên địa một đường sinh cơ, làm thiên đạo có thể phá mà trọng sinh thôi. Cố Bác một bên nói, một bên nhìn Huyền Lân Tử nhập cho tàn giống nhau nguyên thần, cười lạnh. Ngươi chờ giết kia mấy cái cao tăng, thiên đạo khoảnh khắc liền tan. Bất quá, rốt cuộc thiên đạo thương hại, vẫn là để lại một đường sinh cơ. Chỉ là, kia một sợi sinh cơ, ngươi chờ này đàn đắm mình truy lạc hạng người, là không còn có cơ hội cảm nhận được. Cố Bác nói. Huyền Lân Tử run bần bật. Hắn sống gần 2.000 năm, mắt thấy tiến vào hóa thần, lại cấp 500 năm, không, liền này luận thế, 200 năm, không, 100 năm là đủ rồi, hắn nhất định có thể đột phá đạt thành, tiện đà phi thăng. Vì phi thăng, Huyền Lân Tử có thể cùng Ma Tông Huyết Nguyệt Tông liên hợp lại, kia tự nhiên cũng là không có gì khí khái. Hắn mắt thấy hiện giờ chỉ còn lại có nguyên thần, hơn nữa sinh tử đều nắm ở Cố Bác trên tay, lập tức không còn có cái gì tu luyện gần 2.000 năm, tu sĩ cấp cao ngạo nghễ, cầu xin nói, Cố Bác, ta có mắt không tròng, ta không phải người, ta sai rồi, cầu ngươi, cho ta một lần cơ hội. Thiên đạo vô tình, đều có thể cấp thế giới này một đường sinh cơ, ta cầu ngươi, cho ta một lần cơ hội, ta bảo đảm thay đổi triệt để, ngươi thả ta cầu ngươi. Ngươi thả ta. Ta về sau bảo đảm không hề làm chuyện xấu, nhớ rõ làm việc thiện. Thả ngươi. Cố Bác nghiêng đầu nhìn không hề khí khái Huyền Lân Tử, nhướng mày, thanh âm hơi hơi dương cao nói. Nàng trước mắt không khỏi phất quá, cái kia khí khái tranh tranh, ngạo nghệ Huyền Cẩm Viêm. Ngươi, thật là ném vào Huyền Vân Tông mặt đâu. Chỉ là, liền tính ta tưởng thả ngươi, trời đất này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ bọn người kia bất tử. Tân thiên đạo lại muốn như thế nào xuất hiện? Cố Bác trong tay dùng sức, hóa linh công pháp khởi động, ngữ khí sâu kín nói. Nếu dùng hóa linh công pháp đi sát vô tội, thậm chí thân có công đức người, đã kêu các ngươi cũng thể hội một chút hóa linh công pháp, thể hội một chút những cái đó bị các ngươi hóa linh người sợ hãi cùng thống khổ. A, không. Cố Bác, ngươi không thể như vậy, ta tuy rằng có giết người, ta tuy rằng là cái người xấu, nhưng ta không có giết người. Không có thương tổn đến ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể. Huyền Lân Tử thấy xin tha không được, trên mặt giữ tận chật lóe, phẫn nộ chất vấn Cố Bác. Cố Bác một chút hóa linh, từ Huyền Lân Tử nhục mạ, chỉ lạnh lùng câu môi, ở Huyền Lân Tử hấp hối hết sức, máng, ngu xuẩn. Hóa Huyền Lân Tử. Cố Bác lập tức cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí bạo trướng, cảnh giới đại động, chính là muốn đột phá. Không tốt. Cố Bác cám đạo một tiếng. Hóa linh công pháp, mỗi một lần tiến giai đều thập phần đáng sợ, nàng lập tức hô, Tô Lục Lục. Tô Lục Lục nghe được Cố Bác thanh âm, mê mang mở to mắt, nhưng mà không biết vì sao, lại buồn ngủ không được, trước sau vô pháp tỉnh táo lại. Cố Bác một tiếng nhẹ kêu lúc sau, không có phát hiện Tô Lục Lục, kinh ngạc một chút. Nguyên Linh. Cố Bác lại kêu. Nguyên Linh bổn thủ Tô Lục Lục, nhận thấy được Tô Lục Lục trạng huống không đúng lắm, lo lắng đang muốn kêu Tô Lục Lục tỉnh lại. Lại tại đây là nghe được Cố Bác thanh âm. Cố Bác thanh âm lại cấp lại lệ, còn mang theo một loại nùng liệt lo lắng. Nguyên Linh đi theo Cố Bác bên người, chưa từng có gặp qua như vậy ngự khí Cố Bác, lập tức từ không gian lắc mình ra tới. Cố Bác. Nguyên Linh nhìn khoanh chân mà ngồi Cố Bác, mở to hai mắt, ngươi phải tiến giai. Nói, lập tức từ trong không gian ra bên ngoài đảo Linh Thạch, một khối, hai khối, tam khối, bốn khối. Ân. Này đó có đủ hay không đâu? Nguyên Linh nhìn bãi ở Cố Bác chung quanh Linh Thạch, gãi gai tóc, ước chừng không đủ đi. Nếu không lại đến mấy khối. Bởi vì không hiểu hóa Linh công pháp, Nguyên Linh cũng không biết phải cho Cố Bác mấy khối ngày thường. Nghĩ nghĩ, trước chủ nhân tiến giai thời điểm, luôn là Linh Thạch càng nhiều càng tốt, đơn giản lại móc ra 6 khối cực phẩm Linh Thạch, thúc đẩy một cái thập toàn thập mỹ tới. Lúc này Cố Bác, sớm đã khoanh chân nhập định, vận chuyển Linh khí. Căn bản vô pháp cùng Nguyên Linh câu thông. Nửa bước hóa thần Huyền Lân Tử, mặc kệ là huyết nục, vẫn là Nguyên Anh, đều tràn ngập phi phàm linh khí. Ma cốt cắn nuốt Huyền Lân Tử thân thể, sẽ cho nàng phản hồi này thân thể nồng đậm linh khí, mà nàng hóa Huyền Lân Tử Nguyên Anh, càng là sẽ được đến khổng lồ linh khí. Nhiều như vậy linh khí, nếu không thể tiến giai tiêu hao rớt, chỉ sợ nàng sẽ là chết ở nhiều như vậy linh khí dưới, bá thể mà chết. Lúc này nàng còn không biết, nguyên linh nhân không hiểu hóa linh công pháp, ở nàng tiến giai thời điểm, càng là cho nàng lấy ra mà đến linh khí nồng đậm cực phẩm linh thạch. Cùng thời gian, bất đồng địa điểm, cùng Cố Bắc ký kết khế ước cùng Nguyên, bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Bắc phương hướng. Hắn hiện giờ có thể tu luyện, dựa vào là cùng Cố Bắc khế ước, tiện đà bởi vì khế ước được đến linh khí. Cho tới nay, hắn từ Cố Bắc kia được đến linh khí, lượng cơ hồ đều là nhất định, hơn nữa thập phần ôn hòa bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, nay vẫn luôn cung cấp hắn linh khí, lập tức trở nên sao động hơn nữa nồng đậm lên. Tô Lục Lục nói qua, Cố Bắc mỗi một lần tiến giai thời điểm, hắn linh khí liền sẽ sao động, hơn nữa nồng đậm. Đó là từ Cố Bắc bên kia phân lại đây linh khí, nếu không Cố Bắc rất có khả năng nàng bởi vì linh khí thái độ nổ tan xác, cũng hoặc là bởi vì khuyết thiếu linh khí cung cấp, mà đem chung quanh hết thể cấp hóa rớt. Đây là linh khí quá nhiều sao? Long ngàn quỳ, ngươi muốn tu luyện sao? Ta ý tứ là làm người tu chân. Cung Nguyên quay đầu nhìn về phía bên người Long ngàn quỳ hỏi. Hắn vốn dĩ muốn cùng Long ngàn quỳ đi giải quyết một ít long gia bên trong tu sĩ vấn đề, nhưng giờ phút này, trước đem những người đó phóng trong chốc lát. Chương 130 ông trời sẽ không kêu Cố Bắc chết đi. Ta cũng có thể. Hiện tại không phải linh khí đoạn tuyệt sao? Long ngàn quỳ kinh ngạc hỏi, đáy mắt mang theo mong đợi cùng khát vọng. Không biết tu chân thời điểm, tự nhiên sẽ không có mãnh liệt khát vọng, rốt cuộc quá mức hư ảo mờ mịt, chính là biết lúc sau. Hơn nữa bên người người là người tu chân, vậy gọi người nhịn không được dâng lên vô tận khát vọng chính mình cũng có thể tu chân. Long ngàn quỳ tưởng tu chân. Từ lúc bắt đầu linh khí đoạn tuyệt, vô pháp tu chân nhân tố, đến Cố Bắc xuất hiện, nàng vẫn luôn đều tưởng. Chỉ là long gia tồn tại, rốt cuộc ở Cố Bắc nơi đó tồn tại thai hoàng ẩm, cùng với tín nhiệm vấn đề. Cho nên, nàng chẳng sợ rất muốn, lại không dám đưa ra yêu cầu. Nhưng là hiện tại. Ta hiện tại yêu cầu bế quan tiến giai, ngươi thủ ta, nếu ta bình yên vô sự, ta sẽ ở nhìn thấy tiểu thư thời điểm, thỉnh tiểu thư cũng cùng ngươi đính hạ khế ước, làm ngươi cũng bước vào tu chân. Cung Nguyên mỉm cười, ngữ khí bằng phẳng trầm ổn nói. Long ngàn quỳ nhìn Cung Nguyên, nhấp môi suy nghĩ sâu xa một chút. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Long ngàn quỳ nói. Cung Nguyên nhìn Long ngàn quỳ hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi yên tâm. Ta ở tiểu thư trong lòng địa vị thực trọng, ta nếu mở miệng, tiểu thư sẽ không cự tuyệt. Long ngàn quỳ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nghĩ nghĩ nói, ta Long gia có một chỗ tu luyện nơi, trong đó có trận pháp bảo hộ, chỉ là hiện giờ không có linh thạch, trận pháp vô pháp khởi động, bằng không kia sẽ là một chỗ thực tốt tu luyện chỗ. Linh thạch sao? Ta có. Cùng Nguyên nói. Long ngàn quỳ nhìn Cùng Nguyên lấy ra tới linh thạch, trà sáng thật sâu. Mang theo một cổ tham lam cực kỳ hâm mộ, nói, ta mang ngươi qua đi. Hai người đi rồi một đoạn, đi vào một chỗ trống trải, trong phòng được khảm dạ Minh Châu phòng tối. Phòng tối bên trong, khắc họa rất nhiều lặp lại hoa văn, Cùng Nguyên xem không rõ. Bất quá. Hắn nhìn thoáng qua Long Ngàn Quỳ, nói vậy Long Ngàn Quỳ cũng không có cái kia lá gan hại hắn. Nơi này là tu luyện chỗ, bên kia là mắt trận. Long Ngàn Quỳ chỉ ngầm đệm hương bù. Sau đó điểm đệm hương bù một chỗ khe long nói, linh thạch lẻn vào nơi này, trận pháp là có thể khởi động. Cái này trận pháp đã mở ra, trừ phi lấy ra linh thạch, hoặc là linh thạch linh khí tiêu hao hầu như không còn, nếu không người ngoài vô pháp tiến vào trận pháp bao phủ phạm vi bên trong. Ân, ngươi đi ra ngoài đi. Đãi việc này lúc sau, ta sẽ hướng tiểu thư nói, hơn nữa bảo đảm ngươi có thể tu luyện. Cùng Nguyên nói. Long ngàn quỳ cảm kích nhìn thoáng qua Cùng Nguyên, nói, cảm ơn, nếu ta có thể tu luyện, ta sẽ không quên ngươi hôm nay trợ giúp. Cùng Nguyên gật gật đầu, không ở nói cái gì. Long ngàn quỳ rời đi phòng tối, Cùng Nguyên đem linh thạch lẻn vào khe lõm, bắt đầu tu luyện Tô Lục Lục cho hắn kia bộ chuyên môn đem linh khí tổn trữ ở trong cơ thể, kia cái sao trời thạch bên trong công pháp, đem trong cơ thể từ Cố Bắc bên kia không ngừng dũng lại đây linh khí, toàn bộ đưa vào đến sao trời thạch bảo tồn. Lấy bị Cố Bắc về sau yêu cầu. Cùng Nguyên bên này động tác, lập tức làm Cố Bắc cảm giác đến. Cố Bắc bắt đầu đem chính mình linh khí lợi dụng khế ước, hướng Cùng Nguyên trong cơ thể chuyển vận. Tức khắc, kia tựa muốn đem nàng toàn thân căng bạo linh khí, có chút xuống khẩu lúc sau, không ở như vậy hủy diệt táo bạo. Chỉ là, linh lực quá nhiều, hơn nữa một cái không cẩn thận, linh lực liền sẽ giống như thoát cương con ngựa hoang, làm hại Cùng Nguyên thân chết. Cố Bác liền vô pháp toàn thân tâm tu luyện. Chỉ có thể nhất tâm nhị dụng, một bên chú ý hướng cùng nguyên bên kia chuyển vận linh khí nhiều ít, một bên vận chuyển linh khí nỗ lực đột phá. Lục gia đại viện, không khí nặng nề mạc danh. Thanh vận, ngươi không đi xem Tiểu Bác, kia Huyền Lân Tử đạo trưởng, năm đó ở ta còn trẻ thời điểm, liền như vậy bộ dáng, hiện giờ đã qua đi 70 năm, lại vẫn là như vậy bộ dáng. Lục lao gia tử sắc mặt nặng nề, ngữ khí mang theo lo lắng nói. Gia gia yên tâm, Tiểu Bác sẽ không có việc gì. Lục Thanh Vận nhàn nhạt nói, hắn ngữ khí trầm thấp réo rát, như cao sơn lưu thủy giống nhau, có gọi người mạc danh tâm an ma lực. Lục lao gia tử nhìn nhìn tôn tử, sau đó lại nghĩ tới Cố Bác. Hắn khả năng thật sự già rồi, hiện giờ đều đã lộng không rõ tôn bối nhóm đều suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một trận linh lực giống như sóng biển giống nhau, dao động nhộn nhạo mà đến. Lục Thanh Vận không kịp cùng người nhà công đạo một tiếng, người đã biến mất ở nơi xa. Tím Thủy Công Viên. Lục Thanh Vận nhìn khoanh chân nhập định Cố Bác, nhìn về phía một bên Nguyên Linh, hỏi, Tô Lục Lục đâu? Hóa Linh sự tình, vẫn là Tô Lục Lục biết đến càng nhiều một ít. Lục Lục không biết sao lại thế này, ngủ rồi. Nguyên Linh nói chuyện thời điểm, ngữ khí tràn ngập nồng đậm lo lắng. Đã xảy ra sự tình gì? Khí Linh cũng sẽ ngủ say. Lục Thanh Vận kinh ngạc một chút hỏi. Nguyên Linh lắc lắc đầu, ta cũng không biết, theo lý mà nói, chúng ta khí linh cùng mặt khác tu luyện giả đều không giống nhau, là sẽ không có loại này ngủ say không tỉnh thời điểm, chính là không biết vì cái gì Tô Lục Lục lại hôn mê lên. Nàng ở không gian. Lục Thanh Vận hỏi. Nguyên Linh gật đầu. Ngươi ở chỗ này thủ Cố Bác, ta đi trước nhìn xem. Lục Thanh Vận lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Trong không gian. Tô Lục Lục ngủ say ở giữa không trung, khuôn mặt tan tường, thoạt nhìn cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Tô Lục Lục. Lục Thanh Vận hô. Ngủ say chung Tô Lục Lục một chút phản ứng cũng không có, Lục Thanh Vận nhăn nhăn mày, duỗi tay đi chạm vào Tô Lục Lục. Hắn tay, còn không có đụng chạm đến Tô Lục Lục, liền cảm giác được một cổ vô hình cái chán, chặn hắn tay. Đây là có chuyện gì? Lục Thanh Vận tuy rằng quên mất rất nhiều ký ức, nhưng là những cái đó hẳn là hắn biết đến sự tình, lại không có quên. Tỷ như, hắn biết, lấy thế giới này hết thảy, không nên có thứ gì, có thể ngăn trở hắn mới đúng. Lục Thanh Vận suy nghĩ một chút, trước sau không nghĩ tới, Tô Lục Lục vì sao ngủ say mấu chốt. Nhưng mà, bên ngoài Cố Bác còn ở tiến giai. Lục Thanh Vận từ trong không gian ra tới, nhìn tiến giai Cố Bác, khó nén lo lắng chầm chầm đôi lông mày. Nguyên Linh. Ngươi có thể cảm ứng được cung linh Tô Thiên Chiếu tồn tại đi. Lục Thanh Vận hỏi. Nguyên Linh gật đầu. Ngươi đi tìm hắn, đem Cố Bác bên này sự tình, cùng với Tô Lục Lục sự tình, nói với hắn nói, xem hắn hay không biết cái gì. Lục Thanh Vận nói. Hảo, ra đây liền đi. Nguyên Linh lên tiếng, lập tức biến mất. Tại chỗ, Cố Bác quanh thân linh khí, đã từ màu xanh biếc chuyển biến trở thành như máu giống nhau đỏ thắm. Tuy rằng Cố Bác trên mặt, biểu tình đã lanh túc, nhưng mà nàng quanh thân linh khí, bắt đầu giữ tận lên, phảng phất có cái gì ác thú, đang ở dãy rua, muốn tử Cố Bác trên người chạy ra tới. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, nhẹ nhàng thở dài. Thật là, sớm biết rằng, hóa linh công pháp như vậy nguy hiểm, hắn liền không nên làm Cố Bác ở lúc ấy, lung tung làm quyết định. Linh lực quay cuồng, đỏ thắm như máu linh lực, nồng đậm sền sệt, giống như biển máu giống nhau, đem Cố Bác bao vây lên. Liên ở Lục Thanh Vận đang nhìn Cố Bác trên mặt hơi hơi hiển lộ ra tới thống khổ chi sắc, chuẩn bị nhúng tay khi, Nguyên Linh nhảy ra. Lục Thanh Vận, ta hỏi qua, Tô Thiên lẽ ra, Cố Bác sẽ không có việc gì, kêu ngươi ngàn vạn không cần nhúng tay Cố Bác tiến lên dai. Nguyên Linh nhìn Lục Thanh Vận hành động, vội vàng nói. Lục Thanh Vận thủ hạ động tác một đốn, Tô Thiên chiếu là nói như thế nào? Nguyên Linh gãi gãi tóc, nói, ta đem Cố Bác cùng Lục Lục tình huống cùng Tô Thiên lẽ ra. Tô Thiên lẽ ra, ông trời sẽ không kêu Cố Bác chết đi, còn nói, chỉ cần Cố Bác không có việc gì, Lục Lục tự nhiên cũng sẽ không có sự. Chương 131 nếu dám tới phạm. Lục Thanh Vận nghe lời này, cảm thấy mạc danh một chút. Bất quá, Tô Thiên Chiếu đã nhận chủ Cố Bác, nếu Cố Bác có chuyện, Tô Thiên Chiếu tự nhiên cũng trốn không thoát. Thiến giai còn ở tiếp tục. Cố Bác bên này linh lực, giống như biển máu giống nhau quay cuồng sôi trào, mà chung quanh linh thạch cũng theo linh lực quay cuồng, bị hấp thu hầu như không còn. Màu xanh biếc linh lực, cùng đỏ thắm linh lực, giống như hai đầu cự thú, ở cố bắc phía sau tương chạm vào. Một chút, hai hạ. Thời gian trôi đi, đương vĩnh ngày dần dần qua đi, vĩnh hôn qua lâm, kia va chạm hai đầu cự thú, lúc này mới bị cố bắc thu vào trong cơ thể, cái loại này gọi người hoảng sợ áp lực, cũng đi theo biến mất. Thiến giai. Nguyên Linh nhìn cố bắc quanh thân linh khí bình thản lúc sau, yên tâm nói. Lục Thanh Vận tiếp tục nhìn cố bắc, hắn tổng cảm thấy sự tình, không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, hết thể bình ổn lúc sau, cố bắc như cũ không có mở to mắt. Lục Thanh Vận ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hiện giờ thiên đạo hỏng mất tan đi, không có kiếp lôi, cũng không có tâm ma, theo đạo lý, cố bắc tiến giai lúc sau, nên tỉnh lại. Chính là xem hiện giờ tình huống, cố bắc lại ở trải qua tâm ma kiếp. Hóa linh công pháp vốn chính là không dung tồn tại một môn bá đạo công pháp, thiên đạo dưới, vốn là sẽ không làm này công pháp tồn tại. Đang ở Lục Thanh Vận lo lắng không thôi, sợ hãi cô bắc nhân hóa linh công pháp tồn tại, mà bị mạt sắc khi, một cổ kim sắc quang mang, lấy cô bắc đan điển vì trung tâm, bắt đầu khuyết tán. Công đức kim quang xá lợi. Lục Thanh Vận nhìn kia kim quang, kinh ngạc một chút. Cô bắc trong cơ thể như thế nào sẽ có công đức kim quang xá lợi? Kia đồ vật chính là Phật gia đại năng đồ vật, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài. Theo công đức kim quang xá lợi xuất hiện, một cổ kim quang từ cố bắc trên người nhập vào cơ thể mà ra, xông thẳng cửu tiêu. Kim sắc công đức, nhảy vào phá mặc bầu trời đêm, kim lộng lây bắt mắt, sáng lạn nóng cháy, đem vĩnh đêm rét lạnh, cũng đánh tan không ít. Có không ít người nhìn kim sắc tận trời địa phương, khoảng cách gần một ít người, trực tiếp không màng vĩnh đêm lạnh lẽo, hướng kim sắc cột sáng chỗ đi đến. Kim sắc công đức càng diễn càng liệt, cố bác trên người, bắt đầu cụ tượng ra một cái thật lớn Phật Đà. Lục Thanh Vận nhìn này Phật Đà, càng thêm chấn kinh rồi. Muốn nói công đức kim quang xá lợi, chỉ cần dùng điểm nhi thủ đoạn, vẫn là có thể được đến một cái, phòng Phật gia đại năng cụ tượng che chở, vậy cần thiết là Phật môn đại năng chủ động tặng cho. Mà như vậy tặng cho, lại không phải như vậy dễ dàng có thể được đến, đặc biệt là phi Phật môn người trong. Thời gian một phút một giây trôi đi. Vĩnh ban đêm, không có hắc bạch thay đổi, canh giữ ở tại chỗ người, cũng đều không biết đi qua bao lâu. Đương kim sắc thật lớn Phật Đà biến mất, mọi người chỉ cảm thấy cho dù ăn mặc thật dày áo lông vũ, tứ chi đều có chút đông lạnh cứng đờ, lạnh băng như cục đá. Tỉnh! Cố bác mở to mắt, trong mắt kim quang chớp động, thật lâu sau quy về yên lặng, nhìn về phía mắt mang lo lắng Lục Thanh Vận. Ân, tỉnh! Cố bác nói. Tiểu bác! Trên người của ngươi có Phật gia xá lợi, ngươi có biết? Lục Thanh Vận hỏi. Phật gia xá lợi. Cố bác kinh ngạc một chút, lắc lắc đầu, ngươi không nhìn lầm đi. Phàm là có thể được đến Phật gia đồ vật, kia đều sẽ đã chịu Phật tổ che chở, đến thiên đạo sủng ái. Nếu như thế nói, nàng đời trước, không nên hôn đến cuối cùng đói chết đi. Coi chừng bác hỏi như vậy, Lục Thanh Vận liền biết, cố bác là không biết. Không biết liền tính. Lục Thanh Vận nói. Dù sao về sau tổng hội biết. Ân. Cố bác đáp. Cố bác bên này không có việc gì, bên kia, cùng nguyên theo cố bác tiến lên giai, cũng là được lợi không nhỏ, liên tục tiến lên giai, đã thành luyện khí tiểu trong suốt, giống như cố bác một bên tiến vào trúc cơ. Cố bác, lục lục không biết như thế nào ngủ say lên, ngươi biết nguyên nhân sao? Nguyên Linh nhìn cố bác không có việc gì lúc sau, lúc này mới tiến lên, nhược lực hỏi. Lục lục. Cố bác du mắt. Lúc trước nàng sắp tiến giai thời điểm, liền nhận thấy được lục lục trạng huống không đúng lắm. Theo lý mà nói, khí linh không nên ngủ say, chẳng lẽ là cùng nàng cái kia không gian biến mất có quan hệ. Cố bác đoán đoán, không xác định nói. Không biết có phải hay không. Nguyên Linh rầu rĩ nói. Hảo, ta đi xem, ngươi về trước ra đi, ta xem qua lục lục, liền trở về. Cố bác đối với Lục Thanh Vận nói. Chung quanh cất giấu người cùng tầm mắt, cố bác cảm giác rõ ràng. Hiện giờ bọn họ bất phàm, hoàn toàn bại lộ ở những người khác trong mắt, những người đó không đối phó được bọn họ, cũng không biết có thể hay không đem chú ý đánh tới những người khác trên người. Lục Thanh Vận gật đầu, ân, ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Đến nội bên, Lục Thanh Vận cảm thấy, mặc kệ tương lai phát sinh sự tình gì, hắn đều sẽ ở cố bác bên người. Những cái đó đã từng lưu lại tới vấn đề, không cần đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng như thế nào. Nếu dám tới phạm, nhất kiếm đó là. Cố bác cùng Lục Thanh Vận tại chỗ biến mất, chỉ dư chỗ tối theo dõi người, khiếp sợ không thôi. Không gian. Cố bác nhìn ngủ say Tô Lục Lục, hình như có sở cảm. Cố Bác, Lục Lục có là không có. Hắn có thể hay không theo không gian biến mất, cũng đi theo biến mất. Nguyên Linh đạo. Cố Bác lắc lắc đầu, an ủi nói, đừng lo lắng. Ta tuy rằng không biết Lục Lục rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là ta có thể cảm giác được, nàng không có sự tình. Có Cố Bác nói, Nguyên Linh lo lắng tâm, liền không tự giác an ổn xuống dưới. Hắn nhìn Tô Lục Lục, thanh âm rầu rĩ hỏi, kia nàng khi nào có thể tỉnh lại? Khả năng yêu cầu một đoạn thời gian. Cố Bác nói, nhìn Lục Lục, Cố Bác nỗ lực muốn bắt lấy chính mình cái loại này phảng phất hiểu rõ linh cảm, chính là lại như thế nào cũng chảo không được. Bất quá, như thế nào làm Lục Lục cho dù ngủ say, cũng sẽ không đã chịu thương tổn. Hơn nữa tỉnh lại, nàng phảng phất có một loại bản năng thượng cảm giác. Nàng giơ tay, ngón trỏ điểm ở Tô Lục Lục giữa trán. Kim sắc quang mang lấy ngón trỏ vì chút xuống khẩu, không ngừng hướng Tô Lục Lục giữa trán bay vào. Này đó là công đức kim quang, là Cố Bác hóa huyền lân tử, từ huyền lân tử chỗ được đến công đức kim quang. Nhưng mà, này đó công đức kim quang rồi lại có điều bất đồng. Giả sử những cái đó hòa thượng công đức kim quang, chính là thiên đạo tặng cho, như vậy này đó công đức kim quang, có thể hay không là thiên đạo để lại cho chính mình một đường sinh cơ. Nếu là như thế nói, kia Lục Lục trong đó sắm vai chính là cái gì nhân vật. Đem từ huyền lân tử chỗ được đến công đức kim quang toàn bộ bại bởi Tô Lục Lục, Cố Bác lúc này mới thu hồi tay. Ta trước đi ra ngoài, Lục Lục sẽ ngủ say một đoạn thời gian, ngươi ở chỗ này che chở nàng điểm, nếu là có chuyện gì, liền tới tìm ta. Cố Bác nói, ân, ta đã biết. Nguyên Linh đạo, Cố Bác đi ra không gian, trở về Lục gia đại viện. Lục gia trong đại viện, đèn đuốc sáng trưng, vốn nên đi nghỉ ngơi người, toàn bộ đều canh giữ ở phòng khách. Cố Bác, ngươi đã trở lại. Lục Thanh Vận mẫu thân nói, ân, ta đã trở về. Cố Bác nói, trong lòng lại ở châm trước, huyền lân tử sự tình rốt cuộc muốn hay không nói, nói muốn nói như thế nào. Cái kia, Lục lao ra tử muốn hỏi, lại cũng không biết từ đâu vấn đề. Cố Bác nhìn ra ra, muốn nói, lại cũng không biết từ đâu mà nói lên. Chương 132 tồn tại tức hợp lý. Huyền lân tử đã chết. Cố Bác nói, kia huyền lân tử là. Lục đại bá hỏi, Lục gia người, không, phải nói toàn bộ kinh đô thị đại gia tộc, cơ hồ đều biết huyền lân tử tồn tại. Hắn là người tu chân. Đến nỗi ta cùng hắn chi gian có cái gì thù hận, cái này một chốc một lát cũng giải thích không rõ. Cố Bác nói, bọn họ không phải người tốt. Lục đại bá hỏi, đối với chính mình cái này cháu dâu, nhiều ít hắn vẫn là có thể nhìn ra một chút. Nếu không có huyền lân tử phạm vào nàng cấm kỵ, hoặc là nguy hại đến nàng, nàng là sẽ không ra tay. Bọn họ lấy nhân vi tài nguyên tu luyện. Cố Bác nói, Lục đại bá tức khắc trầm mặc. Nghĩ đến mấy năm gần đây, kinh đô thành phố một chút sự tình. Ân, ta đã biết. Lục đại bá không ở hỏi nhiều. Theo Lục đại bá như vậy vài câu, những người khác tuy rằng nghe giống thật mà là giả, nhưng cũng biết, những việc này không phải bọn họ nhúng tay, đơn giản cũng đều không hỏi. Hảo, không nói này đó, các ngươi vội hồi lâu, ăn trước một bữa cơm đi. Lục Thanh Vận mẫu thân nói. Ân. Lục Thanh Vận cùng Cố Bác lên tiếng. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nhịn không được nhàn thoại việc nhà lên, đương nhiên mọi người đều đặc biệt tránh đi một ít mẫn cảm đề tài. Cũng bởi vậy, một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ. Ăn cơm xong, người một nhà chơi đùa, rèn luyện, thời gian bay nhanh trôi đi. Tới rồi ngủ thời gian, Lục Mẫu nhắc nhở đại gia, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Lục Thanh Vận cùng Cố Bác cũng trở về phòng. Thiên địa đã xuất hiện một đường sinh cơ, chờ một chút, vĩnh ngày cùng vĩnh đêm nóng cháy cùng rét lạnh, hẳn là sẽ có sở giảm bớt. Cố Bác đối với Lục Thanh Vận nói. Lục Thanh Vận gật đầu, đem Cố Bác ôm vào trong lòng, ân. Thiên đạo tái thế, linh khí lại ra. Có linh khí, lấy bọn họ năng lực, kêu mọi người tu luyện lên, đó là vĩnh ngày nóng cháy, vĩnh dạ hàn lãnh, cũng đều không hề là đáng sợ sự tình. Chỉ là không biết, khi đó, trong thiên địa hay không có thể nên đón thực vật sinh cơ. Thực vật đã gần như diệt sạch. Nếu có linh khí lời nói, lấy linh khí ôn dưỡng hạt giống, đảo cũng còn dễ làm. Đến nỗi động vật. Hiện tại duy nhất may mắn chính là vĩnh ngày cũng hảo, vĩnh đêm cũng thế, nóng cháy cùng rét lạnh, đều là một tầng tiến dần lên, mà phi chợt đột kích. Cho nên, đại đa số động vật, theo độ ấm biến hóa, đảo cũng giống như nhân loại giống nhau, dần dần thích ứng, nhiều ít còn lưu lại một ít. Nếu, đến lúc đó động vật diệt sạch nói. Cố bác nhìn Lục Thanh Vận, đem đầu đặt ở nàng ngực, hỏi, ngươi ở lo lắng giống loài diệt sạch. Ân. Lục Thanh Vận đáp. Cố bác cũng đi theo tự hỏi khởi này vấn đề. Từ lúc bắt đầu từ mặt thế trở về suy sút, cái loại này hận không thể chết vừa chết, không cần ở trải qua mặt thế thống khổ. Đã có Tô Lục Lục nghiêm túc, tu luyện hóa linh công pháp lúc sau cường đại, cùng với làm lơ vĩnh ngày vĩnh đêm rét lạnh nóng cháy. Cố bác cảm thấy chính mình không phải người tốt, nhưng năng lực cho phép giới, nàng lại vẫn là nguyện ý làm người tốt. Đôi mắt quay tròn chuyển. Đời trước mặt thế, sở hữu hết thảy cuối cùng đều đi hướng hủy diệt, nhưng này một đời, nàng đã quấy rầy hết thảy. Không chỉ có như thế, thân phận của nàng, Lục Thanh Vận thân phận, cũng đều sôi nổi bùng nổ. Thế giới này, không bao giờ là kiếp trước như vậy, chỉ có thể đi hướng hủy diệt. Sinh cơ. Giả sử vô luận phát sinh sự tình gì, thiên địa đều sẽ cho nhân loại lưu lại một đường sinh cơ nói, như vậy có thể hay không nàng chính là sinh cơ một bộ phận. Nếu là như thế nói, như vậy nàng khả năng nghĩ đến hợp lý tồn tại sự tình, liền có khả năng là thiên địa lưu lại sinh cơ. Tồn tại tức hợp lý. Trời sinh ta tất hữu dụng. Nếu hiện tại trong thế giới, không có vô dụng vừa nói, như vậy có phải hay không Thanh Vận lo lắng sự tình, cũng có thể giải quyết. Còn có cái gì là nàng không nghĩ tới, tồn tại tức hợp lý hữu dụng đồ vật đâu. Người tu chân, thiên đạo, linh khí, nhân loại, hóa linh công pháp. Cố bác nhíu mày. Có cái gì nàng cấp quên mất đâu. Tiểu bác, Vinh Bình làm ta nói cho ngươi, Cửu Nguyệt Hoa Thành bên kia tang thi đã rửa sạch xong. Lục Thanh Vận ôm cố bác, đột nhiên vang lên chuyện này, liền nói cho cố bác, tỉnh quên, chậm trễ cố bác sự tỉnh. Tang thi. Cố bác lập tức ngồi thẳng. Nàng suy nghĩ rất nhiều đồ vật, lại cô đơn quên mất mặt thế tồn tại tang thi. Ta nhớ rõ tang thi giống như không sợ nóng cháy cùng rét lạnh, mặc kệ là vĩnh ngày vẫn là vĩnh đêm đều nơi nơi du tẩu, thả phảng phất không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Cố bác hỏi. Ân, ngươi nghĩ đến cái gì? Lục Thanh vẫn hỏi. Cố bác đôi mắt quay tròn vừa chuyển, mí môi, hít sâu một hơi, biểu tình vô cùng nghiêm túc hỏi. Thanh Vận, ngươi có hay không nghĩ tới, tang thi tinh hạch cũng có mặt khác tác dụng đâu? Ý của ngươi là tang thi tinh hạch có thể cho thế giới này tiến hóa? Lục Thanh vẫn hỏi. Nếu những cái đó tinh hạch hóa thành lực lượng, sai biến cả nước, như vậy có thể hay không động vật thực vật bởi vậy biến dị đâu? Cố bác hỏi. Tuy rằng nói biến dị lúc sau, khả năng thực vật động vật khả năng sẽ trở nên hung mãnh, trở thành nhân loại đại địch, nhưng là ít nhất sẽ không diệt sạch, hơn nữa rất có khả năng trở thành nhân loại sinh tồn đi xuống lương thực. Nếu là như thế, không biết yêu cầu nhiều ít tinh hạch. Hiện tại tang thi, trừ bỏ kinh đô thị bị rửa sạch không sai biệt lắm, địa phương khác, nhưng chưa chắc bị rửa sạch. Lục Thanh vẫn nói. Hắn không có nói. Nhân loại chịu độc hại, cho rằng tinh hạch có thể thức tỉnh dị năng, cũng không biết bởi vậy lãng phí nhiều ít tinh hạch, có thể hay không đạt tới nàng suy đoán tình huống, còn chưa từng cũng biết. Còn có chính là bọn họ không có cách nào đem toàn bộ tang thi dùng một lần giải quyết, tiện đà được đến toàn bộ tinh hạch. Ta chính là cái suy đoán, cụ thể còn phải xem tình huống. Rốt cuộc hiện tại cũng không biết tinh hạch có thể hay không đạt tới ta sở suy đoán tình huống. Cố bác nói. Ân, hảo, trước ngủ một lát đi. Gần nhất một đoạn thời gian, ngươi mỗi ngày đều ở vội, đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Thanh Vận đau lòng nhìn cố bác nói. Từ cung linh chỗ được đến một câu, ông trời sẽ không làm cố bác chết đi. Hắn liền biết, có một số việc chỉ có thể cố bác tới làm. Hắn chỉ có thể đứng ở nàng phía sau, trở thành nàng cường đại nhất hậu thuẫn, lại không cách nào thay thế nàng, đem hết thể giải quyết. Ân. Cố bác lên tiếng, nằm xuống tới, lan đến Lục Thanh Vận trong lòng ngực, chủ động bế lên hắn eo. Lập tức, chóp mũi tất cả đều là Lục Thanh Vận trên người thanh lãnh mùi hương, ngửi mùi hương, cố bác chỉ cảm thấy năm tháng an tưởng tốt đẹp. Nhắm mắt lại, cơ hồ là trong khoảnh khắc, nàng liền mang theo tươi cười, thoải mái ngủ qua đi. 10 cái giờ lúc sau, cố bác đánh áp, hai mắt mở mịt mở, ngốc ngốc nhìn đứng ở cửa sổ chỗ Lục Thanh Vận, hỏi, khi nào? Lục Thanh Vận nhìn đến cố bác tỉnh, đi qua đi cho hắn phủ thêm một kiện quần áo, nhàn nhạt nói, 2033 năm 7 nguyệt 3 mặt trời đã cao ngọ 9 giờ. Vĩnh ngày cùng vĩnh hôn qua lâm, cho dù ban ngày cùng đêm tối không ngừng biến thành, nhưng là mặc kệ là ai, đều lựa chọn dựa theo trước kia thời gian tới làm thời gian chuẩn tắc. Ân. Cố Bác nhẹ nhàng lên tiếng, đi vào Lục Thanh Vận bên người, ngắm nhìn nơi xa đêm tối. Chương 133 mềm lòng. Tính tính thời gian, mặt thế đã qua đi 3 tháng. Đây là. Ngay từ đầu Cố Bác không có chú ý tới bên ngoài tình huống, đi vào mới phát hiện, bên ngoài ra ngoài ngoại, chính bay nhỏ vụn tiểu tuyết. Đông tuyết thập phần rõ ràng, rõ ràng đến Cố Bác có thể nhìn đến kia 6 lăng hình hoa văn. Tuyết rơi. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác gật gật đầu, sắc mặt có chút nặng nề. Tuy rằng sớm đã biết, đời trước phát sinh sự tình, cả đời này đã bất đồng. Chính là này tuyết. Cố Bác hướng tới vĩnh đêm vọng qua đi, này vừa nhìn, sắc mặt lại là hơi đổi. Tang Thi không thấy. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận cũng ngắm nhìn phương xa, nghe được Cố Bác thanh âm, nhàn nhạt gật gật đầu, nói, ân. Đã làm người cha qua. Cố Bác hỏi. Lục Thanh Vận nhìn về phía Cố Bác, nhẹ nhàng gật đầu. Cố Bác trầm ngâm lên. Trận này tuyết đại biểu cái gì? Đời trước nàng ở mạt thế dãy rủa 10 năm, đều không có nghe nói qua tàng thi tiến hóa. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, này tuyết cũng không biết sẽ hạ bao lâu. Lục Thanh Vận ngắm nhìn phương xa, mặt mày xẹt qua một mặt nhàn nhạt ưu sắc. Không cần lo lắng. Cố Bác nói. Bọn họ ở mạt thế phía trước, cũng đã thấy rõ tiên cơ, rồi sau đó ở mạt thế lúc sau, càng là nhanh chóng làm hạ vô số bố cục. Hiện giờ điện lực cũng không có hoàn toàn tê liệt, vĩnh đêm rét lạnh ở ngay lúc này, cũng không thể muốn người thường tánh mạng. Ta đi ra ngoài một chút. Cố Bác nói. Đúng rồi, Tổng thống đã tới, muốn trông thấy ngươi, ngươi muốn gặp sao? Lục Thanh Vận nói. Tổng thống. Cố Bác nhướng mày. Lục Thanh Vận gật đầu. Vậy thấy đi, hiện tại sao? Cố Bác hỏi. Ân, nghe nói ngươi đang ngủ, liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Lục Thanh Vận nói. Hảo, ta đi rửa mặt một phen. Cố Bác nói. Ta đây ở dưới chờ ngươi. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác gật đầu, đi vào rửa mặt gian, nhanh chóng rửa mặt một phen, thay đổi một kiện quần áo. Đổi hảo quần áo lúc sau, Cố Bác nhìn trong gương chính mình ngẩn người, sau đó giơ tay sờ sờ gương mặt. Trong gương mặt này, collagen tràn đầy, trắng non phấn nộn, từ tu luyện có được linh khí lúc sau, liền phảng phất liền lỗ chân lông đều không có. Cố Bác bình tĩnh nhìn trong gương chính mình, mơ hồ gian có một cái toàn thân bao vây ở màu đen áo choàng, đem chính mình bao vây kín mít, hắc gầy phảng phất ra bọc xương thân ảnh sẽ qua. Nàng hãy còn nhớ rõ, khi đó ở mạn thế nàng, mặc kệ là vĩnh ngày vẫn là vĩnh đêm, đều cần thiết đem nàng bao vây kín mít, bằng không chịu không nổi vĩnh ngày nóng cháy phóng xạ, cũng chịu không nổi vĩnh đêm rét lạnh ăn mòn. Hiện tại, Cố Bác nhìn về phía ngoài cửa sổ, không giống nhau. Cố Bác nhìn trong gương chính mình, lần đầu tiên rõ ràng chính xác rõ ràng cảm nhận được không giống nhau. Ở cái này mà thế, nàng như cũng là Cố Bác, chính là nàng không ở sợ hãi vĩnh ngày nóng cháy, vĩnh đêm rét lạnh, càng sẽ không nhân không có đồ ăn mà đói chết. Nàng phảng phất nhảy ra cái này luyện ngục giống nhau mà thế, được đến một loại khác loại tồn tại phương thức. Cố Bác cúi đầu, nhìn tay mình. Tay nàng, trắng non thon dài, thập phần tuyệt đẹp. Nhưng nàng còn nhớ rõ, chính mình tay, là như thế nào từ trắng non tay áo trường, nhiều da thật dày vết chai, trở nên khô gầy như chảo. Nhưng cứ việc như thế, này đôi tay ở cái kia luyện ngục giống nhau mà thế, giết người, tranh đoạt đồ ăn, bảo hộ chính mình không bị xâm phạm, bảo hộ chính mình không bị coi như dự trữ đồ ăn, nhiễm nhiều ít huyết, trong lòng ẩn giấu nhiều ít lánh khốc cùng tính kế. Trầm mặc một lát, Cố Bác nhíu nhíu mày. Nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào ở ngay lúc này, nhớ lại đời trước hết thảy. Cố Bác giơ tay ấn ấn tâm. Là bởi vì không có giống đời trước như vậy, cảm nhận được mạt thế đáng sợ, cho nên tâm mềm mại lên sao. Trầm mặc thở dài một tiếng, nàng giơ tay bưng kín đôi mắt. Mềm lòng đâu? Đáy lòng nhợt nhạt nhắc đi nhắc lại một tiếng, nàng hít sâu một hơi, thu liễm cảm xúc. Cố Bác nhìn gương, trong gương người kia, ánh mắt thanh lãnh phi phàm, hình như có tinh quang liễm nhập, đạm. Nhu, lạnh, ba loại cảm giác giao hội từng dùng, trở nên thâm thúy rồi lại bình thản, lúc này mới chậm rãi ra khỏi phòng, đi xuống lầu 2. Cố Bác vừa xuất hiện, dưới lầu chờ đợi Cố Bác lâu ngày người liền theo bản năng đứng lên. Như vậy động tác, dẫn tới Cố Bác xem qua đi. Ngồi ở sofa chỗ, cùng Lục gia người tương đối, là một cái ăn mặc màu đen âu phục, tuổi ước chừng 30 tuổi đến 35 tuổi chi gian nam nhân khuôn mặt thanh tuyển. Lại thập phần nghiêm túc, mặt mày cụ là lạnh lùng hương vị, mang theo một loại dễ dàng ít khi nói cười trầm ổn. Cố bác xem qua kinh đô thị sở hữu kêu thượng danh hảo có thân phận người tư liệu, tu luyện lúc sau, ký ức càng là đã gặp qua là không quên được. Liếc mắt một cái liền nhận ra, người đến là ai? Cố tiểu thư. Cố bác đối với nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, thái độ tuy rằng đạm mạc, nhưng lại thập phần khách khí lễ phép. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Văn Nhân Thắng, mặt thế phía trước đảm nhiệm tổng thống trước. Văn Nhân Thắng trên mặt nhất phái trầm ổn nghiêm túc, ngữ khí thập phần khách khí, ngôn ngữ gian dùng từ, cũng đem chính mình tư thái bai thập phần chính, nửa điểm cũng không có bởi vì là tổng thống mà cao nhân nhất đẳng. Cố bác nói. Văn Nhân Thắng nhìn thoáng qua cố bác, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận. Cố bác thái độ, kêu hắn có chút đoán không ra. Lục Thanh Vận đứng dậy đem cố bác ôm vào trong lòng, mang theo nàng ngồi xuống, đối với Văn Nhân Thắng nói, tiểu bác có chút không quá sẽ cùng người ở chung, ngươi tìm nàng có chuyện gì, nói thẳng là được. Sau đó hắn quay đầu đối cố bác nói, ta trực tiếp lệ thuộc Tổng thống quản hạt. Cố bác gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Văn Nhân Thắng, hỏi, Tổng thống, ngài tìm ta có chuyện gì? Ngài! Văn Nhân Thắng nghiêm túc trầm ổn biểu tình không có biến, nhưng mà ánh mắt bay nhanh dơ lên một cái trước mắt, nhìn thoáng qua cố bác. Cố bác cũng nhìn Văn Nhân Thắng, ánh mắt bình tĩnh đạm mạc. Thật sự gánh không thượng một tiếng ngài, nếu ngươi nguyện ý, cùng ta ngang hàng luận sự, ta lần này tiến đến là vì tím thủy công viên dị tượng mà đến. Văn Nhân Thắng nói. Cố bác nhìn Văn Nhân Thắng, ngưỡng ngửa đầu. Ân, sau đó đâu? Cố bác hỏi, giờ khắc này, nàng thật sự đoán không ra kia dị tượng như thế nào liền đưa tới Tổng thống. Văn Nhân Thắng mím môi, ánh mắt rõ ràng quơ quơ, phảng phất ở do dự, châm trước, tự hỏi, đồng thời kia ánh mắt còn cất giấu áp lực ghét ý, cùng với phảng phất không biết có nên hay không đem nàng cuốn vào trong đó do dự. Cố bác nhìn Văn Nhân Thắng, mím môi, hào phức tạp cảm xúc. Có người muốn ngươi tiến đến, dẫn ta qua đi. Cố bác hỏi, trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, nàng thật sự không nghĩ ra được, có thể làm cái này Tổng thống ở chính mình trước mặt lộ ra như vậy phức tạp cảm xúc. Có thể đứng ở địa vị cao người, bọn họ cảm xúc, thâm thúy nội liễm, tưởng hiển lộ thời điểm hiển lộ, không nghĩ hiển lộ thời điểm, ngươi tự nhiên tra xét không đến nửa phần. Văn Nhân Thắng trầm mặc mà nghiêm túc nhấp môi, không có mở miệng, nhưng hắn ánh mắt rõ ràng phi dương một chút. Nhìn đến dị tượng, dẫn nàng đi trước. Duy nhất không màng tất cả dám can đảm làm như vậy người, chỉ có đám kia giấu ở hiện thế tu sĩ. Chương 134 ta nói có thể, người tin sao? Cố bác cẩn thận nhìn về phía Văn Nhân Thắng, mày nhẹ nhàng nhíu nhíu. Lấy nàng hiện giờ đối tu chân hiểu biết, tự nhiên thấy rõ, Văn Nhân Thắng trên người cũng không có bị hạ cái gì cấm chế. Không có hạ cấm chế, lại kêu nàng đoán xem đoán. Cố bác nhìn Văn Nhân Thắng, ngay từ đầu đối mặt người này trong mắt ôn hòa rút đi, quanh thân dần dần giật thượng một tầng lạnh lẽo. Ước chừng là mạt thế đãi lâu rồi, cố bác càng thích trực lai trực vắng người, loại này bày ra một bộ thái độ, gọi người đi nhìn lại đoán, sau đó một câu không nói, gọi người khác vượt lửa quá sông người. Cố bác không thể không nói, đối phương rất lợi hại. Chỉ là, ước chừng là tiểu thị dân duyên cớ, nàng thật sự thích không nổi. Tổng thống, chủ động tiến đến tìm ta, sẽ không chính là tới cùng ta chơi đoán xem đoán đi. Nếu là như thế, xin thứ cho cố bác tiểu thị dân một cái, thật sự chơi không tới đâu. Cố bác nhìn Văn Nhân Thắng, bên môi độ cung nhợt nhạt dơ lên, cười như không cười, ngữ khí âm dương quái khí nói. Như vậy ngữ khí dưới, là cá nhân đều có thể xem ra tới cố bác tâm tình như thế nào. Văn Nhân Thắng ánh mắt thúc thúc. Cố bác nhìn Văn Nhân Thắng, sau này nhích lại gần, thái độ đạm mạc, một bộ ngươi tưởng nói liền nói, không nghĩ nói vậy háo đi. Trông thậy vào nàng đem quyền chủ động giao cho đối phương trên tay, đừng có nằm ngộng. Nếu không phải xem ở nàng là Tổng thống, quốc gia tối cao người lãnh đạo, lấy cô bác hiện giờ năng lực, đã sớm chạy lấy người. Phải biết rằng, từ cổ đại khởi, người tu chân địa vị liền áp đảo hoàng đế phía trên. Nàng cô bác, hiện giờ chính là người tu chân. Có người nói cho ta, giết ngươi, là có thể làm hiện giờ hết thể khôi phục nguyên dạng. Thật lâu sau, Văn Nhân Thắng mở miệng. Hắn lời vừa nói ra, cố bác kinh ngạc một chút. Cư nhiên không phải nàng sở suy đoán, những cái đó giấu ở hiện thế người tu chân, muốn mượn cơ hội này giết chết nàng. Lục Thanh Vận nghe vậy, ngẩng đầu túc lánh nhìn thoáng qua Văn Nhân Thắng, thấy đối phương ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, duỗi tay vòng lấy Cố Bác, lấy một loại tuyệt đối bảo hộ tư thái, nhìn chằm chằm vào Văn Nhân Thắng. Tuy rằng hắn cái gì cũng không có nói, nhưng là Văn Nhân Thắng từ Lục Thanh Vận trên người, thấy được một loại lãnh khốc gáp lực thấp. Phảng phất Văn Nhân Thắng dám can đảm mở miệng muốn Cố Bác chết, hắn liền cùng hắn quyết liệt. Văn Nhân Thắng ánh mắt trầm một chút. Lục Thanh Vận cùng với Lục gia tồn tại, đừng nói là hiện tại, chính là trước kia, Tổng thống cũng không dám như vậy cường thế kêu Lục gia nạp vào cánh chim dưới người, vì nước hy sinh thân mình. Càng miễn bàn, nay vì nước hy sinh thân mình lúc sau, quốc gia có thể hay không khôi phục, vẫn là hai việc khác nhau đâu. Cố Bác nhìn bên hông tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận thấy Cố Bác nhìn chính mình, nhàn nhạt rũ mắt, nhợt nhạt nhu hòa câu môi. Cố Bác thu hồi tầm mắt. Nói cái gì nàng nhớ không nổi từ trước ký ức, hắn cũng lựa chọn đem những cái đó ký ức quên mất. Bất động thanh sắc phiết phiết môi. Đối với đã biết Lục Thanh Vận cũng không có quên những cái đó về Cố Thiên Ly ký ức gì đó, quyết định làm bộ không có phát hiện, không biết. Như vậy Tổng thống đại nhân cảm thấy khả năng sao? Cố Bác hỏi. Một cái thân có công đức kim quang người, thường thường đều là thiên địa ban ân sủng nhi. Người như vậy, giết chính là muốn gánh vác nhân quả nghiệp báo. Quân không thấy, kia giết Phật tông Phật tử, lấy công đức chấn áp hóa linh vô pháp khống chế tham lam tâm tính sáu đại tông, nhưng không phải lây dính này nhân quả, hợp tông diệt sạch sao? Ta không biết. Văn Nhân Thắng nói. Cố Bác chớp chớp mắt nhìn Văn Nhân Thắng, nghiêng nghiêng đầu, hỏi, như vậy Tổng thống đại nhân kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Văn Nhân Thắng nói. Cố Bác giơ tay, ý bảo đối phương nói thẳng không sao. Ngươi có thể cứu lại thay đổi hiện giờ hết thể sao? Văn Nhân Thắng hỏi. Nghe thấy cái này vấn đề, Cố Bác đầu tiên là nhướng mày, ánh mắt ở Văn Nhân Thắng trên người lưu chuyển một vòng, theo sau ánh mắt nhìn ra xa khởi nơi xa đêm tối, trầm mặc lên. Cứu lại, thay đổi. Nàng có thể sao? Cố Bác trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Nhân Thắng, trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt rất là gọi người cảm thấy cổ quái tươi cười, tựa châm trọng, tựa buồn cười, tựa khinh miệt. Kia tươi cười giấu kín cảm xúc, ở lưu truyền gian, biến mất ở Cố Bác bên môi. Ta nói có thể, người tin sao? Cố Bác nhìn Văn Nhân Thắng, ánh mắt trong trẻo tựa bầu trời đêm lập lòe sáng lên sao trời, mang theo một loại sáng quắc lại thập phần khinh mạn thái độ hỏi. Văn Nhân Thắng ở dò hỏi chung trầm mặc. Cố Bác chớp chớp mắt, trong mắt sáng quắc dựng lên khinh mạn dần dần biến mất, cặp mắt kia khôi phục giống như trên bầu trời sao trời bình tĩnh. Văn Nhân Thắng như cũ ở trầm mặc. Có một số việc, có chút quyết đoán, không phải dễ dàng như vậy dễ dàng liền làm hạ. Ta đã biết. Văn Nhân Thắng đột nhiên mở miệng, không đâu vào đâu lên tiếng. Cố Bác gật gật đầu, nói, ngươi đã biết liền hảo. Có chút không thể nói lời. Bởi vì nói vô dụng. Có chút quyết định không thể làm, bởi vì làm liền không có hối hận đường sống. Có chút người. Văn Nhân Thắng nhìn Cố Bác, cảm thấy người như vậy, không phải bọn họ mới có thể nhúng tay tồn tại. Cái gì giết người này thế giới là có thể khôi phục. Nếu thật sự như thế, người này là như vậy dễ dàng là có thể dùng dư luận, dùng người thường bức tử sao. Văn Nhân Thắng đứng dậy, ánh mắt nặng nề chung mang theo nghiêm nghị nhìn Cố Bác, sau đó đối với Cố Bác một loan eo. Thì ngươi xem ở thế giới này là sinh dưỡng ngươi thế giới, đối xử tử tế nó, cũng đối xử tử tế thế giới này mặt khác dân chúng. Văn Nhân Thắng thành khẩn khẩn cầu nói. Cố Bác nhìn Văn Nhân Thắng. Nhìn có thể vì hoa quốc dân chúng, đối với người khác công hạ chính mình kiêu ngạo mà cao quý eo nam nhân, vô pháp bất động dung. Nàng đứng dậy, nâng dậy Văn Nhân Thắng nói, ta không thể cho ngươi bảo đảm, cũng vô pháp cho ngươi bảo đảm, nhưng ta sẽ tận ta toàn lực, làm thế giới này không đi đi hướng hủy diệt. Đúng vậy, hủy diệt. Thế giới này, nếu không có Cố Bác, nếu có mặt khác biến số, một đường đi qua đi kết cục, bất quá là hủy diệt. Không phải nàng đối thế giới này, còn tồn cái gì thiện niệm, mà là thế giới này lựa chọn nàng, ban ân nàng. Cho nên, nàng nguyện ý khuynh lực hồi báo thế giới này. Tàn bộ cái này lời đồn người, giang ra sau lưng cung phụng giả, hắn cùng ngươi giống nhau, là người tu chân. Văn Nhân Thắng nói. Cố Bác gật đầu, đa tạ. Văn Nhân Thắng mang theo người rời đi. Không thấy Cố Bác phía trước, hắn còn có rất nhiều băn khoăn. Lo lắng Cố Bác là muốn ở cái này mà thế, sáng tạo vương triều, làm hoàng đế, làm vốn đã kinh tiến vào xã hội chủ nghĩa thời đại, lui bước đến thời phong kiến. Nhưng mà, hiện giờ thấy người lúc sau, hắn liền biết, hắn nhiều lo lắng. Cố bác thực hảo. Nàng đáng giá người đi tin tưởng, giao thác hết thảy. Văn Nhân Thắng đi ra Lục gia đại viện, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu, thay một bộ tiêu sắt lánh khốc khuôn mặt, hạ dẫn đường, truyền lệnh đi xuống, mọi người toàn lực duy trì cố bác sở phải làm hết thảy. Là, Tổng thống. Đông tuyết tung bay, 7 tháng, phiêu ra như vậy đông tuyết một tầng đem đại địa cùng vạn vật bao trùm, mù sương một mảnh, ở trong đêm tối, lập lòe một tầng màu trắng. Rõ ràng là thuần khiết nhất nhan sắc, lại vào giờ phút này, càng thêm quỷ dị, thả trương hiển đêm tối dài lâu cùng hắc ám. Chương 135 quốc gia cao hơn hết thảy. Tính toán thời gian. Người thông minh đều biết, lúc này đây vĩnh đêm, ước chừng sẽ có suốt một tháng. Nhưng mà, mặc kệ là phong tuyết vĩnh đêm, vẫn là nóng cháy ban ngày, muốn ở trong đó hành tẩu, đều đem trở nên thập phần khó khăn. Nhưng mà, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, không có đồ ăn, chung quy vẫn là muốn ra cửa, vừa ra khỏi cửa, sẽ phát hiện, vĩnh ban đêm, đại tuyết trung, tồn tại mạc danh băng tịch. Tang thi không thấy. Này một câu, vang ở các nơi người sống sót trong miệng cùng trong lòng, cấp người sống sót trong lòng, dơ lên một mảnh không biết sợ hãi. Có người tưởng sâu xa, mang theo người nhà, cong lên bọc hành lý, chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu ở phong tuyết trung hành tẩu, đi trước cố bác sở chỉ ra vị trí. Cũng có người như cũ canh giữ ở chính mình trong phòng nhỏ, kiên trì nhận định, trời không tuyệt đường người, vĩnh đêm sẽ đi qua, phong tuyết sẽ đi qua, mặt thế sẽ đi qua. Cố bác đi ra ra môn, nên diện bay tới cố tình đông tuyết. Nàng dôi tay, đông tuyết dừng ở nàng lòng bàn tay, nháy mắt liền bị lòng bàn tay độ ấm hòa tan. Thanh vận, ngươi có phát hiện sao? Cố bác hỏi. Lục Thanh vận giơ tay tiếp một mảnh đông tuyết, tuyết tự nhiên ở hắn chi gian, đồng dạng tan rã. Nhưng mà, đối này, hắn lại không có nửa phần cảm thụ. Hắn lắc lắc đầu. Trận này tuyết bên trong, ẩn chứa cùng tang thi tinh hạch giống nhau lực lượng. Cố bác nói. Không chỉ có như thế. Cố bác ở trong lòng bổ sung nói, kia mỗi một mảnh bông tuyết, ẩn chứa lực lượng đều rất nhỏ hơi, rất nhỏ đến không đi cẩn thận phân biệt, liền phát hiện không đến. Nàng hấp thu quá tang thi tinh hạch lực lượng, cho nên biết đó là như thế nào một loại lực lượng. Cho nên, trận này tuyết tan rã lúc sau, tang thi liền sẽ tiến giai. Lục Thanh vẫn nói. Ân. Cố bác đáp. Như vậy cũng khá tốt. Lục Thanh vẫn nói. Cố bác khó hiểu quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, lấy Lục Thanh Vận chịu quá giáo dục tới xem, dù cho khôi phục đã từng ký ức, cũng không có khả năng hoàn toàn ném xuống. Có biến số, mới có sinh cơ. Nếu nhất thành bất biến, lại như thế nào tìm kiếm sinh cơ? Thế giới này sinh cơ đã là đã đến. Lục Thanh Vận nói. Ân. Cố bác đáp, tỏ vẻ tán đồng. Lão đại. Lão đại, tiểu chín. Cố bác cùng Lục Thanh Vận tản bộ đi ra đại viện, ra cửa khẩu, liền nhìn đến dính một thân tuyết vài người. Tiêu nàng lão đại chính là Hạ Chân Bóng huynh đệ cùng với Hồ Húc Binh Đỗ Nếu cùng với Nhiếp Tĩnh Từ Mạc Hàn. Tiêu Lục Thanh Vận lão đại, tiêu chính mình tiểu chín chính là Tỉnh Nhất Bác. Các ngươi. Cố bác nhìn về phía vài người. Từ vĩnh đêm đã đến sau, liền bắt đầu phiêu tuyết, này vốn cũng không có gì. Chỉ là theo này tuyết, tang thi cũng đều không thấy mà đến. Ta chờ có chút lo lắng, liền ra tới xem xét, thuận tiện đến xem các ngươi. Tỉnh Nhất Bác nói. Ân. Cố bác đáp. Kế tiếp một trận trầm mặc. Vài người giao lưu một chút ánh mắt, Tỉnh Nhất Bác liền mở miệng hỏi nói. Lão đại, tiểu chín, kế tiếp chúng ta có tính toán gì không? Cựu Nguyệt Hoa Thành rửa sạch hảo. Cố bác hỏi. Ân, đã rửa sạch hảo, mặt khác cũng sửa sang lại hảo. Hạ Chân Bóng trả lời nói. Dứt lời. Hắn nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận nói, Lục Lao Đại làm Nguyên Linh đi một chuyến, trong phòng huyết ô, cũng đã không có. Mặt khác ta cùng ta ca còn có mặt khác mấy cái đồng bọn, cũng cùng Cửu Nguyệt Hoa Thành hiện có người sống sót câu thông quá, bọn họ nguyện ý gia nhập Trọn Thiên căn cứ, tuân thủ Trọn Thiên căn cứ quy định. Ân. Cố bác đáp. Cửu Nguyệt Hoa Thành làm căn cứ, cần thiết có cường lực cao thủ tọa chấn, nàng tự nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ ở Cửu Nguyệt Hoa Thành. Lục Thanh Vận bên kia người, đều là quốc gia trình tự lực lượng. Tự nhiên, nàng nếu mở miệng, Lục Thanh Vận tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, này bộ phận lực lượng, dù sao cũng là quốc gia lực lượng, nàng phải làm sự tình. Tuy rằng nói có lợi cùng đại gia, nhưng rốt cuộc tư nhân danh nghĩa, vận dụng quốc gia lực lượng, rốt cuộc có vẻ bao biện làm thay. Gặp qua cố bác tiểu thư. Tự hỏi chung, cố bác cảm giác được có người tới gần, ngẩng đầu xem qua đi, liền đối với thượng một trương quen thuộc mặt. Nói quen thuộc là bởi vì người này nàng mới vừa ở Lục Gia Đại Viện gặp qua, là đứng ở Văn Nhân Thắng bên người người. Ta kêu Tấn Thủy, là Tổng thống bên người một tay, Tổng thống làm ta đi theo cố tiểu thư, nghe theo cố tiểu thư điều khiển. Tấn Thủy thái độ kính cẩn, không khiêm không tí nói. Cố bác nhìn lịch sự văn nhã, dáng người thon gầy, lại không có vẻ suy yếu, ngược lại kính thủ hữu lực, ngũ quan thanh tú văn nhược, mang theo một bộ kính gọng vàng, mỉm cười nhìn chính mình. Ôn nhuận vô hại nam nhân, biết trước mắt người nam nhân này đã đến, đó là Văn Nhân Thắng làm tổng thống đối nàng thái độ. Có Tân Tùy đã đến? Không. Nàng sợ làm hết thảy, liền nhiều phía chính phủ danh nghĩa cùng duy trì, nói cách khác quốc gia chỉnh tự lực lượng, nàng hoàn toàn có thể điều động phái. Ngươi tới vừa lúc, ta muốn kiến căn cứ sự tình, ngươi biết đi. Cố bác hỏi. Là, Tân Tùy biết. Tân Tùy nói. Như vậy. Ta đem căn cứ sự tình giao cho ngươi, ngươi có thể gánh lên sao? Cố bác hỏi. Tân Tùy ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía cố bác. Ngươi minh bạch đem căn cứ giao cho ta thâm ý sao? Tân Tùy hỏi. Này có cái gì hảo không rõ? Cố bác hỏi ngược lại. Kỳ thật tương đối lên, nàng cũng không nguyện ý làm dẫn đầu người, bởi vì dẫn đầu người kia yêu cầu đối mặt quá nhiều phiền thoái, muốn giải quyết quá nhiều phiền thoái. Nàng kỳ thật càng muốn làm một cây đao. Một phen kiếm, theo người cầm kiếm huy động phương hướng mà đi. Chỉ là, không thể. Nhưng hiện tại nàng tựa hồ tìm được rồi có thể nắm lấy nàng thanh kiếm này người. Ngươi đối quốc gia có ý kiến gì không? Tân Tùy hỏi. Ta cho rằng, quốc gia cao hơn hết thảy. Cố bác không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Ta hiểu được, căn cứ sự tình, ta Tân Tùy tiếp được. Tân Tùy hơi hơi khom lưng, thân mình trình 45 độ. Đối với cố bác thái độ cung kính chung mang theo kính sợ đáp. Ân. Cố bác bình tĩnh đáp, quay đầu nhìn về phía hạ chân bóng Hồ Húc binh bọn họ nói, các ngươi tạm về hắn quản. Là, lão đại. Mấy người đáp. Cố bác lại nhìn về phía tỉnh nhất bác nhìn thoáng qua Tấn Thủy, gật gật đầu. Bọn họ vốn là lệ thuộc quốc gia, cùng Tấn Thủy cũng không phải không quen biết, vốn cũng tính nghe hắn, không có bao lớn tật xấu. Cố bác trầm ngâm một chút. Xem còn có cái gì địa phương không có suy nghĩ đến nghĩ kỹ. Hảo, dư lại vụn vặt sự tình, giao cho ta liền hảo, ngươi đi vội chính ngươi. Lục Thanh Vận nói. Cố bác nhìn về phía Lục Thanh Vận, cười an tâm gật gật đầu. Một đám người nhìn cố bác rời đi, có nghĩ thầm còn muốn hỏi cố bác đi làm cái gì, nhưng là một đám đều đè nén xuống nội tâm. Hồ Húc Binh, quá mấy ngày, ngươi nơi đó sẽ đến một ít nữ người tu chân. Lục Thanh Vận nói. Hồ Húc Binh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận, gật gật đầu nói, ta đã biết. Lục Thanh Vận theo bản năng véo chỉ, này một véo, mới ý thức được hiện giờ thiên đạo hỏng mất, thiên cơ hỗn loạn, căn bản đừng nghĩ nhìn ra chút cái gì tới, liền buông lỏng tay. Tình nhất bác, ngươi cấp Lam Nhật Phàm một cái tin tức, kêu hắn đem tinh hạch thu hồi tới, đừng lại nghiên cứu. Lục Thanh Vận nói, chương 136 đều có bình luận. Tình nhất bác kinh ngạc nhìn lão đại, lão đại. Tinh hoạch là làm nhân loại có được dị năng mấu chốt, không nghiên cứu, này vĩnh ngày nóng cháy cùng vĩnh đêm giá lạnh, muốn như thế nào vượt qua. Kia tinh hoạch hẳn là còn có khác tác dụng, tạm thời trước đừng núp nhích. Lục Thanh Vận nói, đối với trong thiên địa suy đoán, hắn cùng cố bác hiện giờ cũng bất quá là biết một cái đại khái. Rốt cuộc sẽ như thế nào? Còn phải coi chừng bác bên kia, nếu hết thể thật sự giống như bọn họ sở suy đoán như vậy không cần dị năng. Linh khí một khi xuất hiện, hô hấp linh khí sinh tồn những người sống sót, thể chất đem ở vô hình bên trong thay đổi, mặc kệ vĩnh ngày cùng vĩnh đêm cỡ nào đáng sợ, đều đem sẽ không vô pháp thừa nhận. Mặt khác, một khi có được linh khí, liền có thể tu luyện. Một khi trở thành tu sĩ, vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, cũng liền đều không tính cái gì. Nhưng liền trước mắt mới thôi, này hết thể bất quá là bọn họ suy đoán. Tình nhất bác còn tưởng hỏi lại. Nhưng mà... Hắn ngẩng đầu nhìn lao đại mặt, biết chính mình hỏi lại lao đại cũng sẽ không nói. May mà lao đại chưa từng có đã làm sai quyết định, ở hơn nữa hắn đối Lục Thanh Vận may mắn, cho nên cũng liền không ở hỏi nhiều. Đều đi vội. Lục Thanh Vận nói. Một đám người ở Lục Gia Đại Viện cửa tản ra, trước khi đi, Tấn Tùy nhịn không được hỏi, trận này tuyết. Trận này tuyết lúc sau, tang thi sẽ tiến hóa, nhưng liền trước mắt mà nói, trận này tuyết đối nhân loại cũng có nhất định ảnh hưởng, là tốt là xấu, hiện tại còn thất bại. Lục Thanh Vân nói. Tấn Tùy nghe vậy, gật đầu, nói, ta đã biết. Một đám người rời đi. Lục Thanh Vận như cũ ngắm nhìn phương xa, nhìn Cố Bắc rời đi phương hướng. Giang Gia. Đương Cố Bắc đi đến Giang Gia thời điểm, phát hiện Giang Gia cổng lớn chỗ, thủ đông lạnh run run rẩy rẩy nam nhân. Hai cái nam nhân nhìn đến nàng sau, lập tức hướng tới nàng chạy tới, cung kính nói, Cố tiểu thư, nhà ta gia chủ ở bên trong chờ ngươi. Cố Bắc ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người kia, sau đó hướng bên trong đi đến. Hai người sôi nổi nhìn thoáng qua Cố Bắc, trong mắt có đánh giá có kính sợ còn có khác dạng cảm xúc. Liên như vậy đi tới Giang gia chính sảnh. Cố Bắc một bước vào chính sảnh, lập tức cảm giác được chính sảnh bốn phía, cất giấu không ít khí cơ. Chính sảnh trung tâm đứng ba người, một cái là Giang gia gia chủ, mặt khác hai cái tắc vẫn chưa từng xuất hiện ở Cố Bắc ban đầu chỗ đã thấy tư liệu thượng. Nhưng trong đó một nữ nhân, Cố Bắc lại là ở Quý Phi Dương trong trí nhớ nhìn thấy quá. Điên mật. Lúc đầu Quý Trấn tình phụ, Quý Phi Dương tự mình mẫu thân. Trong trí nhớ, Điền Mật đã sớm đã chết. Nhưng hiện tại, nàng lại nhìn đến nữ nhân này nguyên vẹn, hơn nữa dung mạo tuổi trẻ, thả quanh thân lưu chuyển linh khí, tu vi ở vào kim đăng kỳ. Đến nỗi một cái khác, người nọ trên người ăn mặc một thân cùng chuyển ngày tông tông môn phục sức cơ hồ giống nhau như đúc màu đỏ tông chủ tuân thủ pháp luật y dì, khuôn mặt tinh xảo như đào hoa giống nhau, nam sinh nữ tướng, mắt đuôi một mạ thường hồng. Càng thêm vài phần mị hoặc. Cố Bắc. Nam nhân mở miệng, thanh âm thanh linh dễ nghe, hình như có lục lạc len ken rung động, réo rắt gian, mang theo huyền chuyển ý nhị, nhẹ nhẹ câu hồn, hình như có một con vô hình tay, xôn xao ngươi tâm, câu ngươi tâm, ngứa ma ma. Yêu nghiệt. Cố Bắc nhìn cái này chuyển ngày tông tông chủ, cung thánh vũ, không thể không thừa nhận người nam nhân này có chút tiền vốn. Chỉ là, cặp kia bổn hẳn là nhất mị hoặc. Nhất câu hồn đôi mắt, lại lập lòe vẫn đủ quan mang, bằng bạch phá hủy vài phần mị hoặc, bằng thêm một ít mạc danh gọi người sinh ghét đồ vật, gọi người nhìn hắn, vô pháp bị này trên người mị hoặc sở bắt tù binh. Liên như vậy trầm mặc nhìn cung thánh vũ, Cố Bác không nói gì. Một bên ăn mặc một thân màu đỏ lụa mỏng, hơi mỏng có thể thấy rõ ràng hồng sa hạ quyến rũ mạn rượu dáng người điền mật, mắt thấy Cố Bác không có động tĩnh, trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt hận ý. Cố Bác. Nhà ta tông chủ kêu ngươi đâu, ngươi cái gì thái độ? Điền Mật giận mắng. Cố Bác tầm mắt từ cung thánh vũ trên người xẹt qua, dừng ở Điền Mật trên người, ánh mắt lưu chuyển gian, mang theo một cổ hình dung không ra lãnh mang. Điền Mật. Cố Bác tựa hỏi tựa chắc chắn mở miệng. Điền Mật hai tròng mắt, bay nhanh hiện lên một mạt kinh ngạc. Ngươi cũng thật lợi hại. Cố Bác nói. Năm đó Quý Phi Dương, mới nhìn xem bất quá 6-7 tuổi bộ dáng. Lại tận mắt nhìn thấy mâu thân của nàng bị Quý Trấn thê tử thiên đao vạn quả, cố tình lăng trì mà chết. Cái loại này thống khổ cùng sợ hãi, nàng tưởng, Quý Phi Dương chỉ sợ cả đời khó quên. Chỉ là, Quý Phi Dương chỉ sợ nằm mơ đều không có nghĩ đến, hắn mâu thân, Điền Mật không có chết. Điền Mật trong mắt ngăn chặn một mạt phẫn nộ. Cố Bác có ý tứ gì, đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu. Tông chủ, Điền Mật quay đầu ủy ủy khuất khuất nhìn về phía cung thánh vũ. Giọng nói huyền chuyển, mang theo nhẹ nhẹ cầu xin. Cố Bác cùng cung thánh vũ đều nhìn về phía Điền Mật, chỉ thấy kia nhu nhược duy mỹ bộ dáng, hơn nữa kia phảng phất ngươi là ta toàn thế giới ngưỡng mộ tin cậy ánh mắt. Tin tưởng chỉ cần là nam nhân, ít có mấy cái có thể ngăn cản như vậy bộ dáng đâu. Cố Bác nhìn một màn này, cười cười. Không hổ là có thể làm tiểu tam, câu nam nhân nhớ mãi không quên tồn tại. Cố Bác lại nhìn về phía cung thánh vũ. Người nam nhân này cặp kia mị hoặc vẩn đục rồi lại lanh khốc hai tròng mắt, nói cho Cố Bác, hắn không phải như vậy bị nữ nhân một câu coi như thương xử nam nhân. Nhưng, nam nhân cũng khẳng định sẽ động thủ. Không phải vì Điền Mật, mà là vì hắn tôn nghiêm. Đánh cho muốn xem chủ nhân. Điền Mật là cung thánh vũ cầu. Huyền Lân Tử là cái ngu xuẩn, ngươi cho rằng bản tôn đâu. Cung thánh vũ xoa xoa Điền Mật đầu, như là trêu đùa sủng vật giống nhau, nghiêng đầu. Mắt đôi thượng trọn, tà khí mà mị hoặc nhìn về phía Cố Bác, ngự khí mang theo lạnh băng, cười khẽ hỏi. Cố Bác nhìn cung thánh vũ, sau đó quay đầu, ánh mắt đảo qua chỗ tối che giấu người, tươi cười khinh mạn, ánh mắt lánh miệt mở miệng, ngươi. Tự nhiên cũng là cái ngu xuẩn. Cung thánh vũ ánh mắt đống chốc lạnh lùng, thủ hạ trêu đùa Điền Mật động tác, chợt dùng sức. Điền Mật đau mặt giữ tận lên, lại bởi vì kiêng kỵ nam nhân, gắt gao cắn răng, đè nén xuống chính mình đau ngâm, nhược lực hô, tông chủ. Nay một tiếng mềm mại kêu gọi, kêu cung thánh vũ hoàn hồn, lại cũng kêu cung thánh vũ thấy rõ ràng chính mình cảm xúc thượng bùng nổ. Làm một cái tự xưng là một tông chi chủ, không đem Cố Bắc cái này vô danh tiểu tốt xem ở trong mắt người tới nói. Đây là một cái sỉ nhục. Mà Điền Mật kêu gọi, kêu hắn thấy được chính mình sỉ nhục. Frank. Điền Mật bị vô tình chụp bay ra đi, thật mạnh nện ở trên tường, toàn thân cốt cách rắc rung động, phun ra một búng máu, vô lực ngã xuống trên mặt đất, chậm rãi dùng linh lực khôi phục chính mình thương. Cái này quá trình, trừ bỏ đụng tới vách tường phát ra phanh vang, trong lúc, Điền Mật không dám phát ra một tiếng đau giống. Không nghĩ cùng các ngươi vô nghĩa, động thủ đi. Cố Bác nhìn cung thánh vũ, cảm thấy cùng người khác bẻ xả tới bẻ xả đi không thú vị. Vị trí bất đồng, thân phận bất đồng, mọi người đều có thể nói là vô tội, mọi người cũng đều không có tư cách đi trừng phạt cái gì. Cố Bác không muốn bị ngu xuẩn tẩy não, cũng không muốn cấp làm ngu xuẩn nhóm tiếp thu nàng quan điểm. Cho nên, trực tiếp đấu võ. Là chính hay tà, thị thị phi phi, ngày nào đó thiên đạo dưới, đều có bình luận. Chương 137 thiên đạo phụ ta. Bất quá, cái này cung thánh vũ so huyền lân tử thông minh, cũng so huyền lân tử càng thêm đáng sợ cùng lãnh khốc. Cố Bác nhìn chính mình một tiếng động thủ sau, từ chỗ tối nhảy ra người tu chân, toàn phát hiện bọn họ mỗi người đều là kim đan kỳ tu vi. Ở không có linh khí thời đại, phải tiến giai đến kim đan kỳ, những người này muốn sát lấy vạn vì đơn vị, thậm chí so vạn lớn hơn nữa đơn vị người, mới có thể đạt tới hôm nay tu vi. Mất đi đối sinh mệnh kính sợ, như vậy một đám người, thật đáng sợ a. Cố Bác nhìn những người này, trong lòng sát ý phóng lên cao, còn chưa chiến, khí thế cũng đã chặt chẽ áp chế mọi người. Lập tức, cung thánh vũ sắc mặt chính là biến đổi. Cố Bác tu vi, thân là hóa thần kỳ hắn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, bất quá là một cái vừa mới trúc cơ tiểu nha đầu mà thôi. Nhưng mà, đương Cố Bác buộc phát ra khí thế cường đại sau, cung thánh vũ bắt đầu hoài nghi lên. Như vậy khí thế, tuyệt đối không phải một cái trúc cơ kỳ tiểu nha đầu, là có thể buộc phát ra tới. Đoạt xá sao? Cung thánh vũ đôi mắt mị mị, lưu động quỷ quyệt hỏi. Cố Bác tư liệu, từ biết Cố Bác tồn tại lúc sau, hắn liền tìm người điều tra quá. Cố Bác bất quá là một cái 16-17 tiểu nha đầu, như vậy tiểu nha đầu, chính là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy khí thế. A Cố Bác lanh a một tiếng. Nàng trong tay vừa động, ma hóa xương làm roi dài, lưu chuyển ở không trung. Ma cốt xuất hiện, lập tức đem Cố Bác trên người phụt ra ra tới khí thế, cất cao dựng lên. Nay cổ khí thế giới, cho dù là cung thánh vũ thân là hóa thần, cũng tại đây khí thế giới tứ chi bị giam cầm cứng đờ không thể nhúc nhích. Cố Bác, người ta không oán không thủ, hà tất vừa thấy mặt, liền như thế đại hạ sát thủ. Cung thánh vũ trong lòng một trận kinh sợ, thân thể hơi hơi cung khởi, làm ra một cái phát giết tư thái, ngự khí lại vô cùng trầm tĩnh nghiêm túc hỏi. Thiên đạo tuần hoàn, các ngươi ở giết Phật tông Phật tử khi, như thế nào liền không nghĩ không oán không thủ, vì sao hạ sát thủ đâu? Cố Bác lạnh lùng hỏi lại một câu, trong tay ma cốt lưu chuyển, một đạo huyết sắc lưu quang xẹt qua. Huyết sắc lưu quang dưới, nhảy ra kim đan kỳ tu sĩ, toàn bộ bị ma cốt một roi dưới, chịu tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Thiên đạo tuần hoàn. Ngươi cho rằng ngươi là thiên đạo. Cung thánh vũ kiêng kỵ nhìn Cố Bác trong tay binh khí, ánh mắt thâm lại thâm. Hắn có thể cảm giác được Cố Bác trên người công pháp, cùng hắn giống nhau như lúc chính là hóa linh công pháp. Đều là tu luyện hóa linh công pháp người, ngươi lại so với ta cao thượng đi nơi nào. Cung thánh vũ chất vấn. Ta giống như chưa từng có nói qua, ta cao thượng đi. Cố Bác buồn cười mà châm chọc nhìn thoáng qua cung thánh vũ. Chỉ cảm thấy này nhóm người lại là xấu xí lại là đáng thương. Dám làm không dám nhận sao. Ngày nào đó ngươi giết người, hôm nay người giết người, yêu cầu bẻ xả cái minh bạch sao. Nàng Cố Bác quyết định tay nhiễm máu tươi, lây dính mạng người thời điểm, liền căn bản không có nghĩ tới chết giả. Không có làm tốt bị giết giác ngộ, liền bước lên giết người chi đổ, thật cho rằng thiên đạo là ngươi thân cha sao. Cố Bác, ngươi không có tư cách thay thế thiên đạo. Thay thế bọn họ tới giống ta báo thù, thế giới này vốn dĩ chính là không công bằng, ta chỉ là làm các ngươi không cho rằng là đúng sự tình mà thôi. Cung thánh vũ còn ý đồ rào biện, ý đồ kêu Cố Bác buông tha hắn. Hắn đã nhìn ra tới. hôm nay nếu cô Bắc không buông tay giết hắn ý tưởng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước mắt cái này không biết có phải hay không đoạt xá tiểu nha đầu, hoàn toàn làm lơ tu vi cao thấp, muốn giết hắn, là có thể giết hắn. Thật là ngu không ai bằng. Cố Bác một roi tử chịu qua đi, roi dài ở giữa không trung giống như một đạo kiếm quang, phách qua đi. Nhưng mà, đưa ngươi cho rằng đây là một đạo kiếm quang, ý đồ trốn tránh thời điểm, này một đạo kiếm quang lại phảng phất lưu động tay, một cái chuyển biến, vờn quanh, nháy mắt đem mục tiêu chém giết hầu như không còn. Nô Cung Thánh Vũ kêu lên một tiếng, hai mắt tràn ngập không cam lòng với oán hận. Cố Bác giơ tay, bắt lấy thoát thể mà ra, muốn chạy trốn đi nguyên thần, trên cao nhìn xuống nhìn Cung Thánh Vũ. Ngươi đều nói thế giới này không công bằng, như vậy ta giết ngươi, yêu cầu lý do sao? Ngươi nhìn xem, ngươi là cỡ nào buồn cười cùng đáng thương, ngươi khinh thường thiên đạo chuẩn tắc, không tin nhân quả tuần hoàn, nhưng cố tình ở cuối cùng ý đồ dùng mấy thứ này tới cứu ngươi mệnh, cứu không được ngươi mệnh, ngươi liền lại dùng ngươi kia bộ chuẩn tắc tới thuyết phục ta, chính là y đi theo ngươi chuẩn tắc, ta giết ngươi, bất chính đương nhiên sao? Cố Bác một câu hỏi lại, nhìn trong tay Cung Thánh Vũ, đáy mắt lánh khốc, ngự khí khinh miệt. Một đám sống ở tự cho là đúng ngu xuẩn, liền dám làm liền phải dám đảm đương đều sẽ không sao. Thế giới này cường giả vi tôn, ta giết bọn họ có cái gì sai, có cái gì sai? Cung Thánh Vũ như cũ không dám quát. Không sai, kia cường giả vi tôn, ta giết ngươi, có cái gì sai? Cố Bác hỏi lại. Cung Thánh Vũ á khẩu không trả lời được. Hắn muốn cãi lại, muốn phản kích. Chính là nhìn Cố Bác, hắn lại tìm không thấy phản kích đạo lý. Nếu hắn không có tu luyện hóa linh cùng huyết nguyệt tông tông chủ thông đồng làm bậy, không có lây dính như vậy nhiều người thường tánh mạng, quan trọng nhất chính là không có đi sát Phật tông Phật tử nói, có phải hay không hắn liền có thể đương nhiên đối mặt Cố Bác. Người tu chân chú ý nhân quả. Cố Bác vô nhân giết người, thiên đạo dưới, chung sẽ cho nàng trừng phạt. Nhưng mà, Cung Thánh Vũ đổi bại gục xuống hạ bả vai. Hắn sai rồi sao? Chính là mạt pháp thời đại, linh khí đoạn tuyệt, hắn tưởng đại đạo phi thăng A. Không như vậy, hắn như thế nào tăng tiến tu vi, như thế nào tiến giai đại thừa, ban ngày phi thăng. Chẳng lẽ hắn liền nhất định phải tọa hóa ở linh khí đoạn tuyệt thế giới? Cung Thánh Vũ không cam lòng. Thiên đạo phụ ta, ta Cung Thánh Vũ không cam lòng, không cam lòng. Cung Thánh Vũ hướng lên trời giống giận, cuồng loạn. Đại đạo 50, thiên diện 49, người độn thứ nhất, cho dù linh khí đoạn tuyệt, cũng có một đường sinh cơ. Cố Bác nhẹ nhàng nói. Mỗi hấp thu một lần công đức giá trị trùng, nàng liền phảng phất có thể nhìn đến lúc trước kia mấy cái không oán không hối hận, cam nguyện bị hóa linh hóa đi, chỉ vì này đàn tu luyện hóa linh công pháp, đi chật các tu sĩ, thiếu làm sắc nghiệt, liền nhịn không được cảm xúc nặng nề. Nếu là cái người xấu, đã chết cũng liền đã chết. Nhưng cố tình, có lẽ thiên đạo đích xác phụ ngươi, phụ mạt pháp thời đại sở hữu người tu chân. Cố Bác hoa rất Cung Thánh Vũ, nhìn kia đối với nàng thật sâu cúc một cung, không oán không hối hận Phật tử, khỏe mắt rốt cuộc chảy xuống một giọt thanh lệ. Thiên địa bất nhân A. Thiên địa bất nhân. Nàng nhìn như được trời ưu ái, trọng sinh mà đến, nhưng đây là thiên địa nhân từ sao? Kia nàng ở mặt thế dây rủa 10 năm đau khổ, kia trong lòng đều bị vặn vẹo lênh khốc, liền thật sự có thể bị một bút mạt tiêu sao? Phật gia ngôn, chúng sinh toàn khổ. Cố Bác lần đầu tiên cảm thấy, câu này nói đối. Tha mạng, tiên nhân tha mạng, ta Giang gia cũng không tưởng cùng tiên nhân làm đối, thật sự là bị người nọ uy hiếp, không thể không vì này. Ngài cũng là tiên giả, tự nhiên có thể minh bạch tiên nhân thủ đoạn, ta chờ phàm nhân, thật sự không có cách nào. Tiên giả tha mạng, cầu tiên giả tha mạng. Cố Bác thu ma cốt, xoay người nhìn đến trong phòng duy nhất tồn tại phàm nhân, Giang gia gia chủ. Chương 138 công đức. Giang gia gia chủ lập tức thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trong miệng liên tục xin tha nói. Mấy năm nay giúp đỡ Cung Thánh Vũ, các ngươi không thiếu giết người đi. Cố Bác lạnh lùng hỏi. Tiên nhân đây đều là bị buộc, ta đây đều là bị buộc, nếu ta không làm như vậy, chết chính là người nhà của ta tộc nhân. Thỉnh tiên giả khai ân, buông tha chúng ta. Giang gia chủ không được xin tha. Cố Bác nhìn Giang gia chủ, tâm hồ bình tĩnh. Chúng sinh toàn khổ, thiên địa bất nhân. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ nay về sau mang theo ngươi Giang gia, toàn tâm toàn ý bảo hộ Hoa Quốc, cứu trợ giúp Hoa Quốc dân chúng. Cố Bác lạnh lùng mệnh lệnh, giơ tay một đạo huyết sắc soạn văn từ nàng chi gian tràn ra, bay vào Giang gia chủ giữa mày. Giang gia chủ lập tức cảm giác có thứ gì dừng ở linh hồn của chính mình thượng, kia đồ vật mang theo một loại trói buộc, phảng phất chỉ cần chính mình phá này trói buộc, liền sẽ chết không toàn thây. Người Giang gia trợ trợ uy ngược, giết người vô số, tội ác ngập trời, hôm nay ta vì ngươi Giang thị nhất tộc gieo huyết chú, nếu là ngươi Giang gia đình về sau đại, còn dám lây dính hậu quả xấu, liền khoảnh khắc bạo chết. Cố Bác mặt mày toàn là lãnh không nói. Không dám, không dám. Giang gia chủ trà lau cái chán lạnh lẽo, liên tục đáp. Linh hồn phía trên đồ vật, đều hắn rõ ràng cảm giác được, Cố Bác lời nói phi hư. Như Giang gia huyết mạch, thật sự làm ác nói, tất nhiên sẽ vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Ngươi đi một chuyến quý gia, đem ta nói, đồng dạng truyền cho quý gia. Cố Bác phân phó nói. Là, ta. Không đợi Giang gia chủ nói xong, Cố Bác lắc mình biến mất ở phòng, tiến vào không gian. Trong không gian, Tô Lục Lục như cũ ở ngủ say, nửa điểm nhi thanh tỉnh dấu hiệu cũng không có. Cố Bác giơ tay. Kia phân công đức liền theo đầu ngón tay, giật nhập Tô Lục Lục trong cơ thể, làm Tô Lục Lục ngủ càng thêm trầm ổn. Đại Tô Lục Lục hấp thu xong công đức, Cố Bác ra không gian, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lẳng lặng cảm thụ. Đông tuyết bên trong ẩn chứa lực lượng, so nàng đang đi tới Giang gia tiến vào không gian phía trước, ẩn chứa lực lượng càng nhiều gấp đôi. Là Tô Lục Lục hấp thu công đức duyên cớ sao? Cố Bác nhăn nhăn mày. Nàng vô pháp bình luận đông tuyết bên trong lực lượng tăng mạnh biến số, từ đâu mà đến. Hiện giờ 6 đại tông môn tông chủ, nàng giết Huyền Vân Tông Huyền Lân Tử, chuyển ngày tông cung Thánh Vũ. Kế tiếp còn dư lại Kim Phượng Tông Phượng Đồng, Thiên Chiếu Tông Tông chủ Liễu Cao Chót Vót, Sơn Hải Tông Tông chủ Xem Sơn Hải, cùng với Huyết Nguyệt Tông Tông chủ Xích Huyết Long. Đến nỗi những người khác. Cố Bác tin tưởng, này vài người tu luyện hóa linh, tuyệt không sẽ thanh y ở đêm này công pháp truyền ra đi. Rốt cuộc càng là tu luyện hóa linh người càng nhiều, ai có thể biết được, bọn họ cuối cùng có thể hay không chết ở bọn họ trao tặng hóa linh nhân thủ chung. Rốt cuộc, có thể lấy người khác tánh mạng tu luyện người, đều không thể xưng là thiện lương. Chỉ cần đem này vài người trên người công đức toàn bộ lấy đi, đến lúc đó nàng là có thể biết, nàng trong lòng suy đoán hay không là thật. Cố Bác từ trong không gian đi ra, như cũ xuất hiện ở Giang gia phòng khách, Giang gia gia chủ đang ở triệu tập gia tộc người, nhìn đến Cố Bác xuất hiện, kinh ngạc một chút. Cố tiểu thư, chính là còn có cái gì phân phó? Giang gia chủ hỏi. Cố Bác đang muốn lắc đầu, lại thấy Giang gia chính sảnh ngoại, chậm rãi gian, tốc độ cực nhanh đi tới một đạo thân ảnh. Phượng Đồng. Cố Bác nhìn kia cùng Phượng Ngô giống nhau như lúc mặt, môi mỏng hơi hơi nhấp nhấp. Thật sự là không biết như thế nào tìm nàng, nàng liền chính mình xuất hiện ở nàng trước mặt. Phượng Đồng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Giang gia chính sảnh. Cố Bác nhìn chung quanh liếc mắt một cái chính sảnh, thập phần may mắn, chính mình trong tay ma cốt, giết người không thấy máu. Này chính sảnh trừ bỏ bị điền mật đâm hư kia một bức tường ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì có thể khiến cho người chú ý địa phương. Cùng Thánh Vũ đâu? Phượng Đồng thấy liếc mắt một cái trong phòng người, tầm mắt dừng hình ảnh ở Cố Bác trên người hỏi. Cung Thánh Vũ trừ bỏ tu luyện hóa linh, cùng nàng giống nhau, còn tu luyện thải bổ phương pháp. Trong căn phòng này cả trai lẫn gái, chỉ có Cố Bác dung mạo nhất tươi đẹp tuyệt diễm. Đó là tự xưng là mỹ mạo Phượng Đồng, nhìn Cố Bác đều nhịn không được dâng lên một mạt ghen ghét. Cung Thánh Vũ A. Cố Bác nhìn Phượng Đồng, gợi lên một mạt nhợt nhạt tà khí tươi cười, nói, ta đưa ngươi đi tìm hắn. Phượng Đồng hơi hơi nhíu mày. Nàng theo bản năng cảm thấy Cố Bác ngự khí không đúng, chính là thân là hóa thần kỳ tu sĩ, nàng lại là nửa điểm cũng không đem đối phương đặt ở trong lòng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đối với ngự khí cũng không có tế cứu phòng bị. Bang! Đương nên diện mà đến roi dài, cắt qua không khí, phát ra thê lương một tiếng trường vang. Phượng Đồng cơ hồ là liền phản ứng một chút đều không kịp, liền trực tiếp đánh vào ma cốt phía trên, nháy mắt bị cắn ướt. Cố Bác giơ tay, một phen nắm lấy Phượng Đồng nguyên thần. Ngươi, là ngươi diệt 6 đại tông môn. Phượng Đồng nguyên thần nhịn không được run bần bật, lại như cũ cường chống chất vấn nói. Ngươi tỷ tỷ Phượng Ngô vì sao mà chết, tin tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ta cũng liền không cùng ngươi nhiều lời, đi tìm bọn họ đi. Cố Bác trong tay dùng sức, hóa linh vừa động, không cho Phượng Đồng lại mở miệng cơ hội, trực tiếp đem Phượng Đồng hóa rớt. Liền hóa 2 cái hóa thần kỳ cường giả. Cố Bác linh khí bao hòa không ít, cùng thời khắc đó, lúc trước tiến giai là lúc, quá nhiều mà bị cùng nguyên thu ở trong cơ thể linh khí, cảm nhận được Cố Bắc tình huống, kia cổ linh khí chen chúc mà đến. Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ cao kỳ, trúc cơ đại viên mãn. Kế tiếp chỉ cần lại đến một chút linh khí, nàng liền có thể tiến giai vì kim đan kỳ tu sĩ. Trong chớp mắt, một cái người sống tu sĩ biến mất vô tung vô ảnh, giang gia chính sảnh chết giống nhau yên tĩnh. Cách. Đột nhiên có người bởi vì sợ hãi, nhịn không được đánh cách. Kia thanh thúy một thanh âm vang lên ở yên tĩnh trong không gian, cũng làm Cố Bác phục hồi tinh thần lại. Cố Bác mắt đôi dư quang nhìn lướt qua, kia gắt gao che miệng lại, sợ đánh cách kinh đến chính mình, bị chính mình giết thân ảnh, về phía trước di động, rời đi giang gia chính sảnh. Trong không gian, Cố Bác đem tân đến công đức, lần thứ hai đưa vào đến Tô Lục Lục trong cơ thể. Này đã là đệ tam phân công đức. Cố Bác. Đột nhiên, Cố Bác nghe được một tiếng kêu gọi vang ở bên tai, kia quen thuộc câm sắc, là Tô Lục Lục. Nàng lập tức túi đầu nhìn về phía Tô Lục Lục. Cố Bác, ta cảm giác được ta không gian, nhưng là thực mông lung, rất mơ hồ, ta có thể cảm giác được kia không gian không giống nhau. Tô Lục Lục nhẹ nhàng nói. Ân, ta đã biết. Cố Bác đáp. Xem ra công đức đối Tô Lục Lục quả nhiên hữu dụng, mà Cố Bác biến mất không gian, cũng cất giấu bí ẩn. Cố Bác, ta có chút sợ hãi, ta hiện tại cảm giác thực đặc biệt, ta vô pháp cùng ngươi hình dung. Tô Lục Lục trong giọng nói cất giấu một mạt khẽ run nói. Không cần sợ hãi, nếu là hấp thu công đức đồ vật, kia tự nhiên không phải cái gì tà ác đồ vật. Cố Bác nói. Tô Lục Lục suy nghĩ một chút, đáp, ân. Từ xưa đến nay, công đức đều là trấn áp tà vật, ta còn chưa từng có nghe nói qua tà vật có thể cắn nuốt công đức. Ân, ngươi ngủ đi. Cố Bác sờ sờ Tô Lục Lục đầu nói. Ân. Tô Lục Lục đáp. Cố Bác lần thứ hai đi ra không gian, lúc này đây nàng trực tiếp xuất hiện ở Lục gia đại viện cửa. Bầu trời bông tuyết như cũ ở phiêu, nhưng trong đó dựng dục lực lượng, lần thứ hai phiên gấp đôi. Chương 139 ngủ say. Tiểu Bác. Cố Bác đang chuẩn bị tìm Tô Thiên Chiếu, làm hắn lấy chính mình cùng Thiên Chiếu Tông liên hệ, tìm được Thiên Chiếu Tông tông chủ Liễu Cao Chót Vót. Nếu trong lòng có suy đoán, vậy muốn xác minh một chút cái này suy đoán. Vừa muốn rời đi, Cố Bác liền nghe được Lục Thanh Vận thân ảnh, thấy được xuất hiện ở chính mình trước mặt thân ảnh. Thanh Vận. Cố Bác đều. Liên ở vừa rồi, những người khác cũng đều bắt đầu ngủ say. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác kinh ngạc một chút. Những người khác. Nàng buông ra thần thức cảm ứng Lục gia đại viện, phát hiện Lục gia trong đại viện người, gia gia, ông ngoại đều ngủ say lên. Ta giết chuyển ngày tông cùng Kim Phượng tông hai đại tông chủ, đem công đức cho Lục Lục. Cố Bác nói. Nhìn Lục Thanh Vận hơi hơi hoang mang hai trong mắt, nàng mím môi, tiếp tục nói, ta môi hướng Tô Lục Lục trong cơ thể đưa vào một phần công đức, trở ra ta liền phát hiện bông tuyết trung ẩn chứa lực lượng phiên gấp đôi. Cho nên, người sống sót ngủ say, ước chừng cùng đông tuyết có quan hệ. Mà trận này tuyết dưới, có thể tỉnh lại người, tin tưởng thể chất nhất định sẽ phát sinh rất lớn thay đổi, thậm chí có khả năng sinh ra dị năng. Ngược lại, ngủ say những cái đó đem một ngủ không tỉnh. Kết hợp Tô Lục Lục tình huống, Cố Bác suy đoán Tô Lục Lục biến mất không gian, có khả năng đang ở cùng thế giới này dung hợp. Nếu là như thế nói, kia hiện tại không có ngủ say người, liền rất rõ ràng. Lục Thanh Vận ngậm một mạt cười nhạt nói. Cố Bác ánh mắt vừa chuyển, lập tức minh bạch Lục Thanh Vận ý tứ. Ta đi tìm Tô Thiên Chiếu, ngươi lưu lại đi. Hiện tại mọi người đều ngủ say, yêu cầu người bảo hộ. Cố Bác nói. Ta hiểu được. Lục Thanh Vận nói. Trước mắt Cố Bác liền diệt 6 tông, lại giết tam tông tông chủ, phía trước tiến giai lại thành thế to lớn. Chỉ sợ những người đó sớm đã có điều phát hiện. Đương những người đó phát hiện vô pháp cùng Cố Bác là địch thời điểm, khẳng định sẽ thủ đoạn lần ra. Có thể kêu Cố Bác có điều động dung, cũng chỉ có những cái đó xuất hiện ở Cố Bác sinh mệnh bên trong, bị Cố Bác ghi tạc trong lòng người. Hảo, ta đây ở nhà chờ ngươi. Lục Thanh Vận ôn nhu sờ sờ Cố Bác đầu, cười nhu tỉnh bốn phía nói. Ân. Cố Bác cũng cười cười, tươi cười tràn ngập ngọt lành hương vị. Sau khi cười xong, Cố Bác xoay người rời đi. Đứng ở tại chỗ Lục Thanh Vận, nhìn Cố Bác rời đi địa phương, trầm mặc thật lâu sau. Sau đó, hắn giơ tay, một mảnh đen nghìn nghịt phảng phất mây đen giống nhau đồ vật, xuất hiện nơi tay phất quá vị trí. Nhìn kỹ, kia đen nghìn nghịt mây đen, lại là từng con màu đen mối đại quân. Lục Thanh Vận nhìn này đó chỉ một thả ra đi, tiểu nhân lệnh người không chú ý mua ơi, giơ tay vung lên. Vô hình chung có một vòng gợn sóng nhộn nhạo mở ra, này đó mối phảng phất tiếp thu tới rồi mệnh lệnh, run rẩy, ngay sau đó, đông chốc, hướng tới bốn phương tám hướng tàng ra. Đen nghìn nghịt giống như một mảnh mây đen mối đại quân, liền giống như tiêu tán sương mù, giây lát không có tung tích, tựa chưa bao giờ từng xuất hiện. Ân. Cố Bác từ trong không gian đi ra, nhận thấy được cái gì, hầu nghi nhìn về phía phương xa. Làm sao vậy? Kinh đô thị bên kia ra cái gì vấn đề sao? Giới Hận dò hỏi. Cố Bác cảm ứng một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Có thể có như vậy động tĩnh, chỉ sợ chỉ có Lục Thanh Vận, chắc là hắn làm cái gì? Nga. Là Linh Muội A. Tô Thiên Chiếu cảm ứng một chút, nhận thấy được lúc sau, cười cười, đối với Cố Bác cùng Giới Hận nói, bất nhập lưu một ít tiểu xiếc, chuyên môn tìm một ít tu vi thấp người tu chân vị trí định vị vật nhỏ. Cố Bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Thiên Chiếu, đang muốn nói cái gì, liền nhìn đến thứ này trên mặt đất một lăn, phành phạch lăng ôm lấy nàng cẳng chân. Chủ nhân, ngươi làm cái gì như vậy nhìn ta đâu? Ta đối với ngươi chỉ có nồng đậm chủ tớ tình nghĩa, vạn sẽ không sinh ra bất luận cái gì nam nữ tư tình. Ngươi Tô Thiên Chiếu hai tròng mắt tràn đầy đều là diễn nhìn về phía Cố Bác, trong miệng lại nhải không dứt, phảng phất có thể như vậy vẫn luôn thiên hoang địa lao nói tiếp. Cố Bác ấn ấn cái chán, đối mặt Tô Thiên Chiếu, thật đúng là khiêu chiến nàng năng lực thừa nhận tâm lý. Đồ vật bắt được không có. Cố Bác đánh gãy Tô Thiên Chiếu lại nhải, lãnh khốc dò hỏi. Tô Thiên Chiếu nghe vậy, tiểu thân mình cương một chút, đôi mắt lung tung chuyển động lên. Kia cái gì, nhà ta người trong lòng không phải đã dùng linh môi ở giúp ngươi định vị những cái đó tu giả sao? Hiện tại loại tình huống này, chỉ có chúng ta này đó tu luyện người có thể thanh tỉnh, thực hảo tìm. Một tìm một cái chuẩn. Tô Thiên Chiếu hắc hắc cười mỉa bảo đảm nói. Cố Bác mí môi, thật sâu nhìn Tô Thiên Chiếu, nghĩ vậy hóa thường thường diễn tinh bám vào người thời điểm biến hiện, hừ lạnh một tiếng nói, vô dụng. Tô Thiên Chiếu chớp chớp mắt, vô tội nhìn Cố Bác, kiên quyết không thừa nhận câu này vô dụng là nói hắn. Ân. Khẳng định là đang nói Huyền Cẩm Viêm, Phượng Nô bọn họ, rốt cuộc như vậy tiểu tâm bảo quản đồ vật, cuối cùng còn không phải. Tô Thiên chăm sóc liếc mắt một cái không biết khi nào chết đi, thân thể ở vĩnh ban đêm cứng đờ thành khối băng người, thật sâu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trời có mưa do thất thường, người có sớm tối hòa phúc, không có biện pháp. Ai biết người này cư nhiên liền dễ dàng như vậy đã chết. Tô Thiên Chiếu, Liêu Cao Chót Vót ở nơi nào? Cố Bác trực tiếp hỏi. Liêu Cao Chót Vót. Tô Thiên Chiếu lúc này đây không ngừng ôm Cố Bác thân thể cứng đờ, hắn càng là cẩn thận buông ra Cố Bác. Quay tròn một lăn, lăn đến Giới Hận phía sau. Muốn ngươi gì dùng? Cố Bác nhìn Tô Thiên Chiếu biểu hiện, chỉ cảm thấy cung linh thật là nửa điểm dùng đều không có. Tô Thiên Chiếu bán manh thẻ lưỡi, tránh ở Giới Hận bên người không nói lời nào. Cố Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuyết thật sự là càng rơi xuống càng lớn. Nên trở về. Cố Bác nói một tiếng. Chuẩn bị mang Giới Hận cùng Tô Thiên Chiếu trở về. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Cố Bác đám người đã nhận ra người tu chân chi gian đối chiến mãnh liệt hơi thở. Có tu sĩ? Giới Hận nói. Cố Bác ngắm nhìn phương xa, một đôi con người, biến hóa gian, cương nơi xa hết thể kéo gần. Là các nàng. Cố Bác ánh mắt lóe một chút, mang theo Giới Hận cùng Tô Thiên Chiếu hướng tới giao chiến vòng chiến mà đi. Cố tiểu thư. Cố Bác phát vừa xuất hiện, Kim Phượng Tông còn xuất lại một đám tu sĩ, lập tức kinh hỉ hô. Cố tiểu thư. Vị nào chính là Sơn Hải Tông Tông chủ xem Sơn Hải. Có một cái nữ tu giơ tay chỉ vào cách đó không xa nam nhân đối với Cố Bác nói. Xem Sơn Hải. Cố Bác nhìn kia nam nhân cũng nhìn Cố Bác. Hai người ánh mắt đối diện. Một cái bình tĩnh tịch lãnh lại thuần túy nhìn không thấy bất luận cái gì mặt khác cảm xúc. Một cái tắc mang theo nồng đậm đánh giá, cùng với một loại rất là vừa lòng hương vị. Nửa bước kim đan xa lạ tiểu nha đầu. Xem Sơn Hải nhìn Cố Bác, tầm mắt ở Cố Bác trên trán dừng lại hồi lâu, trong mắt xẹt qua khó nhịn tham lam, khinh mạn nói. Tu chân giới là thực lực vi tôn thế giới. Tu vi cao người, có thể hoàn toàn áp chế tu vi thấp người, ít có người có thể nghịch tập. Liền giống như bình thường dưới tình huống, luyện khí kỳ tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng giết trúc cơ kỳ, mà trúc cơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối giết không được kim đan kỳ. Chương 140 buồn ngủ. Lấy này loại suy. Kim đan kỳ tu sĩ, càng là không có khả năng giết hóa thần kỳ tu sĩ. Nhưng mà, luôn có một ít ngoại lệ. Thì như, thiên phú, huyết mạch, công pháp, thậm chí binh khí. Chỉ là theo mạt pháp thời đại, trên cơ bản đã không có có thể vượt cấp tác chiến tu sĩ, đó là tự xưng là tu sĩ trung mạnh nhất kiếm tu, hiện giờ cũng không thể. Cố Bác tu vi, một bị nhìn thấu. Tu sĩ cấp cao liền tuyệt không sẽ đem Cố Bác đặt ở trong mắt. Xem Sơn Hải cũng là như thế. Mà một bên Kim Phượng Tông các tu sĩ, tụ tập đến cùng nhau, sôi nổi đứng ở Cố Bác phía sau. Nửa bước kim đan. Cầm đầu nữ tu An An kinh ngạc một chút. Liên ở phía trước, Cố Bác thượng Kim Phượng Tông khi tu vi, cũng bất quá mới khó khăn lắm luyện khí kỳ đại viên mãn mà thôi. Lúc này mới ngắn ngủn bất quá một chút thời gian, cư nhiên đã tiến giai kim đan. Kia nữ tu hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Bác. Mặt pháp thời đại, linh khí đoạn tuyệt, Cố Bác rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Nữ tu nghĩ nghĩ. Sau đó kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Có thể ở linh khí đoạn tuyệt mạt pháp thời đại, từ luyện khí kỳ ở ngắn ngủn một chút thời gian, tiến giai như thế nhanh chóng, mắt thấy liền tiến vào kim đan kỳ. Kia khẳng định là, nữ tu kinh tủng một chút, theo sau nghĩ đến tông chủ. Người này là tông chủ cùng Phượng Hoàng Nhi tin tưởng tồn tại, dù cho tu luyện hóa linh, nàng cũng tất nhiên đáng giá tông chủ cùng Phượng Hoàng Nhi tín nhiệm. Nếu không, các nàng tuyệt không sẽ nhẹ nhiên chịu chết. Không nói bên này nữ tu trong lòng như thế nào biến hóa. Bên kia xem Sơn Hải nhìn Cố Bác kia ngập trời sắp hóa thành Long Phượng thực chất bay ra tới tím trung mang kim khí vận, trong mắt tham lam càng hơn. Cố Bác nheo nheo mắt, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Cố Bác, ngươi phải cẩn thận, Sơn Hải Tông Tông chủ tu vi hiện giờ hẳn là đã nhập hóa thần. Kim Phượng Tông nữ tu nhắc nhở nói. Ân. Cố Bác nhẹ nhàng lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Giới Hận. Giới Hận lập tức minh bạch Cố Bác ý tứ, đối với Kim Phượng Tông nữ tu nói, nơi này liền giao cho Cố Bác, chúng ta đi thôi. Đi. Xem Sơn Hải tà khí nhún mày, khinh miệt dương giọng. Giới Hận không để ý đến xem Sơn Hải, Cố Bác năng lực có bao nhiêu, hắn chính là nhất rõ ràng bất quá. Kim Phượng Tông nữ tu do dự một chút. Theo sau nghĩ đến Cố Bác kia kiện binh khí, liền một đám đi theo Giới Hận bên người, xoay người hướng tới trái ngược hướng đi đến. Xem Sơn Hải nhìn thoáng qua này đàn đào tẩu người, tầm mắt như ngừng lại không nhúc nhích Cố Bác trên người. So với Cố Bác tới, những cái đó đào tẩu tu sĩ, toàn bộ thêm lên đều so bất quá. Xem Sơn Hải nhưng không muốn, như vậy một cái đỉnh phá thiên hình người tài nguyên chạy trốn. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn chân nhân còn có thể cho ngươi cái thông khoái, bằng không xem Sơn Hải ngự khí chưa hết hừ lạnh, trên mặt cùng trong mắt, tràn đầy đều là dữ tợn tàn định. Cố Bác nhìn xem Sơn Hải, lười đến lại nghe người này vô nghĩa, sở dĩ làm những người đó đi trước, bất quá là vì làm xem Sơn Hải thiếu cảnh giác thôi. Liền đã chết ba cái tông chủ, nàng nhưng không tin còn thừa tông chủ, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Bang! Roi dài hung hăng chịu ở xem Sơn Hải trên người, một tay đem xem Sơn Hải từ trung gian rút ra. Từ trung gian rách nát hướng tới hai bên tác dụng lực thi thể, bị ma hóa xương làm roi dài. Một phân thành hai, quân lấy cắn nuốt sạch sẽ. Mà trung gian kia một mạt hốt hoảng chạy trốn nguyên thần, tắc bị Cố Bác ôm đồm ở trong tay, trực tiếp hóa đi. Giải quyết xem Sơn Hải, Cố Bác cảm giác được chính mình linh lực, đặt tới một cái xưa nay chưa từng có bao hòa điểm. Vốn là đã là trúc cơ đại viên mãn, nửa bước kim đan, trước mắt chỉ sợ phải tiến giai kim đan. Cố Bác xoay người tiến vào không gian, đem công đức đưa đến Tô Lục Lục trong cơ thể sau, đuổi theo Giới Hận đám người. Nhanh như vậy. Tô Thiên Chiếu kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Bác, theo sau xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ minh bạch vì cái gì. Cố Bác nhìn Tô Thiên Chiếu, nhăn nhăn mày. Tô Thiên Chiếu hình như có sở tra, vội vàng nói sang chuyện khác nói, Cố Bác, ngươi phải tiến giai kim đan, muốn hay không ta hỗ trợ. Cố Bác nhìn về phía Tô Thiên Chiếu, không tiếng động dò hỏi. Ta Thiên Chiếu cùng a, ngươi tiến vào trong đó, sẽ đơn độc xuất hiện một cái không gian. Ở nơi đó mặt tiến đến dai, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì mặt khác ngoài ý muốn. Tô Thiên Chiếu nói. Ân. Cố Bác đáp, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, liễm đi trong mắt quan mang. Ta đây đưa ngươi đi vào. Tô Thiên Chiếu nói. Cố Bác gật đầu. Tô Thiên Chiếu lập tức đưa Cố Bác tiến vào Thiên Chiếu Cung một chỗ đặc biệt độc lập tu luyện không gian. Nhìn Cố Bác tiến vào Thiên Chiếu Cung, Tô Thiên Chiếu âm thầm xoa xoa cái chán hãn. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa phải bị nha đầu này cấp bắt giữ đến không đúng địa phương. Tô Thiên Chiếu đem Cố Bắc ném tới trong không gian, chỉ cảm thấy chính mình bị Cố Bắc cấp hù chết, lập tức hướng lên trên nhảy dựng, ghé vào giới hận đỉnh đầu, đến, đi đi, về kinh đô thị. Theo sau, hắn ngẩng đầu nhìn không trung tuyết, hỏi, này tuyết trung ẩn chứa lực lượng, có phải hay không lại cường gấp đôi? Giới hận ngẩng đầu nhìn bông tuyết, hãy còn cảm ứng một chút, gật đầu, ân, là lại cường. Chúng ta cũng đừng cứ thế cấp trở về, trên đường đi một chút nhìn xem, còn có hay không cái gì tồn tại người. Tô Thiên Chiếu nói, giới hận tuy đoán không ra này cử dụng ý, nhưng là lại lựa chọn nghe Tô Thiên Chiếu. Đoàn người hướng tới thế nhưng đều đúng vậy phương hướng mà đi, toàn bộ trong thiên địa, đen nhánh một mảnh trung, rồi lại mọi thanh âm đều im lặng. Cái loại này thế giới liền phảng phất chỉ còn lại có bọn họ như vậy một ít người cảm giác, vắng lặng mà lạnh băng. Đi tới, giới hận bước chân chầm lên. Làm sao vậy? Tô Thiên Chiếu cảm giác được giới hận không thích hợp, dò hỏi. Giới hận cuối cùng dừng bước chân, xoay người đi xem bên người Kim Phượng Tông nữ tu, chỉ thấy những cái đó nữ tu giữa mày, sôi nổi đều nhiễm một tầng rõ ràng buồn ngủ, càng có cực giả, cư nhiên nhịn không được đánh ngáp một cái. Loại này manh liệt buồn ngủ, vốn không nên xuất hiện ở người tu chân trên người, có thể xuất hiện đã nói lên không đơn giản. Tô Thiên Chiếu lúc này cũng phát hiện không thích hợp. Này tuyết liền các ngươi cũng cảm nhiễm. Tô Thiên Chiếu hỏi. Phía trước, hắn cùng giới hận nhìn đến người chung quanh sôi nổi ngủ say, liền suy đoán cùng đông tuyết có quan hệ, đặc biệt đến mặt sau đông tuyết lực lượng, gấp đôi tăng cường. Chỉ là, giới hận là người tu chân, hơn nữa không có gì ảnh hưởng, hắn cũng liền không có để ý. Nhưng lúc này, ta đưa các ngươi tiến vào Thiên Chiếu Cung. Tô Thiên lẽ ra nói. Theo nói chuyện, Kim Phượng Tông kia tu vi thấp một ít nữ tu, có người phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, đã ngủ. Giới hận lúc này cũng có chút hôn hôn trầm trầm, hắn đối với Tô Thiên Chiếu gật gật đầu, nói, phiền toái ngươi. Đoàn ngươi tiến vào không gian, Tô Thiên chăm sóc xem trong bóng đêm phiêu bất tận tuyết, quyết định lưu lại nơi này chờ Cố Bắc tiến giai ra tới. Tìm một chỗ hoa hảo, Tô Thiên Chiếu lấy ra một phương gương, bắt đầu tìm kiếm Thiên Chiếu Tông Tông Chủ. Trên gương ảnh hưởng không ngừng biến hóa, đương bên trong xuất hiện liễu cao chót vót vị trí, Tô Thiên Chiếu vừa thu lại nhuyễn manh vô hại bộ dáng, trong đôi mắt xẹt qua một đạo lệ quang, thân hình chợt lóe biến mất. Hắn linh thạch, ngần ấy năm đều đã dùng hết, Cố Bác tiến giai chính là yêu cầu linh khí. Chương 141 liễu cao chót vót. Cái kia không gian tuy rằng nhất thích hợp Cố Bác tiến giai, không cần lo lắng hóa linh mất khống chế đem hết thể hóa rớt, nhưng nếu Cố Bác linh khí theo không kịp, Cố Bác bản nhân cũng sẽ có nguy hiểm. Thôi. Hắn liền phí một ít công phu, tuy rằng hắn lực lượng không nhiều lắm. Giơ tay xé rách không gian. Tô Thiên đi thẳng tiếp phá không tới, hư không dao động, lập tức kêu đã tiến vào đại thừa liễu cao chót vót nhận thấy được, xoay người liền muốn chạy trốn. Tô Thiên Chiếu lập tức mở miệng, liễu cao chót vót. Nghe được Tô Thiên Chiếu thanh âm, liễu cao chót vót nhân phát hiện đại người tới không địch lại muốn chạy trốn động tác một đốn. Là ngươi. Liêu cao chót vót nhìn Tô Thiên Chiếu, kinh ngạc nhướng mày, ngươi có thể rời đi. Ta có nói quá ta không thể rời đi sao? Tô Thiên Chiếu hỏi lại một câu. Liêu cao chót vót không ở nói chuyện, trầm mặc nhìn Tô Thiên Chiếu, hỏi, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Thiên Chiếu Tông bị giết, ngươi có biết? Tô Thiên Chiếu hỏi. Liêu cao chót vót nghe vậy, hai mắt trừng lớn, kinh ngạc hỏi, bị giết? Thiên Chiếu Tông mãn môn bị giết? Như vậy hoàn cảnh mới đưa ta đánh thức, ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi, chỉ là ta hiện giờ quá mức suy yếu, đến hôm nay mới tìm được ngươi. Tô Thiên Chiếu nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Liêu cao chót vót hỏi. Thiên Chiếu Tông có một tòa Thiên Chiếu Cung, thậm chí cung linh còn gọi Tô Thiên Chiếu, nhưng cố tình này tòa cung, cũng không thuộc về Thiên Chiếu Tông. Từ ngàn năm trước kia, linh khí đoạn tuyệt, Thiên Chiếu Cung liền phong bế cửa cung. Không cho bất luận cái gì đệ tử tiến vào Thiên Chiếu trong cung tu luyện, nếu không có như thế, hắn lại như thế nào yêu cầu khắc tìm hắn pháp tu luyện. Đối với Thiên Chiếu Cung, liễu cao chót vót trong lòng sinh ra một cổ oán hận. Nếu có thể đứng đắn đắn tu luyện, ai nguyện ý tu luyện hóa linh công pháp như vậy tà cung. Thiên Chiếu Cung rõ ràng chính là tu luyện thánh địa, bên trong vô tận linh khí, nhưng cố tình phong bế cửa cung, mặc hắn như thế nào khẩn cầu đều không khai cửa cung. Không có linh khí tu luyện, hắn nhất định phải tọa hóa. Liêu Cao chót vót vô pháp tưởng tượng chính mình tọa hóa một màn, hắn hận hiện tại chính mình. Bởi vì này vi phạm hắn đã từng chuẩn tắc. Cũng bởi vì hắn hận chính mình, cho nên hắn càng hận Thiên Chiếu Cung. Hắn cảm thấy chỉ cần Thiên Chiếu Cung nguyện ý, hắn liền có thể tiến vào Thiên Chiếu trong cung tu luyện, không cần đem chính mình biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Tô Thiên Chiếu nhạy bén nhận thấy được Liêu Cao chót vót trên người hận ý, ở nơi tối tăm kinh ngạc nhướng mày. Liêu Cao chót vót hận hắn. Đây là Tô Thiên Chiếu như thế nào cũng không có nghĩ tới sự tình. Hắn biết, chính mình cùng Thiên Chiếu Tông mà nói, tuy cùng có Thiên Chiếu hai chữ, nhưng lại không phải Thiên Chiếu Tông Thiên Chiếu Cung. Hắn mở ra cửa cung, làm Thiên Chiếu Tông tu sĩ có thể ở hắn bên trong tu luyện, làm Thiên Chiếu Cung một cái lúc ấy tam lưu đều không tính tiểu tông môn, trưởng thành cho tới bây giờ đại tông môn. Mà hiện giờ cái này tông môn cuối cùng tông chủ, cư nhiên hận hắn. Hắn chẳng lẽ liền sẽ không ngắm lại? Hắn vì sao phải phong bế cửa cung? Hắn chẳng lẽ liền không có cái gì khổ chung cùng khó xử? Người như vậy, Tô Thiên chăm sóc Liêu Cao chót vót, tựa hồ trong nháy mắt hiểu biết vì cái gì thiên đạo muốn tiêu diệt sát như vậy người tu chân. Buồn không nghĩ ở lãng phí tinh lực cùng linh khí Tô Thiên Chiếu, ban đầu là muốn đem Liêu Cao chót vót lửa gạt đến Thiên Chiếu Cung, làm hắn tự phát tiến vào cố bắc nơi không gian. Nhưng là hiện tại, cùng loại người này nhiều lời một câu, đều là một kiện lệnh người khó có thể chịu đựng sự tình. Tô Thiên Chiếu giơ tay hư nắm thành chảo, hướng tới Liêu Cao chót vót chảo qua đi. Liêu Cao chót vót chấn động, liền phải phản kháng. Nhưng mà, hắn tuy rằng là đại thừa, nhưng Tô Thiên Chiếu thật là tồn tại không biết bao lâu cung linh, không động thủ đoạn tắc lấy, một khi động, há là hiện giờ mạt pháp thời đại tu sĩ có thể bằng được. Đặc biệt là Liêu Cao chót vót tuy rằng vì đại thừa tu sĩ, nhưng như vậy tu vi thật là thông qua hóa linh công pháp đột phá, lại vô thiên kiếp rèn luyện tâm cảnh. Đủ loại nhân tố thêm ở bên nhau. Cùng Tô Thiên Chiếu trong trí nhớ những cái đó đại thừa tu sĩ, căn bản vô pháp so sánh với. Tô Thiên Chiếu, ngươi muốn làm gì? Liêu Cao chót vót đối với Tô Thiên Chiếu gầm lên một tiếng, không kịp nghe Tô Thiên Chiếu trả lời, đã bị đưa vào đến cố bắc tiến giai không gian. Phanh! Liêu Cao chót vót bị Tô Thiên Chiếu thô lỗ chảo tiến vào, trực tiếp quăng ngã đi vào, phát ra thật lớn từng tiếng vang, tạp ra thật lớn một cái hố sâu. Liêu Cao chót vót từ hố bò dậy, khắp một cái chú, đem chính mình một thân thổ ô rửa sạch rớt, dưới chân một chút, nhảy ra hố đất. Nhảy ra hố đất sau, hắn bắt đầu đánh giá này chỗ không gian. Trong không gian không có linh khí, nhưng mà rồi lại một chỗ linh lực dao động nơi. Liêu Cao chót vót khắp nơi nhìn một chút không gian, không có phát hiện từ địa phương nào có thể đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía linh lực dao động chỗ, hướng tới linh lực dao động chỗ đi đến. Đương nhìn đến khoanh chân mà ngồi, đang ở tiến giai kim đan cố bắc, Liêu Cao chót vót trong mắt xẹt qua một mạt cân nhắc cùng hồng nghi. Tô Thiên Chiếu chảo hắn tiến vào làm cái gì? Trước mắt cái này thiếu nữ lại là cái gì thân phận? Liêu Cao chót vót nhìn cố bắc, từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận hắn, cũng không có trước tiên đối cố bắc sinh ra tham lam cắn nuốt ác ý đương nhiên, hắn ánh mắt dừng ở cố bắc trên người, cùng với kia ngập trời khí vận thượng, vẫn là dừng lại hồi lâu. Này một chỗ là Tô Thiên Chiếu trong cung, nếu tìm không thấy đường ra, hắn tất nhiên sẽ bị vây chết ở chỗ này. Này không gian không có linh khí, hắn liền tu luyện đều không thể, đến lúc đó sớm hay muộn sẽ tọa hóa. Nghĩ nghĩ, Liêu Cao chót vót quyết định quan vọng. Cố bác tiến giai, nồng đậm linh khí không ngừng kích động, đan điển chỗ linh dịch, bắt đầu bay nhanh xoay tròn, ngưng kết thành đan. Đối với Liêu Cao chót vót đã đến, cố bác đã nhận ra. Đối Tô Thiên Chiếu, nàng tuy rằng cảm thấy đối phương trên người có bí ẩn, nhưng là lại cũng có thể cảm giác được đối phương sẽ không thương nàng. Đến nỗi người này, cố bác quyết định chuyên tâm tiến giai, không cùng để ý tới. Nếu người này vọng tưởng đối nàng ra tay, mặc kệ là tiến giai khi, hóa linh công pháp đáng sợ, vẫn là ma cốt, đều sẽ không kêu hắn như nguyện. Toàn lực tiến giai, cố bác lần này tiến giai kim đan, bởi vì liên tục hấp thu vài cái tu sĩ cấp cao linh lực, cho nên linh khí sung túc. Kim đan ngưng tụ lúc sau, cố bác cảm quan càng thêm rõ ràng, đồng thời đối vận mệnh chú định một ít hư vô mờ mịt, có càng thêm khắc sâu cảm xúc. Đem kim đan củng cố, thích ứng một chút trong cơ thể kim đan, cố bác lúc này mới mở to mắt, viêm đế có một mả tám kim sắc quang mang chợt lóe mà qua. Chúc mừng vị đạo hữu này tiến giai kim đan, tại hạ Thiên Chiếu Tông Liễu Cao cho vót, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Liêu Cao chót vót nhìn đến Cố Bắc mở to mắt, lễ phép mà ôn nhuận, gọi người tâm sinh thân thiện hỏi. Liêu Cao chót vót. Cố Bắc nghe được Liêu Cao chót vót tên, xem như minh bạch vì cái gì Tô Thiên Chiếu đem người này đưa vào tới. Nàng thổn thức cười cười. Lúc này mới đối với Liêu Cao chót vót nói, ngươi không cần phải biết, bởi vì ngươi kết cục là thần hồn câu diệt, lại vô luân hồi. Liêu Cao chót vót tức khắc một trận phong bị. Còn muốn hỏi lại, hắn cùng nàng chi gian có gì thù oán, liền bị một đạo giống như kiếm quang roi dài, sau này bối đâm thủng ngực mà qua. Nô! Liêu Cao chót vót kêu lên một tiếng, dùng một loại thập phần oán độc ánh mắt nhìn Cố Bắc, chống một hơi liền phải tự bạo. Nhưng mà, Cố Bắc há có thể cho hắn tự bạo cơ hội. Phụt! Đang muốn điều động toàn thân linh khí tự bạo Liêu Cao chót vót, nhìn trong trước mắt, cơ hồ là thuấn di mà đến, một phen sỏ xuyên qua hắn đan điền, bắt lấy chính mình đan điền nguyên thần. Chương 142 còn kém cái gì? Ngay sau đó, hắn hai mắt trợn trừng. Hóa linh. Tâm niệm gian hiện lên như vậy một ý niệm, mặt khác rốt cuộc vô pháp biểu đạt, liền thần hồn câu diệt. Giết Liêu Cao chót vót, Thiên Chiếu Tông Tông Chủ. Hiện giờ bên ngoài cũng chỉ dư lại Huyết Nguyệt Tông Tông Chủ, Tiết Ngải Long. Giải quyết Liêu Cao chót vót, Cố Bác rời đi Thiên Chiếu cùng, đối với Tô Thiên Chiếu gật gật đầu, xoay người tiến vào không gian, đem Liêu Cao chót vót công đức đưa vào Tô Lục Lục trong cơ thể. Nhìn thoáng qua ngủ say Tô Lục Lục, Cố Bác tại chỗ lặng im thật lâu sau, xoay người đi ra không gian. Tiểu Bác Bác, Đông Tuyết Trung chất chứa lực lượng, lại gấp bội, này lực lượng tựa hồ kêu giới hận bọn hắn cũng vô pháp thừa nhận trụ, bắt đầu ngủ say. Tô Thiên Chiếu nói, Cố Bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Thiên Chiếu, không có đi sửa đúng Tô Thiên Chiếu đối chính mình xưng hô. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung Đông Tuyết, thật lâu sau, thu liễm một thân hơi thở, nói, chúng ta cần phải trở về. Tô Thiên Chiếu nhảy dựng, nhảy đến Cố Bác trên đầu. Cố Bác, nghĩ nghĩ, Cố Bác khắc chế chính mình đem Tô Thiên Chiếu bắt lấy ném văng ra xúc động, hướng kinh đô thị mà đi. Kinh đô thị, Lục Thanh Vân tiếp thu đến Linh Văn Hồi Quỹ tìm thấy tin tức, hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Cảm giác được Cố Bác trở về, hắn đứng dậy nên nói, đã trở lại. Ân, đã trở lại. Cố Bác nhẹ nhàng lên tiếng, đêm này một chuyến đi ra ngoài tình huống, đơn giản nói, không có tìm được Huyền Cẩm Viêm bọn họ chế tạo kia pháp khí. Nhưng là gặp mặt khác hai tông tông chủ, thuận đường giải quyết. Ân, Đông Tuyết Trung lực lượng phiên bội thời điểm, ta liền đoán được. Mặt khác, kia pháp khí ngươi cũng không cần thối lại. Liên ở vừa rồi, Đông Tuyết Trung lực lượng ở lần thứ hai phiên bội lúc sau, những cái đó trên người lây dính tội nghiệt tu sĩ, toàn bộ ngủ say, tiện đà tiêu tán cùng thiên địa. Lục Thanh Vân nói. Nói như vậy, chúng ta sở đi phương hướng vẫn luôn là đối. Huyết Nguyệt Tông Tông chủ một giải quyết, có lẽ cái này thiên địa liền phải không giống nhau. Cố Bác suy đoán cảm thán nói. Huyết Nguyệt Tông chủ sao? Lục Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nói, hắn tựa hồ đang tìm kiếm thiên thần thị nơi. Lục Thanh Vận nghĩ đến Linh Mũi Hồi Quỹ trở về tin tức, rất là khó hiểu nhìn Cố Bác. Chẳng lẽ thiên thần thị có thứ gì? Cố Bác nhíu mày suy đoán nói. Ngươi mau chân đến xem sao. Lục Thanh Vận hỏi. Chờ một chút, ta cảm thấy sự tình, khả năng không có đơn giản như vậy. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhăn nhăn mày. Làm sao vậy? Cố Bác hỏi. Tiết Nhảy Long ở đã tiến vào thiên thần thị phạm vì sau, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng tới bên này ngự kiếm mà đến. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác không có theo tiếng, rũ xuống ánh mắt, âm thầm cân nhắc. Nàng cảm thấy, Tiết Nhảy Long hành động bên trong, khẳng định lộ ra cái gì thâm ý. Bất quá, Tiết Nhảy Long nếu tiến đến, vậy bắt lấy hắn cũng hảo, đến nỗi mặt khác. Cố Bác cảm thấy đối phương tất nhiên có điều mưu đồ. Đã có sở mưu đồ. Như vậy tự nhiên sẽ chủ động tìm tới tới, nàng không cần quá mức sốt ruột, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi có thể. Cố Bác đám người không có chờ lâu lắm, Tiết Nhảy Long liền ngự kiếm đi vào mấy người trên không. Đương nhìn đến Cố Bác đám người, Tiết Nhảy Long không nói hai lời, liền đối với Cố Bác ra tay. Một con thật lớn huyết chảo, tự bầu trời hướng tới Cố Bác chảo lại đây, mà cùng lúc đó, một cổ quỷ dị huyết vụ, hướng tới Cố Bác cùng Lục Thanh Vận bao vây mà đến. A. Giữa không trung đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Cố Bác lấy hóa linh cắn nuốt vạn vật đặc tính, đem huyết vụ hấp thu, mà Lục Thanh Vận giơ tay chém ra nhất kiếm. Ngày đó trống không huyết trảo, lập tức bị màu lam băng bao bọc lấy, phát ra một tiếng réo rắt vỡ vụn tiếng vang, hóa thành đầy trời trong suốt hồn. Mà giữa không trung, một bộ lanh khốc bộ dáng tiết nhảy long, bị Cố Bắc một roi tử xuyên thủng đan điền. Roi dài xuyên thấu đan điền, rồi lại cố ý vòng khai nguyên thần, phân ra một tiểu cổ, đem nguyên thần buộc chặt lên. Tiết nhảy long thân thể bị cắn nuốt, tốc độ rất chậm. Nguyên thần muốn dãy rua, lại hơi chút vừa động, liền sẽ bị cắn nuốt. Hóa linh. Tiết nhảy long kinh ngạc nhìn Cố Bắc, như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Bắc sẽ hóa linh. Cố Bắc khống chế được ma cốt cắn nuốt tốc độ, một chút như tầm ăn lên đã định hảo giải quyết tiết nhảy long. Ngươi. Tiết nhảy long đang muốn nói ra Cố Bắc để ý tin tức, kia nho nhỏ bị buộc chặt trụ nguyên thần, đột nhiên không thu khống chế nổ mạnh mở ra. Cố Bắc theo bản năng hấp thu tiết nhảy long lực lượng, nhìn tiết nhảy long liền như vậy tiêu vong. Ngươi. Ngươi cái gì đâu? Ngươi phản bội ta, vẫn là lừa ta, lại hoặc là ngươi lợi dụng ta. Cố Bác cho tới nay đều cảm thấy, Huyết Nguyệt Tông được đến hóa linh công pháp là một cái trùng hợp, là từ nào đó thượng cổ di tích tìm kiếm đến. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải đâu. Thiên Thần Thị. Cố Bác nhịn không được nghĩ đến tiết nhảy long ban đầu tìm kiếm Thiên Thần Thị. Thiên Thần Thành Phố, hẳn là cất giấu người kia. Cũng là người kêu kêu tiết nhảy long ở Thiên Thần Thị phía trên đột nhiên thay đổi chú ý, trực tiếp giết lại đây. Người kia rốt cuộc đối tiết nhảy long nói gì đó đâu. Lại sợ hãi tiết ngọc long bại lộ cái gì đâu. Hảo, ta đi một chuyến không gian. Cố Bác nhàn nhạt nói. Về này sau lưng, nàng không có nghĩ thấu trong đó mấu chốt, nhưng theo tiết nhảy long tử vong, cùng với hắn cuối cùng biểu hiện, đều kêu nàng nhạy bén cảm thấy, này cuối cùng một phần công đức sẽ sau. Hết thể cũng không sẽ bởi vậy mà kết thúc. Trong không gian, Cố Bác đem công đức đưa vào đến Tô Lục Lục trong cơ thể, nhìn mấy đạo công đức kim quang dung nhập đến nhất thể, ở Tô Lục Lục giữa trán hình thành một cái lặp lại đồ văn. Kia hoa văn làm như đồ, lại làm như một loại văn tự, mang theo một loại thần bí ý nhị, Cố Bác chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy tâm thần hoảng hốt, lại không dám nhìn thẳng. Nàng vội rời đi tầm mắt, bình phục một chút chính mình tâm thần. Theo sau ngẩng đầu lần thứ hai xem qua đi. Nhưng mà, đương ánh mắt đụng chạm đến Tô Lục Lục giữa trán đồ văn khi, đốn giác đôi mắt giống như bị vạn châm cùng thứ giống nhau, bén nhọn đau. Đây là... Cố Bác trong lòng đoán không ra trước mắt biến hóa, mí môi, cuối cùng đi ra không gian. Tuy rằng đôi mắt đau đớn khó nhịn, nhưng là trong lòng lại có mạc danh ngộ đạo. Cái loại này ngộ đạo kêu Cố Bác có một loại đặc thù cảm giác, phảng phất có thể nhìn thấu toàn bộ thế giới. Lục gia đại viện, chống trải chính sảnh. Lục Thanh Vận cùng Tô Thiên dùng máy tính điện tử sắp chữ chụp ảnh bài ngồi ở cùng nhau, một cái trầm tĩnh thanh lãnh, một cái làm ầm ĩ lăn qua lăn lại. Bên ngoài bông tuyết lực lượng càng thêm cường đại rồi, chỉ là Lục Thanh Vận nhìn thoáng qua lầu hai phòng, nói, đại gia như cũ không có tỉnh. Này bông tuyết bên trong ẩn chứa lực lượng, liền tính vĩnh dạ hàn lãnh không thôi, ở chỗ này lực lượng tác dụng dưới, cũng hoàn toàn không sẽ xuất hiện đại lượng tử vong. Cố Bác nhẹ giọng nói, còn kém cái gì, có biết? Lục Thanh vẫn hỏi. Cố Bác lắc lắc đầu, không có manh mối. Ngay từ đầu nàng suy đoán thiên đạo tái hiện, mấu chốt liền ở sáu đại tông thượng, cùng với các lộ người tu chân trên người, rốt cuộc thiên đạo nếu muốn tái hiện, tất nhiên sẽ trừng phạt những cái đó thân nhiễm hậu quả xấu người. Hiện giờ hết thể cũng xác minh nàng suy đoán, theo hết thể phát sinh biến hóa, thế giới này nên đón xưa nay chưa từng có sinh cơ. Chỉ là, còn kém cái gì? Chương 143 hiện tại, chỉ có thể chờ. Nàng tuy rằng bị thiên đạo lựa chọn, nhưng rốt cuộc đi qua hết thảy đều là ngây thơ mờ mịt, sờ cục đá qua sông. Hiện tại, chỉ có thể chờ. Chờ cái kia cuối cùng mấu chốt, chính mình đưa tới cửa tới. Bông tuyết càng lúc càng lớn, màu trắng bông tuyết, bắt đầu có bàn tay lớn lên sao hậu, mà hiện giờ mới bất quá là vĩnh đêm bắt đầu ngày thứ bảy. Bông tuyết còn ở tiếp tục. Kia tư thế, phảng phất không cần tiền giống nhau, phải dùng này lạnh băng màu trắng đông tuyết, đem toàn bộ thế giới mai táng. 20cm. Đông tuyết rơi trên mặt đất, kéo dài không hóa, hiện giờ đã có 20cm. Cố Bác nhìn bên ngoài bông tuyết, trắng xóa một mảnh thế giới, khuôn mặt trầm tĩnh. Tiểu Bác Bác, có chuyện gì, ngươi liền nói ra tới sao? Hiện tại thế giới liền dư lại chúng ta ba cái có thể thở dốc, không đúng, là có thể thanh tỉnh thở dốc. Ngươi có thể hay không cùng ta trò chuyện, còn có Lục Thanh Vận, ngươi cũng trò chuyện biết không? Như vậy phảng phất thế giới chỉ có chúng ta ba cái tồn tại cảm giác, thực lệnh người phát điên, hảo sao? Tô Thiên Chiếu vào trên sofa lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, nhìn xem Cố Bác lại nhìn xem Lục Thanh Vận, cuối cùng một nếu máu ba, khổ bức nói. Cố Bác như cũ ngắm nhìn phương xa, lý đều không có để ý tới Tô Thiên Chiếu. Lục Thanh Vận nhìn thoáng qua Cố Bác, thật sâu hít một hơi. Không ai có thể lý giải, Cố Bác giờ khắc này trong lòng sở thừa nhận áp lực. Hắn chố mắt, túi đầu nhìn về phía ủ cục lăn đến Cố Bác dưới chân, bắt đầu làm yêu Tô Thiên Chiếu, do dự một chút, không có ngăn cản. Là hẳn là làm Tô Thiên Chiếu chơi chơi tiện, làm tìm đường chết, điều hòa một chút Cố Bác trong lòng nặng chịu áp lực. Tích tích. Liên ở Tô Thiên Chiếu lăn đến Cố Bác dưới chân, ôm chặt Cố Bác tay, kia phương bị Cố Bác đặt ở sofa trước trên bàn trà máy tính bảng, bắt đầu tích tích vang lên. Thanh âm đột ngột vang ở yên tĩnh phòng khách, một tiếng xoay chuyển nộn nhạo. Cố Bác nhấc chân hướng bàn trà trước đi đến, liên quan ôm cẳng chân Tô Thiên Chiếu cùng nhau. Đây là còn có người tồn tại. Tô Thiên Chiếu ôm Cố Bác cẳng chân, ngượng bức hỏi. Này máy tính bảng, là từ bọn họ một hồi đến lục ra sau, canh giữ ở này phòng khách khi, Cố Bác lấy ra tới đặt ở trên bàn trà. Nói như vậy, Cố Bác trong lòng đã sớm suy đoán quá, còn có người ở như thế đại tuyết dưới, không có ngủ say, thanh tỉnh tồn tại. Cố Bác cầm lấy máy tính bảng, nhìn mặt trên phát tới tin tức. Ở sao? Cố Bác, còn tỉnh sao? Hiện tại mọi người đều ngủ say, ngươi cũng ngủ say sao? Không nên đi, có thể sáng tạo căn cứ, cả nước trong phạm vi phát thông cáo người, sẽ không giống nhau ngủ say đi. Cố Bác, gọi Cố Bác, gọi con tỉnh người, gọi. Liên tiếp thoán tin tức, tích tích tích chuyển đến. Cố Bác nhìn mặt trên tin tức nơi phát ra chỗ, phóng đại bản đồ, phát hiện này tin tức nơi phát ra nơi, đúng là Thiên Thần Thị. Trùng hợp. Cố Bác chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này có quá nhiều trùng hợp. Ta còn tỉnh, ngươi cũng tỉnh. Ngươi không có ngủ say sao? Cố Bác phát tin tức nói. Bên kia tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi Cố Bác tin tức, thu được Cố Bác hồi âm, hồi đặc biệt mau. A, ngươi thật sự tỉnh. Ta còn tưởng rằng toàn bộ thế giới theo ta một người tình đâu, làm ta sợ muốn chết, còn hảo còn có đồng bào. Người tìm ta có việc. Cố Bác hỏi. Đầu tiên là đã phát một thoán dấu ba chấm. Người nọ lập tức gửi tin tức nói, người nhà của ta đột nhiên đều ngủ say, ta có đi ra ngoài xem qua, những người khác cũng giống nhau, toàn bộ chung quanh theo ta một người tỉnh, ta hủ chết đâu. Nga. Cố Bác nhàn nhạt trả lời. Ngươi đừng như vậy lãnh đạm a. Ta một người, lúc này sợ hãi đã chết. Hiện tại tình huống như thế nào? Ngươi nếu cũng tỉnh, khẳng định là biết sao lại thế này đúng hay không? Đối phương liên tục bay nhanh phát tới mấy điều tin tức. Ngươi ở đâu tới? Cố Bác hỏi. Đối phương lại là một thoán dấu ba chấm. Ta đi tiếp ngươi. Ta cũng muốn biết, ngươi vì cái gì còn tỉnh? Cố Bác lại đã phát một cái tin tức. Đối diện theo này nói tin tức yên lặng một chút. Ta kêu Đinh Đại Bàng, Thiên Thần Thị Điền Sản Tập Đoàn Lão Tổng Nhi Tử, ta hiện tại Thiên Thần Thị nhà ta công ty danh nghĩa Thiên Tinh Biệt Thự. Đối phương phát tin nói. Tiếp theo lại hỏi, ngươi như thế nào tới? Hiện tại đại tuyết sôi nổi, lại mau 30cm dày đi. Cố Bác nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận, thấy hắn khẽ gật đầu, thân hình chợt lóe. Cũng không ở máy tính bảng lần trước phục. Trực tiếp xuất hiện ở định vị Đinh Đại Bàng nơi chỗ. Ta đã tới rồi. Cố Bác thanh âm tưởng ở Đinh Đại Bàng phía sau. Thình thịch. Theo thanh âm, Đinh Đại Bàng một phen từ ghế trên quăng ngã đi xuống, chợt xoay người nhìn về phía Cố Bác. Ngươi Đinh Đại Bàng giật mình nhìn Cố Bác, sau đó bay nhanh nhìn thoáng qua phía sau máy tính. Nói lên máy tính. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng phía sau lấy hình quạt sắp hàng 4 máy tính, trong đó một đài phóng phim truyền hình. Hai đài phóng hai khoản bất đồng trò chơi, dư lại một đài thì tại cùng chính mình nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm kia máy tính thượng, có một cái rõ ràng định vị điểm đỏ. Đây là nhà ngươi. Cố Bác nhìn chung quanh một vòng, buông ra thần thức hơi hơi cảm thụ một chút. Biệt thự rất lớn, về sau hai cái phòng trên giường, ngủ say một nam một nữ. Cái kia, ngươi cũng đã nhìn ra, ta là cái kỹ thuật trạch, hát hát. Vì trạch ở nhà không ra đi. Ta chính là chữ hàng đại lượng ăn uống đồ dùng. Đinh Đại Bàng cười có chút ngu đần ngượng ngùng nói. Cha mẹ ngươi đâu? Cố Bác hỏi. Cha mẹ ta ly hôn, một lần nữa tổ kiến gia đình. Ngươi cũng biết, dưới loại tình huống này hài tử, để chỗ nào ra đều không quá được hoan nghênh, còn hảo hai nhà đều tương đối có tiền. Đinh Đại Bàng ngây ngốc cười, rộng rãi nhiệt tình, cũng không bởi vì như vậy trải qua mà thương tâm. Tất cả mọi người ngủ say, chỉ có ngươi còn thanh tỉnh, ngươi trên người tất nhiên có thứ gì, kêu ngươi dưới tình huống như thế, thanh tỉnh. Cố Bác nói. Đinh Đại Bàng nghĩ nghĩ, lẩm bẩm hỏi một tiếng, ta trên người có thứ gì? Hắn cẩn thận tưởng mạt thế về sau phát sinh sự tình. Từ mạt thế chưa bắt đầu phía trước, hắn liền trạch ở nhà, bởi vì trữ hàng đồ vật đủ nhiều, cho nên đồ vật không có ăn xong phía trước, hắn cũng không tính toán ra cửa. Ở hơn nữa trong nhà có A Di, còn có một cái bảo tiêu, cũng không cần hắn ra cửa. Liền tính sau lại nhìn đến thiên thạch sự tình, hắn cũng bất quá cảm khái một chút, họa vô đơn chí. Lúc sau tang thi, hắn cũng chỉ là làm bảo tiêu quan trọng đại môn, quyết định tử thủ ở biệt thự. Hắn không phải cái gì anh hùng, cũng không có tính toán làm anh hùng. Hắn trước sau tin tưởng vững chắc, liền tính là lại tang thi, cũng sẽ có lợi hại người ra tới giảng hết thể đỉnh lên. Mà hắn chỉ cần thủ chính mình chữ hàng đồ vật, chờ đợi. Nếu không phải sau lại mọi người đều ngủ say, độc lưu hắn một cái thanh tỉnh, hắn cảm thấy sợ hãi, cũng sẽ không muốn liên hệ Cố Bác. Trên người hắn có cái gì đặc biệt đồ vật? Đinh Đại Bàng nghĩ nghĩ, từ trong cổ móc ra một cái đỏ như máu điêu khắc thành Đại Bàng Hồng Phỉ Thúy nói, có phải hay không cái này? Cố Bác theo xem qua đi, linh đồng thuật một cái chớp mắt triển khai, lại không có bất luận cái gì thu hoạch, này khối ngọc thậm chí liền linh khí đều không có. Chương 144 Trạch Nam. Này Hồng Phỉ Thúy là năm đó ta phụ thân cùng mẫu thân ân ái thời điểm, có ta, đặc biệt vì ta định chế. Bọn họ cảm thấy Đại Bàng dương cánh, ngụ ý hảo, ở hơn nữa Đại Bàng im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, cho nên liên quan cũng cho ta lấy như vậy cái tục không được tên. Đinh Đại Bàng nói, hiện tại tất cả mọi người ngủ say, chỉ có chúng ta tỉnh. Đến nỗi tại sao lại như vậy, ta không rõ ràng lắm, ngươi muốn hay không tùy ta cùng nhau về kinh đô thị. Cố Bác hỏi, cái này Đinh Đại Bàng do dự một chút, không tha nhìn thoáng qua kia bốn đài cao phối trí máy tính. Ta có thể đem ngươi máy tính cũng cùng nhau mang đi. Cố Bác nói, cái kia, ta tuy rằng không biết ta vì cái gì hiện tại còn thanh tỉnh, trước nói hảo, ngươi không thể giết ta. Đinh Đại Bàng nói, muốn giết ngươi nói, đã sớm động thủ. Mặt khác, ngươi như vậy sợ hãi, còn dám tìm tới ta. Cố Bác hỏi, cái kia, mặt thế lý chính lộn xộn, chỉ có ngươi cao điệu tuyên bố sáng tạo căn cứ, cho nhân loại một cái sống sót địa phương, ta nghĩ, ngươi hẳn là vẫn là có thể tin. Đinh Đại Bàng hắc hắc cười, ngốc hề hề nói, đem ngươi máy tính sửa sang lại một chút. Cố Bác nói, hảo, hảo. Đinh Đại Bàng lập tức đem chính mình trên máy tính chơi game trước tắt đi, sau đó đem nguồn điện đoạn rớt, nói, trừ bỏ máy tính, ta còn chuẩn bị không ít dự phòng điện lực, muốn cùng nhau mang đi sao? Tùy ngươi. Cố Bác nói. Nói Cố Bác bắt đầu mang khí lạnh chung quanh hết thảy. Đinh Đại Bàng xuất hiện, thực đột ngột, cũng thực trùng hợp. Thiên thần thị điểm này thượng, đã kêu Cố Bác vô pháp theo bản năng tin tưởng hắn, chẳng sợ hắn biểu hiện ngốc hề hề vô hại. Đại Bàng. Kia màu đỏ phỉ thúy, không có gì vấn đề, Đinh Đại Bàng thanh tỉnh, nàng trước mắt không có nhìn ra bất luận cái gì cớ. Nhưng mà, không biết vì sao, nhìn người này, nàng chính là vô pháp từ đáy lòng tin tưởng. Cho chơi. Khoảng cách mọi người ngủ say, đã có mấy ngày rồi đi. Nhưng là Đinh Đại Bàng tin tức, tựa hồ là hôm nay mới phát lại đây. Một cái mê chơi trò chơi người, sẽ liền game một người chơi cũng chơi lưu luyến sao. Còn có dự phòng điện lực, cùng với chữ hàng đồ ăn. Liền tính lại chạy người, trong nhà có bảo mẫu, có bảo tiêu, thậm chí ở bên ngoài còn có giao hàng tận nhà dưới tình huống, chữ hàng nhiều như vậy đồ vật sao. Cố Bác thử nghĩ một chút, chính mình thích chạy ở nhà, có thể hay không như vậy chữ hàng. Nàng lắc lắc đầu. Nàng trong nhà đồng dạng có tiền, có a gì, nàng nghĩ muốn cái gì, hoàn toàn có thể phân phó đi xuống. Cái này Đinh Đại Bàng thân phận cùng với chính mình nhân thiết thượng, thật sự là sơ hở chồng chất. Nếu còn có một thứ, mới có thể làm Tô Lục Lục tỉnh lại, nàng trong lòng suy đoán trở thành sự thật, cái kia đồ vật hiện tại khẳng định sẽ không ở Đinh Đại Bàng trên người. Cố Bác cả người đạm mạc nhìn biệt thự hết thảy, trên mặt nhất phái trầm lãnh, gọi người đoán không ra trong lòng suy nghĩ. Đinh Đại Bàng bay nhanh thu thập đồ vật, thường thường xem một cái Cố Bác. Đương Cố Bác lưu chuyển tầm mắt cùng hắn đối thượng, hắn liền sẽ ngây ngốc sán lạng cười. Như vậy tươi cười, rất là tươi sống sáng ngời, nếu cô bác trong lòng không có như vậy nhiều suy đoán, như vậy Đinh Đại Bàng, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Hảo! Đinh Đại Bàng nói. Cố bác gật đầu, giơ tay đang muốn đem mấy thứ này thu vào đến không gian khi, trong lòng mạc danh một trận lạnh hàn. Vì thế, nàng nương động tác, từ trong không gian lấy ra một cái nhận chữ vật, đưa cho Đinh Đại Bàng nói, cái này là nhận chữ vật, ngươi lấy máu về sau có thể sử dụng, ngươi đổ vật, liền giao cho ngươi tới quản lý. Đinh Đại Bàng vẫn luôn nhìn cố bác cũng âm thầm quan sát này cố bác. Nàng hành động gian, Đinh Đại Bàng không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Đương nhìn đến nhẫn chữ vật thời điểm, Đinh Đại Bàng rõ ràng đôi mắt tỏa sáng, sáng lạn tinh lượng phảng phất hợp kỳ thấy chủ nhân giống nhau. Không có phát hiện cái gì không đúng. Nhưng mà, cố bác cũng sẽ không xem nhẹ chính mình trong lòng kia chợt lóe mà qua cảm thụ. Lúc trước, nàng chính là tính toán đem Đinh Đại Bàng sửa sang lại đồ vật, phóng tới Tô Lục Lục nơi cái kia không gian. Đã có thể ở kia một cái trước mắt, nàng chỉ cảm thấy lạnh hàn thấm cốt. Nàng rất ít xuất hiện như vậy cảm giác. Nếu xuất hiện, chỉ sợ thuyết minh không thích hợp. Tuy rằng Đinh Đại Bàng cho tới bây giờ, trừ bỏ nhân thiết thượng một ít sơ hở ở ngoài, nàng còn nhìn không ra cái gì tới. Nhưng là, lúc trước kia cổ đột nhiên đánh úp lại cảm giác, lại kêu nàng mơ hồ gian minh bạch. Nếu Đinh Đại Bàng có điều mưu đồ nói, như vậy cuối cùng đối tượng, nhất định là Tô Lục Lục. Được đến Tô Lục Lục có ích lợi gì? Giả sử Tô Lục Lục không gian cùng thế giới này hòa hợp nhất thể, làm không gian chi linh Tô Lục Lục, có thể hay không chính là thiên đạo tồn tại. Được đến Tô Lục Lục, hơn nữa cắn nuốt Tô Lục Lục, thường thường liền sẽ trở thành nơi đây thiên đạo. Hảo! Đinh Đại Bàng nhìn quanh thân trầm tĩnh, tốt đẹp giống như một bức họa, cùng thế cách ly cố bác nói. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Cố bác hỏi. Đinh Đại Bàng khó hiểu nhìn về phía cố bác, hỏi, làm sao vậy? Chúng ta không phải rời khỏi sao? Ta tới thời điểm không có ăn cơm, có chút đói bụng. Cố bác nói. Đinh Đại Bàng hầu nghi nhìn về phía cố bác, chỉ cảm thấy cố bác đột nhiên trở nên có chút không thể hiểu được. Cái kia ta nấu cơm kỹ năng không có ước lượng, mì gói được không? Nhà ta có đủ loại kiểu dáng khẩu vị bài mặt, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Đinh Đại Bàng gãi gãi đầu, vì chính mình sẽ không nấu cơm, ngượng ngùng cười cười, theo sau nói tới mì gói, một trận mặt mày hớn hở. Không có quan hệ, tùy tiện đều hảo. Cố bác nói. Ân, ta đây đi cho ngươi nấu nước. Đinh Đại Bàng nói. Cố bác gật đầu, nhìn Đinh Đại Bàng tiến vào phòng bếp, tìm một vị trí, bắt đầu cấp Lục Thanh Vận phát tin tức, làm Lục Thanh Vận lại đây tiếp nàng. Trên người nàng có thể mang theo Đinh Đại Bàng, từ thiên thần thị dây lát trở lại kinh đô thị, có hai loại phương pháp. Một cái không gian. Nhưng trong không gian có Tô Lục Lục, trước mắt tình huống không rõ, đối phương rất có khả năng hướng về phía Tô Lục Lục mà đến, nàng không thể không thận trọng một ít. Một cái khác là Thiên Chiếu Cung. Nhưng Thiên Chiếu trong cung cất giấu mặt khác bí ẩn, cố bác đồng dạng không dám dễ dàng đem Thiên Chiếu Cung bại lộ ở đối phương trước mặt, miễn cho phát sinh kêu nàng hối hận sự tình. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, đó chính là ngự kiếm. Nhưng nàng không có kiếm. Nàng chỉ có ma cốt, mà ma cốt trừ bỏ nàng ngoài ý muốn, cho dù là Lục Thanh Vận đều không thể dễ dàng đụng vào. Cho nên, chỉ có thể làm Lục Thanh Vận ngự kiếm tiến đến, tiếp một tiếp nàng, cùng cái này trên người cất giấu bí ẩn ra hỏa. Đinh Đại Bàng ở trong phòng bếp, một bên nấu nước, một bên nhìn cố bác. Đối với toàn thân lộ ra đạm mạc đến gần như lạnh nhạt cố bác, Đinh Đại Bàng trên mặt lộ ra một ít khác cảm xúc. Thủy thực mau thiêu khai, Đinh Đại Bàng cấp cố bác phao một phần mì gói, cũng thuận tiện cho chính mình phao một phần. Ta liền này mì gói trình độ, đừng ghét bỏ a. Đinh Đại Bàng cười thập phần sán lạ, gọi người cảm thấy nhiệt tình sang sảng nói. Sao có thể? Cố bác nhàn nhạt nói một tiếng. Hai người kế tiếp bắt đầu ăn mì gói, ước chừng bởi vì cố bác trên người lộ ra lạnh lẽo cùng đạm mạc, tự giác chính mình vẫn là cái thực nhiệt tình thiếu niên Đinh Đại Bàng, cũng không biết nên nói chút cái gì. Một cổ trầm thấp hơi trầm ức bầu không khí du tẩu ở hai người chi gian. Chương 145 mảnh nhỏ. Tức khắc, đều chỉ vùi đầu ăn mì gói, động tác thập phần ưu nhã tự phụ. Chính ăn mì gói, Đinh Đại Bàng phát hiện cố bác động tác ngừng, hắn thuận cái này cố bác phương hướng xem qua đi, đương nhìn đến Lục Thanh Vận khi, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt kinh ngạc. Cố bác tự Đinh Đại Bàng ngẩng đầu, nhìn như đang nhìn Lục Thanh Vận, trên thực tế thì tại chú ý Đinh Đại Bàng. Đinh Đại Bàng cảm xúc có chút không đúng. Nàng nhìn về phía Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận mặt thế phía trước, làm đều là một ít chỗ tối nhiệm vụ, đó là kinh đô thành phố người, đại gia cũng chỉ biết Lục Thanh Vận tồn tại, mà rất dài một đoạn thời gian không quen biết Lục Thanh Vận. Nhưng là, Đinh Đại Bàng lại nhận thức. Một người giả thiết vì không ra khỏi cửa, chỉ chuyên chú với thế giới Internet Trạch Nam, một cái cha mẹ ly dị, sung túc gia đình sau, bụng sinh hoạt bình thường phú nhị đại. Nếu Đinh Đại Bàng trên người, không có Tô Lục Lục tỉnh lại sở yêu cầu đồ vật, như vậy hắn bản thân tồn tại liền không đơn giản. Hiện giờ thế giới này, trừ bỏ nàng, Lục Thanh Vận, cùng với cung linh Tô Thiên Chiếu ở ngoài, cũng chỉ dư lại một cái Đinh Đại Bàng. Nàng cùng Lục Thanh Vận nhìn như là thế giới này người, trên thực tế đến từ thế giới này ở ngoài. Tô Thiên Chiếu. Tô Thiên Chiếu trên người có bí mật, nhưng nàng lại cảm giác cùng Tô Thiên Chiếu cùng nguyên. Cho nên, Tô Thiên Chiếu có rất lớn khả năng, đồng dạng đến từ thế giới này ở ngoài. Vì thế bọn họ những người này liền có một cái cộng đồng đặc tính. Cho nên, Đinh Đại Bàng. Cố Bác chớp chớp mắt, nghĩ đến Đinh Đại Bàng đặc biệt cường điệu chim Đại Bàng. Lời nói dối muốn người tin tưởng, thế tất muốn thêm một ít nói thật. Từ cùng Đinh Đại Bàng nhìn thấy lúc sau, sở giao lưu hết thảy, nhân thiết của hắn là giả, như vậy hắn đối Đại Bàng ngôn ngữ, nên là thật. Cố Bác chớp chớp mắt, nhẹ nhàng cười. Có đột phá khẩu liền hảo. Liền sợ đối phương kỹ thuật diễn chắc tuyệt, tâm tư kín đáo đến nàng phát hiện không đến bất luận cái gì đột phá khẩu. Ngươi nhận thức hắn. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng, kinh ngạc dò hỏi. Trong mắt mang theo nhàn nhạt tò mò, cùng với một loại nhìn là hoài nghi, nhưng lại kêu ngươi cũng không cảm thấy bị thương đánh giá, hỏi. A. Đinh Đại Bàng kinh ngạc một tiếng, đối thượng Cố Bác ánh mắt, trên mặt mang theo một chút mạc danh biểu tình, lắc lắc đầu nói, không quen biết, ta chính là cảm thấy hắn lớn lên đặc biệt đẹp. Phải không? Cố Bác hỏi lại một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, gọi người nghe cũng không được gì. Đinh Đại Bàng gật gật đầu. Cố Bác ngữ khí nhàn nhạt tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhận thức hắn đâu. Ngươi như thế nào sẽ như vậy nghĩ sao? Đinh Đại Bàng trợn to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, khó hiểu hỏi. Cố Bác bình tĩnh nhìn Đinh Đại Bàng, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm, tựa cất giấu thâm thúy nhìn không thấy hắc quên, nói, tự nhiên là ngươi cho ta loại này cho rằng. Ta. Đinh Đại Bàng trở tay chỉ chính mình, lang lang cười. Kia có thể là ta thấy đến lớn lên như vậy đẹp tuấn giật nam nhân, có chút kinh ngạc, kêu ngươi đem loại này kinh ngạc trở thành nhận thức. Cố Bác nhìn Đinh Đại Bàng, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Từ phát hiện đối phương khả năng nhận thức Cố Bác, nàng thái độ liền vẫn luôn thực đạm mạc, chính là đối mặt loại này đạm mạc, Đinh Đại Bàng phảng phất không có gì phát hiện. Người bình thường ở người xa lạ đối nàng tràn ngập hoài nghi, thậm chí đối phương có thể dễ dàng muốn hắn mệnh thời điểm, sẽ không chỗ nào sợ hãi. Thậm chí còn nghĩ muốn đi theo bọn họ sao. Cố Bác nhớ tới đời trước chính mình. Lúc ấy nàng, phảng phất chính là một cái độc hành hiệp giống nhau, giấu kín ở các nơi, thật cẩn thận tồn tại. Cho dù là bất luận cái gì căn cứ lãnh đạo, thậm chí lúc ấy nghe nói Lục Thanh Vận, cũng không có nghĩ tới đi tìm Lục Thanh Vận. Càng là tưởng, Cố Bác liền phát hiện Đinh Đại Bàng trên người, sơ hở càng nhiều. Là một cái bình thường trạch nam phú nhị đại. Tại đây loại toàn bộ thế giới đều ngủ say dưới tình huống, còn có thể như vậy lạc quan, thậm chí nửa điểm nhi mặt khác phòng bị tâm tư đều không có. Đối mặt nàng, ở nàng muốn mang đi hắn thời điểm, không chút do dự rời đi cái này hắn trạch cư yên vui hoa. Ngươi đổ vật thu thập hảo. Cố Bác hỏi. Đinh Đại Bàng gật đầu, thu thập hảo, chúng ta hiện tại liền đi sao? Đi như thế nào? Nói, Đinh Đại Bàng nhìn về phía Cố Bác. Nhưng ánh mắt lại nhịn không được dừng ở Lục Thanh Vận trên người. Chúng ta hai cái đều có thể mang ngươi đi, chỉ là, ngươi muốn ai mang ngươi đâu? Cố Bác dò hỏi. Cái này, có khác biệt sao? Đinh Đại Bàng hỏi. Có A. Hắn là nam, ta là nữ. Cố Bác chỉ Lục Thanh Vận, lại chỉ chính mình, cười không có nửa phần ý cười nói. Đinh Đại Bàng run rẩy khỏe miệng, vô ngữ nhìn Cố Bác. Sau đó, hắn nhìn Lục Thanh Vận. Lại nhìn Cố Bác. Cố Bác lẳng lặng đứng ở kia chỗ, quanh thân hơi thở lạnh u lạnh lạnh, tựa dung nhập giữa trời đất này, lại tựa tự do này ngoại. Hán. Đinh Đại Bàng chỉ Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhìn về phía Lục Thanh Vận, khoe miệng nghéo một cái, nói, vốn dĩ ta muốn mang ngươi, nhưng nếu ngươi lựa chọn hắn, vậy hắn. Đinh Đại Bàng liệt hạ khoe miệng. Ngươi dẫn hắn trở về, ta có chút mặt khác sự tình đi vội. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, nhẹ nhàng gật đầu, an ý không có dò hỏi. Một bên Đinh Đại Bàng nhìn về phía Cố Bác, muốn dò hỏi, lại cuối cùng kiềm chế. Lục Thanh Vận mang theo Đinh Đại Bàng, nhân tới khi Cố Bác riêng cường điệu ngự kiếm, cho nên mang theo Đinh Đại Bàng ngự kiếm rời đi. Cố Bác nhìn hai người rời đi, từ trong không gian nhảy ra máy tính bảng. Đinh Đại Bàng trên người lệnh người hoài nghi địa phương rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận nàng cũng không có từ đối phương trên người tìm được cái gì. Địch bất động, mục tiêu không rõ, nàng hiện tại liền đối phương động cơ đều suy đoán không ra. Máy tính bảng thượng, Cố Bác điều ra cả nước thành thị. Nàng đi một chuyến, nhìn xem cả nước phạm vi, hay không thật sự chỉ có bọn họ ba người tỉnh. Nếu không phải, Cố Bác đem cả nước thành thị ghi nhớ, hơn nữa đánh dấu bản đồ vị trí sau, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một tòa thành thị đi. Nhưng mà liền đi rồi số tòa thành thị, Cố Bác cái gì tỉnh tồn tại đều không có phát hiện. Chẳng lẽ nàng suy đoán sai lầm? Cố Bác tiếp tục đi trước tiếp theo tòa thành thị, nhưng mà, liền ở phải rời khỏi thời điểm, trong không gian Tô Lục Lục nằm địa phương, truyền đến một trận dao động. Cố Bác xoay người tiến vào không gian. Trong không gian, Tô Lục Lục nằm địa phương, cũng không biết bị cái gì kích phát, một đạo kim sắc sao sáu cánh đồ án, xuất hiện ở Tô Lục Lục dưới thân. Mà sao sáu cánh sáu cái rác, phân biệt huyền phù một quả hình toi mảnh nhỏ. Nay mảnh nhỏ không biết cái gì tài chất, cũng không biết cụ thể là cái gì, nó giống như Tô Lục Lục giữa trán hoa văn, đồng dạng có phảng phất vạn châm đau đớn đôi mắt, làm người vô pháp nhìn thẳng quỷ dị. Sáu cái rác, sáu cái thoạt nhìn tương tự, rồi lại bất đồng mảnh nhỏ. Cố Bác nhìn kia mảnh nhỏ, trong lòng âm thầm minh bạch, kia lưu cái mảnh nhỏ, hẳn là chính là nàng kế tiếp muốn tìm kiếm đồ vật. Vì cái gì là muốn tìm kiếm đồ vật? Bởi vì kia sáu cái mảnh nhỏ, bất quá là một đạo hư ảnh. Chịu đựng trong mắt đau đớn, Cố Bác đem kia sáu cái mảnh nhỏ miễn cưỡng nhớ kỹ, lập tức nhắm mắt lại, giảm bớt mắt bộ đau đớn. Đại đôi mắt thoải mái vài phần, Cố Bác đi ra không gian. Nàng cùng không gian tâm ý tương thông, có thể cảm nhận được sao sáu cánh đỉnh cao nhất kia cái mảnh nhỏ hư ảnh, bắt đầu xoay tròn lên. Thu liễm tâm thần, Cố Bác ngẩng đầu nhìn về phía thành phố này. Chương 146 phong ở quan mai phục người sống. Nàng sắp tới sắp sửa rời đi thời điểm, mới đưa tới Tô Lục Lục bên kia biến hóa, mà kia biến hóa bên trong mảnh nhỏ, tự động xoay tròn. Đều bị ở nhắc nhở nàng, thành phố này có một quả mảnh nhỏ. Cố Bác bắt đầu tìm kiếm, dựa theo không gian hư ảnh mảnh nhỏ mang đến mảnh liệt chỉ dẫn. Cố Bác đi vào một chỗ mộ viên. Tuy rằng kinh ngạc mảnh nhỏ như thế nào chỉ dẫn tới rồi mộ viên, nhưng Cố Bác vẫn là đi vào, một đường ngừng ở một tòa mộ trước. Bang bang. Hai tiếng trầm đục từ mộ bia sau vang lên, kia nặng nề thanh âm, rất nhỏ, giống bị thứ gì bao vây lấy bao trùm. Như vậy thanh âm, nếu thay đổi bị người, khẳng định là nghe không được. Đó là nghe được, cũng sẽ bởi vì sợ hãi, mà vội vàng thoát đi. Nhưng mà, Cố Bác là tu luyện người. Thanh âm này vang lên lúc sau, nàng thần thức liền tìm được thanh âm nơi phát ra chỗ. Điều tra đã đến nguyên chỗ, Cố Bác trên mặt biểu tình rất quái lạ. Người sống. Trước mắt này tòa mộ táng chính là một cái người sống, mà cái này người sống, ước chừng bởi vì bị phong nhập quan tài chung, hơn nữa chôn, thế cho nên bị nàng lẩu qua đi. Kinh ngạc về kinh ngạc. Cố Bác thực mau thu liễm nội tâm cảm xúc, giơ tay một roi nhẹ dương dựng lên. Bang! Mộ bia một roi phá vỡ, lộ ra nằm ở trong quan tài người nọ. Bởi vì là vĩnh đêm, cho nên bên ngoài cũng là một mảnh hắc ám, người nọ cũng không có bởi vì ở vào trong bóng đêm lâu lắm, làm cho thấy quang trong nháy mắt, bị thương mắt. Chỉ thấy người kia phát hiện quan tài bị phá khai lúc sau, một lộc cục từ quan tài chung nhảy dựng lên. Ha ha, ta ra tới, ta cuối cùng lại thấy ánh mặt trời ngươi. Người nọ hung hăng khắp một phen chính mình, đau gương mặt vừa kéo sau, cười điên cuồng lớn tiếng nói. Cố Bác nhìn người nọ cười to, sau khi cười xong, lại khóc lớn. Thẳng đến đối phương bình tĩnh lại, một lau mặt thượng nước mắt, hướng tới chính mình nhìn qua. Ngươi bị chôn bao lâu? Nàng hỏi. Xem loại này bị chôn ra tới lúc sau, trước cười sau khóc tới xem, chôn không phải một ngày hai ngày. Người sống bị phong ở trong quan tài, cộng thêm chôn xuống mộ trùng, có thể sống một ngày đó là kỳ tích, người này. Hiện tại là khi nào? Trong quan tài nhảy ra gầy yếu nam nhân hỏi. 2033 năm 7 nguyệt 12 ngày. Cố Bác nói. 2033 năm 7 nguyệt 12 ngày. Ta nhớ rõ ta là tháng 4 nhất hảo, không biết như thế nào ngất xỉu lúc sau, lại tỉnh lại đã bị người chôn ở chỗ này. Không nghĩ tới, cư nhiên đã qua đi gần 3 cái nửa tháng. Nam nhân lại là sợ hãi, lại là kinh ngạc không dám tin tưởng nói. Trên người của ngươi có một thứ, là ta yêu cầu đồ vật. Cố bác nhìn hắn nói. Thứ gì? Chính là kia đồ vật kêu ta bị chôn 3 tháng đều không có chết. Nam nhân hỏi. Cố bác gật đầu. Đồ vật ta có thể cho ngươi, đương nhiên liền tính ta không cho, lấy ngươi năng lực tưởng lấy đi, ta cũng ngăn không được. Nam nhân nói nói, đôi mắt bay nhanh chuyển động, lập lòe khôn khéo rõ ràng mưu tính chi sắp nói. Ân. Cố bác khẽ lên tiếng. Lấy chính mình năng lực, mạnh mẽ cướp lấy, cũng không phải vấn đề. Ta có thể cho ngươi, nhưng là xem ở ta đem đồ vật cho ngươi phân thượng, ngươi giúp ta làm một việc. Nam nhân nói nói. Sự tình gì? Cố bác hỏi. Ta ngất xỉu phía trước, chính là ăn ta kia bạn gái cho ta đồ vật. Ta không có chết, mà bị chôn sống, ta tưởng biết rõ ràng chuyện này báo thù. Ta cũng muốn bọn họ thể hội một chút, bị phùng ở trong quan tài, không thấy ánh mặt trời tư vị. Nam nhân ánh mắt lánh khóc mang theo tàn nhẫn nói. Tháng tư một ngày, trời giáng 2 viên thiên thạch, tạo thành động đất cùng sóng thần, mà cùng lúc đó, có người âm thầm nghiên cứu một khoản cùng loại với tang thi virus, hơn nữa thả xuống tới rồi các thành thị, rất nhiều người bị cảm nhiễm biến dị thành tang thi, mà hôm nay, từ kia lúc sau, ban ngày cùng đêm tối, sẽ không ngừng biến thành, cho tới bây giờ đêm tối, đã muốn quá một tháng mới có thể tái kiến ban ngày. Cố bác nhìn nam nhân, ngữ khí giống như sách giáo khoa giống nhau cứng nhắc cấp nam nhân giảng trước mắt tình huống. Ta đêm này biến dài quá ban ngày cùng đêm tối, xưng là vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, ở cái này vĩnh đêm ngày đầu tiên, bầu trời bắt đầu hạ tuyết, theo đông tuyết rơi xuống, tang thi ẩn nấp lên, mà nhân loại mạc danh ngủ say. Nam nhân nghe cô bác nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm. Hắn bị chôn 3 tháng nữa, với lúc bỏ lỡ bên ngoài tình huống, nhưng là mà thế. Nam nhân nhìn dưới mặt đất thượng tuyết, đôi mắt bắt lại chuyển. Cho nên đâu? Hắn hỏi. Ta có thể mang ngươi trở về, nhưng ngươi thủ, ngươi đến chính mình báo. Cố bác nói. Ta đây đổi cái yêu cầu biết không? Nam nhân hỏi. Cố bác nhìn nam nhân, kinh ngạc một chút, nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ngươi nói. Ngươi thoạt nhìn rất lợi hại, ta muốn đi theo cạnh ngươi, ngươi muốn dạy ta, ngươi sẽ rất lợi hại những cái đó. Nam nhân chỉ thổ mặt săn bằng, giống như lao cắt, phiên hướng hai sần mồ nói. Có thể. Cố bác nói. Ngươi rất lợi hại, giống ngươi như vậy lợi hại, tưởng từ ta bên người lấy đi đồ vật, còn cùng ta nói điều kiện người, ta nguyện ý tin tưởng ngươi hứa hẹn. Kia đồ vật là cái gì? Ngươi lấy đi. Nam nhân nói nói. Cố bác hướng về nam nhân duỗi tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, cũng không thấy nàng có mặt khác động tác. Liền thấy nàng lòng bàn tay bay nhanh xuất hiện một quả hình thoi mảnh nhỏ, dây tiếp theo mảnh nhỏ biến mất. Hết thể mau phảng phất là xem hoa mắt, nhưng nam nhân lại sẽ không cho rằng chính mình thật sự xem hoa mắt. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể có thứ gì biến mất. Theo kia đồ vật biến mất, hắn tức khắc cảm thấy rét lạnh không thôi, đầu hôn hôn trầm trầm. Ta! Nam nhân một tay đỡ đầu, lung lay một chút. Cố bác giơ tay, một đạo nồng đậm linh khí xả. Chui vào đến nam nhân trong cơ thể. Có linh khí chống đỡ, nam nhân lập tức cảm giác được không lạnh, đầu cũng không hôn mê. T. Một thanh tỉnh, nam nhân liền nhịn không được hít một hơi, toàn thân co rúm lại hạ. Hảo lãnh. Tuy rằng chỉ có như vậy một lát, nhưng là kia lạnh lẽo, như cũ có thể đồng chết cá nhân giống nhau. Hiện tại mới 7 tháng, như thế nào liền như vậy lãnh? Không đúng, 7 tháng như thế nào sẽ hạ tuyết? Nam nhân này sẽ mới ý thức được, không thích hợp. Ta kêu Liêu Văn Kiên, người rốt cuộc là ai? Nam nhân hỏi. Ngươi hỏi một cái thế giới khó nhất giải vấn đề. Cố bác nói. Liêu Văn Kiên. Ta cho ngươi linh khí, có thể duy trì rất dài một đoạn thời gian. Cái này máy tính bảng cho ngươi. Ngươi dựa theo mặt trên vị trí, đi trước kinh đô thị tìm một cái kêu Lục Thanh Vận người. Hắn tự nhiên sẽ an bài ngươi. Cố bác nói. Ngươi làm ta một người đi. Liêu Văn Khiên nhìn trong tay máy tính bảng, trừng lớn đôi mắt. Ta còn có mặt khác sự tình muốn nội, mang theo ngươi không có phương tiện. Cố bác nói. Ngươi nên sẽ không lừa dối ta, từ ta trong cơ thể cầm đi ta thứ gì ghê gớm, tỉ như sinh mệnh, linh hồn một chút, lại hoặc là Liêu Văn Khiên nói. Cố Bác thật sâu nhìn thoáng qua Liêu Văn Khiên, nói, có phải hay không lừa gạt ngươi, ngươi đi đến bên ngoài, nhìn xem có phải hay không tất cả mọi người ngủ say, chẳng phải sẽ biết. Hai người một đường đi ra mộ viên, Cố Bác chỉ mộ viên phụ cận nghe một chiếc không biết hai đường xe chạy, ngươi mở ra. Liêu Văn Khiên nhìn kia xe, nói, không hào đi. Đưa ngươi đến đại đạo thượng, nhìn một cái chung quanh tình huống, ta liền rời đi. Cố Bác nhìn Liêu Văn Khiên, ánh mắt nghiêm túc mang theo không được xía vào cường thế nói. Liêu Văn Khiên nhìn Cố Bác, mím môi. Dù sao đều loại tình huống này, đối phương đồ vật đều cầm, tưởng đối hắn làm điểm cái gì quá dễ dàng. Cố Bác dùng linh khí khai xe khóa, Liêu Văn Khiên lái xe, một đường hướng tới Phồn Vinh đường phố mà đi. Chương 147 đoạt không gian chi hận. Vừa đi đến buồn hẳn là Phồn Vinh đường phố, nhìn trên đường phố lung tung rối loạn hết thảy, cùng với trên mặt đất rải rác vết máu, cùng với tàn toái thi thể. Liêu Văn Khiên liền biết, Cố Bác không có nói dối. Là thật sự mà thế. Ngươi trong cơ thể linh khí, có thể theo tâm ý của ngươi sử dụng, nhưng là có thể không cần thời điểm, ngàn vạn đừng dùng. Một khi mất đi linh khí, ngươi sẽ cùng những người khác giống nhau. Cố Bác nói. Liêu Văn Khiên gật đầu. Nay một đường, tất cả mọi người ngủ say, ngươi thực an toàn. Nếu trên đường gặp được cùng ngươi giống nhau tỉnh người, nghĩ cách mang lên hắn cùng nhau đi trước kinh đô thị. Cố Bác nói. Liêu Văn Khiên đôi mắt xoay chuyển, thực rõ ràng ở trong lòng tưởng, vì cái gì muốn mang theo tỉnh người cùng nhau đi trước sau, gật gật đầu. Cái này nhẫn chữ vật cho ngươi, lấy máu liền có thể sử dụng. Ta xong xuôi sự tình, nếu ngươi không có đến thế nhưng kinh đô thị, ta sẽ đi tiếp ngươi. Cố Bác ném cho Liêu Văn Khiên một cái nhẫn chữ vật, xoay người rời đi. Liêu Văn Khiên nhìn Cố Bác hư không tiêu thất, hoảng sợ. Theo sau nghĩ đến chính mình bị chôn 3 tháng cũng chưa chết, cũng liền bình tĩnh. Hắn mang theo nhẫn chữ vật, lấy máu nhìn đến bên trong không gian lúc sau, nhịn không được cảm khái một chút. Sau đó hắn xa xa nhìn ra xa một chút ra phương hướng, lộ ra một mặt lánh khóc tươi cười. Như vậy mà thế, nói vậy tồn tại là một kiện thực gian nan sự tình, những cái đó chướng, cùng với bị chôn sống 3 cái nửa tháng thủ, tương lai còn dài. Liêu Văn Khiên ở trong lòng này sinh ác độc, sau đó kiên quyết xoay người. Nhẫn chữ vật, linh khí. Có lẽ, hắn về sau muốn bước lên một cái không giống nhau lộ đâu. Không biết, những cái đó liên hợp lại, đem hắn chôn người, nhìn thấy hắn, sẽ như thế nào đâu. Cố Bác một tòa thành thị tìm kiếm cảm ứng. Có Liêu Văn Khiên xuất hiện, nàng cũng coi như có mục tiêu. Sau đó thực mau, Cố Bác từ một cái nằm ở bệnh viện phòng bệnh nam nhân trên người bắt được mặt khác một quả hình thoi mảnh nhỏ. Cố Bác ở bệnh viện lật xem một chút nam nhân ca bệnh. Phát hiện đối phương là tai nạn xe cộ lúc sau, trở thành người thực vật, vẫn luôn ở ngủ say. Nghĩ đến nếu không phải kích phát sao 6 cánh, nàng chưa chắc có thể tìm được này cái mảnh nhỏ. Đi đến mép giường, Cố Bác hướng tới đối phương trong cơ thể đưa vào một cổ linh khí. Có linh khí, nam nhân thân thể sẽ khang khỏe mạnh kiện, hơn nữa chữa trị, đợi cho mọi người tỉnh lại, người này cũng sẽ tỉnh lại, hơn nữa hết thể khôi phục đến chưa từng tai nạn xe cộ trước trạng thái. Đến nỗi về sau, có thể hay không từ nàng nơi này được đến cái gì cơ duyên cùng chỗ tốt, liền xem chính hắn duyên pháp. Rời đi bệnh viện, Cố Bác tiếp tục tìm kiếm, một tòa thành thị tìm kiếm. Kế tiếp lại tìm được 2 khối hình thoi mảnh nhỏ, kể từ đó 6 cái mảnh nhỏ, nàng liền góp nhặt 4 cái. Hiện tại trừ bỏ kinh đô thị, cả nước phạm vi thành thị, nàng đều nhanh chóng nhất xoay một lần. Xem ra dư lại 2 quả, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tính thời gian, nàng như vậy vừa chuyển, thế nhưng cũng xoay ước chừng 7 ngày. Cũng không biết kinh đô thị bên kia có hay không tâm tình huống. Đột nhiên, Cố Bác mày nhăn lại. Nàng cấp Liêu Văn Khiên trong cơ thể kia một mạt linh khí, cư nhiên bị động phòng ngự lên. Có người muốn sát Liêu Văn Khiên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Cố Bác người đã xuất hiện ở Liêu Văn Khiên nơi ở. Nhìn đến linh khí phòng ngự, ngay sau đó biến mất, Cố Bác lấy tay một chảo. Đem Liêu Văn Khiên bắt được bên người, cho hắn trong cơ thể lại đưa vào một cổ linh khí, lúc này mới dù bận vận ung dung nhìn về phía Vạn Thi Mạn, ánh mắt lạnh nhạt lạnh hàn, tựa thấm đầy phong tuyết. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn tỉnh. Cố Bác nhìn Vạn Thi Mạn ánh mắt đầu tiên, kinh ngạc một chút. Liên giới hận cùng với Kim Phượng Tông những cái đó người tu chân đều ngủ say, nhưng Vạn Thi Mạn lại như cũ tỉnh. Cố Bác nghĩ tới kia mấy cái đồng tu luyện hóa linh công pháp người. không biết là hóa linh công pháp nguyên nhân, vẫn là có khác mặt khác đặc thù. Cố Bắc. Vạn Thi Mạn nhìn Cố Bắc, trong lòng một trận kinh sợ, theo bản năng bày ra một cái phòng bị tư thái. Nàng hóa linh công pháp là học trộm Cố Bắc, cũng bởi vậy nàng mới từ Cố Bắc bên người thoát đi. Thoát đi lúc sau, nàng hưởng thụ hóa linh công pháp mang đến cường đại, khát vọng chính mình một ngày kia có thể đem Cố Bắc đạp lên dưới chân, tùy ý khinh nhục, để báo ngày đó cầm tù kinh hách, đoạt không gian chi hận. Nàng vì cái gì muốn giết ngươi? Cố Bắc quay đầu hỏi hướng Liêu Văn Khiên, nghĩ đến cái gì bổ sung một chút hỏi, các ngươi như thế nào nhận thức? Liêu Văn Khiên tự Cố Bắc xuất hiện, kinh hoàng sợ hai tâm, liền ở trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thấy Cố Bắc cùng trước mặt nữ nhân này nhận thức, liền vẫn luôn không có mở miệng, nghe Cố Bắc dò hỏi, lúc này mới mở miệng nói, ta nghe ngươi, dựa theo bản đồ, đi trước kinh đô thị, ngươi nói nếu có tình người, liền cùng nhau mang đi. Ta đi rồi một đoạn liền gặp nàng. Liêu Văn Khiên nhìn thoáng qua Vạn Thi Mạn, vốn dĩ dọc theo đường đi, cũng khá tốt. Hắn cùng cái này kêu Vạn Thi Mạn nữ nhân, một đường đi rồi ba ngày, cũng chính là hôm nay, Vạn Thi Mạn bên người đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen sương khói. Kia sương khói đem hắn toàn thân bao vây, hắn tức khắc có một loại từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong, bị người lục soát cái sạch sẽ cảm giác. Sau đó kia sương đen mở miệng nói chuyện, nói hắn trong cơ thể không có đồ vật, kêu Vạn Thi Mạn kiểm tra xác nhận chuẩn xác về sau ở triệu hoán hắn. Vốn dĩ kia đoàn sương khói là muốn giết hắn, chỉ là Vạn Thi Mạn mơ ước trong thân thể hắn linh khí, kia sương khói lúc này mới thả chính mình một con ngựa. Nghĩ đến đây, Liêu Văn Khiên đột nhiên nghĩ đến một câu thực đặc biệt, nói, kia sương khói ở tra xét ta toàn thân, cảm nhận được ta trong cơ thể, ngươi cấp linh khí, nói một câu, cấu ngàn ly linh khí. Cấu ngàn ly là ai? Liêu Văn Khiên không biết. Nhưng là trong thân thể hắn linh khí, thật là Cố Bắc cấp. Cho nên, hắn cảm thấy, những lời này hẳn là rất quan trọng, cất giấu đối Cố Bắc mà nói, rất quan trọng tin tức. Cấu ngàn ly. Nói như vậy, thế giới này còn có mặt khác dị giới người, hơn nữa người kia biết chính mình, biết Lục Thanh Vận tồn tại. Người muốn đi nơi nào đâu? Nhìn trốn hướng phương xa Vạn Thi Mạn, Cố Bắc thân hình chợt lóe, che ở đối phương trước mặt, roi dài lượn lờ, như gió như tơ, duy mị trung mang theo đoạt mệnh sát khí. Cố Bắc, người muốn giết ta? Vạn Thi Mạn sau này lui một bước, khoảng cách Cố Bắc một khoảng cách, lạnh mắt hỏi. Người trong óc, hẳn là có một ít ta thực yêu cầu ký ức. Cố Bác nhìn Vạn Thi Mạn, nghĩ đến cái kêu biết cấu ngàn ly xương đen, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Đối với Vạn Thi Mạn, Cố Bác trong lòng cũng không có nhiều ít hảo cảm. Đoạt nàng không gian, khả năng người khác đều sẽ cảm thấy nàng rất là bá đạo. Chính là, nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Đời trước, có được này như vậy một cái không gian Vạn Thi Mạn, tử thủ không gian, lại không đi vì người nọ tìm kiếm người thừa kế. Nếu là tìm kiếm nói, có phải hay không đời trước liền có thể có được một đường sinh cơ? Có thể trọng sinh, hết thể trọng tới, tự nhiên đến thiên ấn ban. Chính là, trọng sinh loại chuyện này, không có chết quá lại trọng sinh, ai có thể biết? Cố Bắc, ngươi đoạt ta không gian, hiện giờ còn muốn giết ta, ngươi lương tâm thượng có thể ăn sao? Vạn Thi Mạn giống giận. Nàng sau này lui lui, trong lòng không được ở triệu hoán xương đen chủ nhân. Chương 148 làm ra lựa chọn người. Nhưng mà, xương đen bản thể chủ nhân lại không có cho nàng nửa điểm đáp lại, nàng trong lòng lại cấp lại sợ, nhưng còn muốn dây rủa tìm một đường sinh cơ. Vạn Thi Mạn, chính ngươi đều không coi là cái gì người tốt, lại có cái gì tư cách tới chỉ trích người khác đâu. Cố Bác hỏi. Vạn Thi Mạn ánh mắt rụt rụt. Mặt thế, ngươi cũng trải qua quá một lần, ngươi hẳn là biết, có chút đồ vật, một khi phát sinh quá, ngươi liền không khả năng coi như này không tồn tại. Cái kia đã từng chưa kinh lịch mà thế Vạn Thi Mạn là bộ dáng gì đâu? Cố Bác hỏi. Vạn Thi Mạn nhịn không được ngẩn ra. Ta biết, ngươi hoán ta, đoạt ngươi không gian. Chính là, ngươi cũng so với ai khác đều rõ ràng, cái kia không gian, cũng không phải ngươi không phải. Cố Bác nhìn Vạn Thi Mạn, chỉ cảm thấy châm chọc. Vị kia đương làm ngươi giúp hắn tìm người thừa kế, cho nên mới cho ngươi không gian sử dụng quyền, nhưng ngươi đâu? Ngươi thật sự hữu dụng quá tâm, muốn cho hắn tìm được người thừa kế sao? Cố Bác một câu nói. Bản thân liền tâm bất chính người, có cái gì tư cách chỉ trích người khác? Theo này một tiếng gầm lên, Cố Bác quanh thân hơi thở, cất cao dựng lên. Cố Bác, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta, ta nguyện ý phế bỏ ta hiện tại tu vi, ngươi muốn tìm kia xương đen, ta cũng có thể giúp ngươi. Vạn Thi Mạn xin tha nói. Nàng thật sự sợ hãi. Ngươi thông minh, cho dù nắm đến một tay lạ bài, cũng có thể đánh ra một cái cẩm tú càn khôn tới, mà ngu xuẩn người, chỉ biết tự làm bậy, không thể sống. Cố Bác trong tay roi dài hóa thành lợi kiếm, hướng tới Vạn Thi Mạn đã đâm đi, ánh mắt lạnh băng ngự khí đạm mạc nói. Vạn Thi Mạn muốn trốn. Nhưng mà này một cái trước mắt, phảng phất vô biên trọng lực, từ không trung nghiêng, áp chế nàng tứ chi trầm trọng, vô pháp lúc ních. Cố Bác, ngươi lại là ai? Ngươi lấy cái gì thân phận tới đối bị người hành vi kết tội? Ta cũng hảo, những cái đó sáu đại tông tông chủ cũng hảo, ngươi sát liền giết, đua cái gì muốn lấy thay trời hành đạo ngụy thương xót bộ dáng đâu. Chính ngươi còn không phải giống nhau luyện hóa linh, còn không phải giống nhau lấy nhân vì tu luyện tài nguyên, dựa vào cái gì ngươi có thể, chúng ta lại không thể lấy. Vạn Thi Mạn cảm nhận được chính mình sinh mệnh sắp biến mất, phẫn nộ chất vấn. Thay trời hành đạo. Lời này, nghe một chút liền tính, ngươi còn thật sự. Cố Bác châm chọc nhìn Vạn Thi Mạn, trao phúng hỏi. Cho nên, ngươi là thừa nhận ngươi bất quá là đánh thay trời hành đạo danh nghĩa, tới lấy chúng ta vì tu luyện tài nguyên, tới làm cho ngươi yên tâm thoải mái tu luyện. Vạn Thi Mạn giận dữ hỏi. Nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là xuẩn. Trên đời này có lẽ thật sự có thay trời hành đạo người, nhưng kia tuyệt đối không phải ta Cố Bác. Ta giết các ngươi, trước nay ỷ vào bất quá là, ngày nào đó ngươi giết người, hôm nay ta giết ngươi thôi. Cố Bác châm chọc nhìn Vạn Thi Mạn, suy phúng mở miệng. Ngươi Vạn Thi Mạn trừng lớn đôi mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này cho chính mình một loại vì thế nhân phấn đấu, vì thế giới phấn đấu Cố Bác, giết người thời điểm, cư nhiên đều ôm chính là như vậy thái độ. Như thế nào? Ngươi quyết định giết người thời điểm, liền loại này giác ngộ đều không có. Cố Bác hỏi. Vạn Thi Mạn môi mấp máy, tựa muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Nàng có thể cãi lại Cố Bác hết thảy, nhưng lại vô pháp cãi lại cái này. Thật giống như, Cố Bác đoạt nàng không gian, nhưng người khác cũng có thể đoạt Cố Bác không gian. Cố Bác ở quyết định đoạt nàng không gian thời điểm, cũng đã tiếp nhận rồi tương lai phát sinh chuyện này khả năng. Cho nên, nàng phản bội, Cố Bác sẽ không sinh khí, chẳng sợ có mặt trời mới mọc, nàng đem Cố Bác giẫm lên dưới chân, Cố Bác cũng sẽ không động dung. Bởi vì nàng từ bước lên này một cái lộ bắt đầu, liền biết có như thế nào khả năng. Này rốt cuộc là như thế nào một người. Vạn Thi Mạn ngơ ngẩn nhìn Cố Bác, nghĩ đến lần đầu gặp mặt thời điểm, Cố Bác trên người cái loại này không sao cả tử sinh cảm giác. Kỳ thật, hiện tại Cố Bác vẫn là như vậy không sao cả tử sinh. Chỉ là nàng bên người nhiều những người khác, làm nàng đem loại này hơi thở thu liếm lên, cũng làm nàng ở sinh tử chi gian, nhiều thiên hướng sinh. Cùng Cố Bác luận thiện ác, vô dụ. Nàng trong lòng đều có chính mình thiện ác xem. Cùng Cố Bác đem công bằng, cũng vô dụ. Nàng chưa bao giờ cho rằng thế giới này có điều gọi công bằng. Nhưng mà ngươi cùng Cố Bác đem không công bằng, cũng vô dụ. Nàng cảm thấy thế giới này lại là thực công bằng, tỉ như ngươi giết người. Người giết ngươi. Đương ý thức sắp tiêu tán thời điểm, Vạn Thi Mạn không khỏi tưởng. Lúc trước chính mình, vì sao phải bởi vì trong lòng điểm nào bị đoạt vốn là không thuộc về chính mình không gian hận, lựa chọn học trộm hóa linh công pháp, lựa chọn rời đi Cố Bác. Nếu không rời đi nói, kỳ thật không gian vẫn là sẽ có đi. Đối với người tu chân mà nói, thu nạp đồ vật không gian, bất quá là một cái nhận chữ vật. Đã có thể thu nạp đồ vật, lại có linh tuyển. Có thể gieo trồng không gian, kỳ thật về sau cũng là có thể sáng lập đi. Tu chân. Kỳ thật nàng cũng có thể đi lên một cái tu chân con đường đi. Chỉ cần chính mình không chủ động đối Cố Bác ra tay, không đi làm đụng vào Cố Bác điểm mấu chốt, tiêu nàng tâm sinh chán ghét sự tình. Liên tính nàng so ra kém cùng Nguyên, nhưng là niệm sớm nhất đi theo Cố Bác bên người, cũng là sẽ không giống nhau đi. Liên Long gia như vậy tồn tại, đều lựa chọn Cố Bác. Nàng lúc ấy như thế nào liền hôn đầu đâu. Cố Bác, ta không cam lòng, ngươi cố ý làm ta nhìn đến ngươi sử dụng hóa linh, ngươi cố ý, ngươi ở thử ta. Là ngươi muốn hại ta, là ngươi sớm nhất liền tổn đối ta sát tâm. Vạn Thi Mạn cuồng loạn quát, thanh âm rơi xuống, thân ảnh cũng đi theo tiêu tán. Cố Bác nhìn Vạn Thi Mạn tiêu tán địa phương, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Liền tính ta làm ngươi nhìn đến hóa linh là ở thử ngươi, nhưng là ngươi lựa chọn đâu. Làm ra lựa chọn chính là ngươi không phải. Cố Bác đứng ở tại chỗ, biểu tình có chút mất mát, thấp thấp nói. Thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng nói, bất quá, ngươi khả năng cũng nói chính là đối. Rốt cuộc là ta đại ý ở ngươi trước mặt vẽ hóa linh công pháp huyết văn, mới kêu ngươi học đi. Bằng không, cũng không phải là hôm nay kết cục. Thế gian này hết thảy, vốn chính là tương đối, ai đều có sai, ai cũng khả năng cũng chưa sai. Thân phận bất đồng, lập trường bất đồng, chỉ cần đổi vị, có lẽ thế giới đều có thể bị điên đảo. Như vậy chỉ trích, Cố Bác ở đời trước mặt thế thấy được nhiều. Bao nhiêu người giết người thời điểm, bộ mặt dữ tợn, theo lý thường hẳn là. Đương so người muốn giết hắn thời điểm, lại mọi cách chỉ trích, xin tha, chửi rủa. Cố Bác lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhẹ nhấp môi đỏ, rũ mắt thấp thấp nhìn dưới mặt đất. Một bên Liêu Văn Khiên nhìn Cố Bác, chỉ cảm thấy như vậy Cố Bác, đầy người cô tịch cùng với một loại lệnh nhân tâm đau hơi thở. Ta cảm thấy ngươi không có làm sai cái gì. Ngươi không có sai. Nếu là ta nói, ta cũng giết. Liêu Văn Khiên ở trong lòng châm trước câu nói, muốn an ủi Cố Bác, nhưng mà những lời này ở trong tim chạy qua, toàn bộ đều là như vậy vô lực. Giải quyết xong rồi, chúng ta liền trở về đi. Nhiều lần châm trước, Liêu Văn Khiên phảng phất lúc trước sự tình không có phát sinh, ngữ khí tự nhiên nói. Ân. Cố Bác lên tiếng, gạch nhìn về phía Liêu Văn Khiên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kinh đô thị phương hướng. Ngươi tiếp tục một người đi trước, nếu là gặp được người khác, không cần nhắc tới chuyện của ta, chỉ nói ngươi ở trên di động nhìn đến ta, muốn đến cậy nhờ ta, lúc này mới đi trước kinh đô thị. Cố Bác dặn dò nói. Hảo. Liêu Văn Khiên đáp, ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn thoáng qua Cố Bác, tại đây liếc mắt một cái, nhìn theo Cố Bác biến mất. Chờ Cố Bác biến mất lúc sau, Liêu Văn Khiên trở lại chính mình trên xe, che lại chính mình tâm cam kinh hoàng. Thiếu chút nữa hắn liền đã chết. Bất quá. Chương 149 Tân Thiên Đạo. Nghĩ đến nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Bác xuất hiện, hắn tưởng Cố Bác hẳn là cái có thể tín nhiệm người. Kinh đô thị. Liêu Văn Khiên bình phục cảm xúc lúc sau, bắt đầu toàn lực đi trước kinh đô thị. Tuy rằng này đi kinh đô thị cùng với nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm cùng cơ duyên cũng đồng dạng làm bạn nhất thể. Nhìn trên tay nhẫn chữ vật, Liêu Văn Khiên tâm, vô cùng kiên định nghiêm túc. Kinh đô thị. Cố Bác cảm ứng một chút Lục Thanh Vận tình huống, đi tới một chỗ hắn danh nghĩa biệt thự. Đã trở lại. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác gật đầu. Biệt thự, ngồi ở hai máy tính chơi trò chơi Đinh Đại Bàng nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Bác, cũng đi theo nói, ngươi đã trở lại. Ân. Cố Bác nhàn nhạt lên tiếng. Lục Thanh Vận đi đến Cố Bác bên người, hoành cánh tay ôm lấy Cố Bác eo, đối với Đinh Đại Bàng nói, ta chúng ta đi ra ngoài một chút. A. Nga. Hảo. Đinh Đại Bàng đầu tiên là nghi hoặc, sau đó vội vàng đáp. Cố Bác cùng Lục Thanh Vận cảm thụ được Đinh Đại Bàng ánh mắt, chậm rãi rời đi, biến mất ở ngoài cửa. Lục gia đại viện. Lục Thanh Vận hỏi, đi vài ngày, nhưng có cái gì là thu hoạch? Cố Bác gật gật đầu, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ta rời đi đã nhiều ngày, ngươi có từng phát hiện Đinh Đại Bàng có cái gì đặc biệt mạc danh chỗ? Ngươi hoài nghi hắn. Lục Thanh Vận nói, ân. Cố Bác nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta lần này đi ra ngoài, được mấy khối mảnh nhỏ, hiện giờ còn kém hai quả, lại biến tìm không được, ta phỏng chừng có hẳn là ở người nọ được. Ta hoài nghi, còn có một người cùng chúng ta giống nhau, đến từ dị giới. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác. Cố Bác nói, ta cấp một người trong cơ thể đưa vào ta linh khí, người nọ ở muốn giết hắn thời điểm, nói một câu cấu ngàn ly linh khí. Manh mối. Lục Thanh Vận hỏi. Cố Bác lắc lắc đầu nói, ta có thể tìm được kia bốn cái mảnh nhỏ, dựa vào là trận pháp cảm ứng, cũng bởi vì những cái đó mảnh nhỏ vẫn chưa bị che giấu. Dư lại hai quả, ngươi cảm thấy ở đối phương trong tay. Lục Thanh Vận nói, ở trên đường, ta gặp Vạn Thi Mạn, nàng tựa hồ phụng người nọ mệnh, đang tìm kiếm mảnh nhỏ. Ta tra xét quá nàng ký ức, nhưng là người nọ biểu hiện bất quá là một đoàn xương đen. Cố Bác nói, ân. Ta đã biết, ngươi đừng quá lo lắng, nên tìm được thời điểm, tự nhiên liền sẽ tìm được rồi. Lục Thanh Vận nhẹ nhàng sờ sờ Cố Bác đầu, ý bảo nàng đừng nóng nội, phóng nhẹ nhàng một chút. Cố Bác nhìn thoáng qua biệt thự phương hướng, nói, lục lục tỉnh, nhưng là lại tỉnh cũng không hoàn toàn, ta có dự cảm, tuyết muốn ngừng. Cái loại này tỉnh, giống như là thân thể tỉnh, nhưng là thần hồn không ở. Lục gia trong đại viện, Cố Bác ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, nhìn tuyết càng rơi xuống càng nhỏ. Quả nhiên, tuyết muốn ngừng. Nàng tin tưởng, trận này tuyết ngừng lúc sau, băng tuyết tăng dã, ngủ say nhân loại, bao gồm biến mất không thấy tăng thi, cũng đều nên thanh tỉnh, nên xuất hiện xuất hiện. Tích tích. Sofa một bên phóng máy tính bảng, lần thứ hai phát ra tích tích thanh âm. Cố Bác cầm lấy máy tính bảng. Cố Bác, tuyết giống như ngừng. Là Đinh Đại Bàng tin tức. Cố Bác chớp chớp mắt, sau đó im lặng bắt đầu hồi phục. Ân, ta đã biết, trong khoảng thời gian này, ngươi liền đãi ở biệt thự, đừng nơi nơi đi. Ân, tốt. Đúng rồi, tuyết vì cái gì đình? Ngươi tìm được ngươi muốn tìm đồ vật sao? Đinh Đại Bàng phát tin tức nói. Không biết, không có. Cố Bác trả lời. Đúng lúc này, trong thiên địa bắt đầu trở nên sương mù mênh mông một mảnh, màu trắng mắt thường có thể thấy được sương mù, cho dù là hắc ám, đều che đậy không được nó nhan sắc. Cố Bác đi đến bên cửa sổ, xuống phía dưới nhìn lại. Trên mặt đất tuyết, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát huy thành sương mù, tràn ngập hướng toàn bộ thiên địa. Tô Thiên Chiếu. Cố Bác mở miệng. Tô Thiên Chiếu từ Cố Bác trong cơ thể nhảy ra tới, đôi mắt mở to tròn xoe, nhìn ngốc manh hỏi, kêu ta ra tới làm cái gì? Cái kia Đinh Đại Bàng. Cố Bác ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Thiên Chiếu, ánh mắt theo nàng ngữ khí, mị mị, tẫn mang theo một cổ lạnh lẽo hỏi. Tô Thiên Chiếu chớp chớp mắt. Không thể nói sao? Cố Bác hỏi. Tô Thiên Chiếu như cũ chớp chớp mắt. Xem ra là thật sự không thể. Cố Bác nói. Tô Thiên Chiếu mím môi, lộ ra một cái ngốc hề hề bộ dáng, hắc hắc cười nhìn về phía Cố Bác. Như vậy về thế giới này hết thảy, có thể nói đi. Cố Bác hỏi. Tô Thiên Chiếu chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình liên tục đều cự tuyệt Cố Bác hai vấn đề, lại cự tuyệt cái thứ ba, khả năng sẽ kêu Cố Bác bùng nổ một phen, gật gật đầu, nói, ngươi hỏi. Ta có thể nói tự nhiên đều nói. Không thể nói, trong chớp mắt xem như, nhấp môi mỉm cười tính không như thế nào. Cố Bác hỏi. Tô Thiên Chiếu đôi mắt trợn tròn, một bộ còn có này thao tác kinh ngạc bộ dáng, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Cái kia Đinh Đại Bàng, ngươi nhận thức. Cố Bác mở miệng, ngữ khí chắc chắn. Tô Thiên Chiếu chớp chớp mắt. Hắn đến từ dị giới, cùng Cố Ngàn Ly giống nhau. Cố Bác hỏi lại. Tô Thiên Chiếu tiếp tục nháy mắt. Cố Bác nhìn Tô Thiên Chiếu, nhẹ nhàng rũ xuống lông mày và lông mi. Lúc trước nàng muốn mang Đinh Đại Bàng, xuyên thấu qua không gian trở lại kinh đô thị thời điểm, lục lục nơi đó truyền đến mãnh liệt dao động cùng kháng cự. Cho nên, nàng đối Đinh Đại Bàng liền có điều hoài nghi. Sau lại Liêu Văn Khiên sự kiện Cố Ngàn Ly linh khí càng là kêu nàng trong lòng hoài nghi gấp bội. Giờ phút này Tô Thiên Chiếu đáp lại, tắc đã hoàn toàn làm Cố Bác chắc chắn hết thảy. Chuyện của hắn không thể nói, nói nói mặt khác. Hết thảy, người có thể nói. Cố Bác nói. Tô Thiên chăm sóc Cố Bác, rối rắm một chút. Hắn biết rất nhiều. Chính là, hiện tại đều không thể nói a. Đại Tô Lục Lục hoàn toàn tỉnh lại, nàng chính là Tân Thiên Đạo. Tô Thiên lẽ ra một câu, liền không hề nhiều lời. Cố Bác cũng không hề hỏi. Bởi vì đã vậy là đủ rồi. Đúng lúc này, trong thiên địa bao phủ xương trắng, đột nhiên ngưng kết ra vô số màu trắng thực chất giống nhau đường cong. Cố Bác theo những cái đó đường cong phía cuối xem qua đi, liền nhìn đến những cái đó thực chất xương trắng, hướng tới hôn mê đám người, cùng với che giấu lên tang thi trong cơ thể chạy trốn. Này xương mù đối nhân loại thân thể có chỗ lợi, ta đem giới hận cùng Kim Phượng Tông những người đó thả ra. Tô Thiên Chiếu nói. Cố Bác gật đầu. Hiện giờ làm Tô Lục Lục tỉnh lại, đúng là dung nhập trở thành thiên đạo manh mối, bởi vì nàng tìm không thấy dư lại hai quả mảnh nhỏ, chặt đứt. Hiện tại, chỉ có thể chờ những người khác thức tỉnh, giấu ở chính mình bên người Đinh Đại Bàng chủ động lộ ra dấu vết. Thời gian chậm rãi trôi đi. Kế tiếp chờ đợi mọi người thức tỉnh, đánh vỡ loại này chết giống nhau yên tĩnh nhật tử. Cố Bác thực nhàn, ngược lại là Lục Thanh Vận bắt đầu bận rộn lên. Ngươi xem, ngươi có phải hay không ở tìm thứ này? Bận rộn vài ngày Lục Thanh Vận, đột nhiên trở về, trong tay cầm một mảnh hình thoi mảnh nhỏ, hỏi. Theo mảnh nhỏ xuất hiện, Cố Bác trong không gian trận pháp hơi hơi dao động, đem mảnh nhỏ hấp thu đi vào. Cố Bác gật đầu, hiện giờ chỉ còn lại có một cái. Cái kia, hẳn là bị đối phương tìm đi, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác gật đầu. Sau đó Lục Thanh Vận ngồi ở trên sofa, Cố Bác qua ở Lục Thanh Vận trong lòng ngực, bắt đầu thiên mã sao trời suy đoán. Tô Thiên lẽ ra quá Tô Lục Lục tỉnh lại lúc sau chính là thiên đạo. Như vậy, chương 150 quả nhiên là hắn. Như vậy, giết 6 đại tông tu sĩ, còn lại là bước đầu tiên, là cũ thiên đạo đối 6 đại tông tu sĩ trừng phạt. Giết 6 đại tông lúc sau, tân thiên đạo, cũng chính là Tô Lục Lục được một bộ phận lực lượng, cho nên trong thiên địa mặt khác tu sĩ, mới có thể tại hạ tuyết thời điểm ngủ say, tiện đà chết lặng yên không một tiếng động. Này hết thảy, bất quá là cũ thiên đạo đối những người này bất mãn. Chờ những người này tử tuyệt lúc sau, kích phát mảnh nhỏ. Cố bác lớn mật suy đoán, kia mảnh nhỏ hẳn là chính là thiên đạo mảnh nhỏ. Cũ thiên đạo lựa chọn nàng tới phụ trợ tân thiên đạo trưởng thành cùng tái hiện, ước chừng cùng nàng đến từ dị giới có một ít quan hệ. Lục Thanh Vận cũng là dị giới người, nhưng hắn đã đến là bởi vì chính mình. Như vậy đinh đại bằng đâu? Thanh Vận, chúng ta ở dị giới thời điểm, có hay không tên là gì mang côn bằng, hoặc là ý tứ cùng côn bằng gần kẻ thù, hoặc là không thích chúng ta người? Cố bác hỏi, chúng ta thế giới kia, có thể nói là một cái lấy tu chân là chủ thế giới, ở thế giới kia, cùng côn bằng có quan hệ có rất nhiều, đến nỗi hay không kẻ thù. Lục Thanh Vận lần đầu tiên cảm thấy vấn đề này không hảo trả lời. Làm năm đó tu chân giới nhất kinh tài tuyệt diễm, cường thịnh hai người, bọn họ hai người kẻ thù, kia thật là nhiều đi. Xem ra kẻ thù rất nhiều. Cố bác tổng kết nói, năm đó ngươi vì tông môn giấy rùa, không thiếu đồ tông diệt môn, tiêu diệt tu sĩ. Lục Thanh Vận nói, nga. Cố bác nhàn nhạt đáp, trong thiên địa sương mù, theo thời gian bắt đầu tan đi, một ít thân thể cường tráng người đã bắt đầu tỉnh lại. Đúng lúc này, cố bác không kịp cùng Lục Thanh Vận nói một tiếng, người trực tiếp biến mất, xuất hiện ở Quảng Hạo Thị Nhân Dân Bệnh Viện. Nay tòa bệnh viện, nàng từ nhân thai nạn xe cộ trở thành người thực vật phó nên đỉnh trên người, được đến một quả mảnh nhỏ. Nhân hắn là chưa thanh tỉnh thời điểm, nàng cầm đi mảnh nhỏ. Cho nên, nàng trừ bỏ cấp đối phương trong cơ thể đưa vào một cổ linh khí ở ngoài, còn cho hắn trong phòng, thiết trí một đạo cấm chế. Nếu là có người tiến vào, nàng sẽ lập tức phát hiện. Hiện tại, kia cấm chế bị động. Phòng bệnh, một đoàn xương đen lung huyền phù trên đầu giường, nhìn đến cô bác xuất hiện, lập tức biến mất. Cố bác lấy tay một chảo, bắt lấy một sợi xương đen. Kia một sợi xương đen không cam lòng ở cố bác lòng bàn tay loạn đâm, ý đồ phá tan cố bác giam cầm, chạy đi. Này xương đen chẳng lẽ đều không phải là phân thân biến thành khác loại biểu hiện, mà là bản thể một bộ phận. Cố bác trầm tư chung, phó nên đình thay đổi mở to mắt. Cố bác thả ra thần thức, mặt khác hôn mê người, cũng bắt đầu tỉnh lại. Người là ai? Là ngươi đã cứu ta. Phó Nên Đình hỏi. Cố bác. Xem như. Cố bác nói. Phó Nên Đình nhìn trước mắt toàn thân lộ ra một cổ lạnh băng hương vị nữ hài, mím môi, không biết nên nói cái gì. Hắn biến thành người thực vật, nhưng là lại không phải không có cảm giác. Cố bác đã tới, làm cái gì, hắn đều biết. Cảm ơn. Phó Nên Đình nói. Không cần nói lời cảm tạ, ngươi hẳn là cũng biết, ta từ trên người của ngươi cầm đi một thứ. Ta kêu cố bác, về sau ngươi có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Cố bác đối với Phó Nghênh Đình nói. Phó Nghênh Đình thổn thức một chút. Loại này chỉ nói một cái tên, đã kêu hắn đi tìm người, là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng không biết, trên thế giới này trùng tên trùng họ người rất nhiều. Trong lúc hôn mê, tuy rằng biết mộ.